Bởi vì không thể đi xuống ngoan thủ A, cho nên chân chính võ đạo truyền thừa rất ít là cái truyền nữ phụ truyền tử, bình thường đều có khả năng thác quan hệ, tìm những người khác dạy bảo, đặt nền móng, xuất sư sau lại truyền thụ bổn môn truyền thừa. Điểm ấy Thần Điêu bên trong rõ ràng nhất, Quách Tĩnh Hoàng Dung chính mình giáo tất cả đều phế đi, Quách Tĩnh đưa Dương Quá đi núi Trung Nam kỳ thật không có khuyết điểm. Trương Đồng rất là thừa nhận gật gật đầu, mặt sau còn dễ nói, đặt nền móng đánh căn cơ thời điểm rất nhiều đương phụ mẫu chính là thật có khả năng không hạ thủ, cho nên ném cho hắn quen thuộc cùng trình tự cao thủ dạy bảo, xuất sư sau lại chính mình giáo, thực thông thường, thậm chí nói đây là một loại truyền thống. Bất quá Ngụy Lai sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn, mơ hồ đoán được chút gì, nhưng làm nàng cứ như vậy bỏ đi là không có khả năng, sư phụ mình vừa rồi là có bao nhiêu uy phong nhiều tiêu sái nàng nhưng là nhìn tại mắt bên trong. Nguyên lai đây mới thực sự là cường đại, cùng cường đại như vậy so với đến, chỉ sẽ thông qua ức hiếp lăng nhục không có năng lực phản kháng kẻ yếu xác thực phi thường loser. Phong thái, vậy ngươi bây giờ vì sao lại không ẩn tàng rồi? Bởi vì duyên phận, phía trước băn khoăn nhiều lắm, sợ này sợ kia, ngược lại bị chế trụ, trải qua mẹ con các ngươi việc này về sau, ta nghĩ thông suốt, ý nghĩ thông suốt rồi, cho nên đột phá. Đều cương kình ta còn có cái gì phải sợ? Hẳn là người khác sợ ta không phải là ta sao? Thính Phong Thải vừa nói như vậy Trương Đồng cũng phản ứng, xác thực như vậy, đều đến tầng thứ này rồi, ai dám dễ dàng tìm làm phiền ngươi, thậm chí đều rất sợ đắc tội ở ngươi, bằng không một cái trọng quyền phóng ra, còn thật khó đối phó, dù sao Ngụy gia là thật không đối phó được, không chịu nổi một cái cương kình đại tông sư lửa giận. Chớ nói chi là phong thái bản thân chẳng phải là cô gia quả nhân, trừ bỏ Nghiêm Nguyên Nghi bên ngoài, cùng Trương Vĩ Hào bên kia quan hệ cũng không bình thường. Bản thân lại xuất từ hồng môn, bình thường thế lực còn thật không dám dễ dàng chiêu chọc, không thể phía trước cảng đảo sự tình chính là nàng làm. Quan phương không ngốc, tự nhiên cũng có điều tra qua, thực xác định không phải là Nghiêm Nguyên Nghi cùng Trương Vĩ Hào, phía trước hoài nghi là Đường Môn làm, nhưng bây giờ, chỉ sợ cùng phong thái không thoát được làm hệ, bởi vì có thể xác định đúng là có cương kình đại tông sư ra tay, hơn nữa không chỉ một cái, hẳn là hai cái. Đường Tử Trần xác nhận không phải là, cái kia chuyển thế tiên nhân tính một cái. Kia mặt khác một cái trừ bỏ phong thái còn có thể là ai? Còn tại bên ngoài quỳ đâu này? Đúng vậy a, đều quỳ nhất phía trên ngọ rồi, cầu xin tha thứ, người nữ kia nhi cùng cái kia tư sinh tử cũng đều cùng một chỗ quỳ tại bên ngoài tại, thật sự là mặt cũng không cần. Ngụy Lai là càng nói càng hưng phấn, vốn là cho rằng chính mình hẳn là rất tức giận mới đúng, kết quả. Một điểm cũng không tức giận rồi, bởi vì nàng đã minh bạch cái gì mới là chân chính cường đại. Là đối với võ đạo xuất hiện khó có thể tưởng tượng nhiệt tình. Lúc này đang cùng công ty cổ đông mở hội Trương Đồng căn bản liền không thèm để ý những cái này, này hôn nàng cách xa định rồi, ai tới khuyên cũng chưa dùng, bất quá công ty này, sợ là thật không dễ dàng như vậy thoát thân, bất quá cũng không phải lại làm chuyện gì đều thân lực thân vì, nàng cùng con gái nàng sau lưng nhưng là đứng vị cương cảnh đại tông sư, ai dám làm loạn, ai dám tìm phiền toái, đây là đại tông sư oai, có thể chấn áp một quốc gia khí vận vô địch tồn tại. Phong thái là không thèm để ý chút nào khinh phiêu phiêu trả lời hắn yêu thích quỳ khiến cho hắn quỳ tốt lắm, ngươi hiểu ý Nguyễn sao? Ta mới không có khả năng, này cha ta nhận thức, nhưng cũng chính là thừa nhận cha và con gái quan hệ, muốn dùng thân phận như vậy trói buộc ta, đừng suy nghĩ, ta mới không có khả năng tiếp nhận, ta đã không thèm để ý. Tốt lắm, ta thưởng thức nhất ngươi đúng là cỗ này tử chơi liều cùng thông minh kính, so với chúng ta ra tiểu nguyệt cường, mặt sau thật tốt theo lấy sư phó ta luyện. Cho ta hung hăng giáo huấn cái kia không cầu phát triển nha đầu chết tiệt kia. Đứa nhỏ quả nhiên vẫn là người khác rất tốt, phía trước là đại lực, bây giờ là Ngụy Lai, cho nên phong thái là trực tiếp cấp chính mình mới thu tiểu đồ đệ phía dưới đạt thứ nhất trường kỳ nhiệm vụ, hung hăng giáo huấn sư phó nữ nhi. Ngụy Lai tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng rõ ràng, chỉ cần là quang minh chính đại cạnh tranh, cho dù là ức hiếp lại ngoan, sư phó cũng sẽ không tức giận, thậm chí bởi vì chính mình biểu hiện tốt mà nhiều giáo chính mình một chút lợi hại công phu. Ví dụ như sư phó bản lĩnh xuất chúng, danh tiếng lừng lẫy tam hoàng pháo quyền. Ngụy mới thành hiện tại áp lực có thể không bình thường, là chớp mắt liền tụ đến nhà lão gia tử cùng Ngụy gia những người khác thoá mạ, làm hắn phải đem vợ con đoạt về đến, về phần bên ngoài nữ nhân đứa nhỏ. Chỉ cần có thể làm Trương Đồng Ngụy Lai mẹ con hồi tâm chuyển ý, xử trí như thế nào đều được. Ngụy mới thành cũng là rất nhanh liền nhận rõ sự phát hiện này thực, bởi vì hắn nếu không có thể giải quyết tốt chuyện này. Liền hắn hiện tại quốc xí lão tổng hắn chỉ sợ đều tỏa không xong, tuy rằng không đến mức đi vào, nhưng xác suất lớn mất đi hiện tại có toàn bộ, thành vì gia tộc tội người. Cũng chính vì vậy, Ngụy Lai cùng rất nhiều người là chân chính thấy được cương kình đại tông sư khủng bố, cái gì đều không cần làm, chính là một cái thái độ, thật sự có thể thay đổi rất nhiều thứ, là thật quá kinh khủng. Thậm chí nói rất nhiều người may mắn đây là tại khoa học kỹ thuật thời đại, cá nhân võ lực đã bị khoa học kỹ thuật siêu việt, lại cao thủ lợi hại cũng sẽ có điều cố kỵ, không dám thật coi thường cùng một chỗ quy tắc. Này nếu đặt tại phong kiến vương triều, nông canh văn minh, sợ là một câu thật có thể cho ngươi tịch biên diệt tộc, bởi vì chỉ nếu như vậy lục địa thần tiên nguyện ý, là thật có thể khống chế vương triều thay đổi, một người địch quốc, kém cỏi nhất cũng có thể bởi vì nàng thái độ cùng duy trì lực độ thay đổi triều đại. Đơn giản tới nói cương kình đại tông sư duy trì hoàng tử nào vương gia kế vị là xác suất lớn có thể thành công, truyền thuyết Yến Vương Chu Lệ có thể tạo phản thành công liền có đại tông sư tại sau lưng xuất lực, bằng không chỉ là ám sát liền đủ hắn chết thượng 10 lần 8 lần rồi, người không có khả năng thật coi đại nội không cao thủ gì a. Xa không nói, chỉ là hiện nay Trung Nam Hải thứ nhất bảo tiêu võ Vận Long chính là lão bài đan kính cao thủ, là nghiêm nguyên nghi phía trước thiên hạ đệ nhất mặt ngoài, đương nhiên. Này ngón tay chính là quốc nội, nước ngoài tự nhiên là không tới phiên hắn. Chương 989 thuộc về phong thái năm. Đồng tỷ, người những yêu cầu này hoàn toàn không thành vấn đề, tổng bộ trực tiếp dọn đi cảng đảo, bên này xem như nội địa tổng bộ, thứ hai tổng bộ, so với công ty, đương nhiên là thật tốt bồi dưỡng Ngụy Lai quan trọng hơn, hiện tại Internet phía trên đều là ca ngợi tiếng một mảnh, biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi, vẫn là đồng tỷ ngươi dạy nữ có cách. Tuy rằng không phải là ngày đầu tiên nhận thức Lưu Tuấn Hoa người này, nhưng bị như vậy vuốt mông ngựa nàng cũng là tao phát hoảng, lần thứ nhất phát hiện ra hòa kia đúng là như thế vô liêm sỉ, bất quá Trương Đồng rõ ràng hắn một chút nhỏ mọn. Phong thái có thể không đơn thuần là chính mình rất mạnh, đồng thời cùng Nghiêm Nguyên Nghi là khăn tay giao, quan hệ tốt đến có thể đem thân nữ nhi đưa đến Nghiêm Nguyên Nghi môn hạ bái sư học nghệ trình độ, cho nên này nếu có thể làm tốt quan hệ, tương đương đồng thời mượn sức hai cái thần cấp cao thủ. Nhưng đừng xem thường cái này. Về sau thật muốn đề cập tranh vị đoạt tích thời điểm cao thủ như thế nguyện ý duy trì ngươi, trợ giúp quá lớn, nắm chắc. Thậm chí đều không cần rõ ràng duy trì, chính là không phản đối, không đi duy trì đối thủ của ngươi như vậy đủ rồi, bằng không. Sợ là chết như thế nào cũng không biết. Đi, các ngươi đã có thể tiếp nhận như vậy điều chỉnh, ta đây có thể không lùi cuộc tiếp tục lưu lại công ty, nhưng một chút không trọng yếu như vậy nghiệp vụ, về sau chỉ ngươi nhóm tự động giải quyết, ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Cùng Lưu Tuấn Hoa một đám đại cổ đông hợp tác đồng bọn thương nghị xong công ty cải chế cùng điều chỉnh về sau, Trương Đồng liền định đi làm chuyện riêng của mình, cũng chính là đi dân chính cục đem này hôn trốn xa. Ngụy mới thành tại bên ngoài tự nhiên không chỉ một cái nữ nhân, đứa nhỏ cũng không chỉ một cái, nhưng thương yêu nhất đúng là bên ngoài quỷ cái kia, nói như thế nào đây, đối với có quyền thế nam nhân tới nói, con cùng nữ nhi là thật không giống với, nhất là con phi thường lúc còn nhỏ. Rất giống chính mình, thực biết dỗ chính mình hài lòng thời điểm nữ nhi liền thật không có trọng yếu như vậy. Đồng thời cũng cùng Trương Đồng bản thân quá mức cường thế có liên quan, có thể lực tới nói, Ngụy mới thành còn thật không sánh bằng lão bà hắn, cho nên dần già, tự nhiên một vốn một lời thân thực xuất sắc tính cách rất cường thế lão bà làm bất hòa, liền mang theo đối với Ngụy Lai nữ nhi này cũng là càng ngày càng không liên quan tâm. Ngụy mới thành nhưng thật ra là biết nữ nhi ở trường học ăn hiếp người khác ức hiếp lăng nhục đồng học sự tình. Phía trước có mấy lần là hắn đánh tiếp đón đè xuống, hoàn toàn liền không thèm để ý, không biết là đây coi là đại sự gì, nhưng là làm hắn đối với Ngụy Lai quan cảm trở nên kém rất nhiều, cảm thấy nữ nhi này giống mẹ nàng, không giống chính mình, cho nên không quá yêu thích quá tiếp xúc nhiều, càng ngày càng lãnh đạm. Hiện tại tự nhiên là muốn vì chính mình cha nam không chịu trách nhiệm hành vi thanh toán, ai có thể tưởng tượng được đến Ngụy Lai dĩ nhiên là được đến phong thái yêu ái, trở thành đại tông sư đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là đệ tử duy nhất. Có thể kế thừa y bát cái loại này, cái này phiền toái lớn. Đồng đồng, người thật muốn cách xa ta đi qua, Lai Lai còn nhỏ như vậy, sao có thể không có ba ba. Nhìn trước mắt cái này ra vẻ thâm tình, là liền ra mặt cũng không muốn cha ruột, Ngụy Lai cũng là gương mặt ghê tởm nói ngươi cha như vậy không muốn cũng thế. Thẳng thắn chút, thành thành thật thật ký tên đồng ý, như vậy ngươi hay là ta Ngụy Lai cha ruột, ta ít nhiều còn có khả năng ghi nhớ ngươi, thật muốn một mực như vậy ghê tởm ta cùng mẹ ta. Đó là liền cuối cùng một điểm tình cảm cũng bị ngươi cấp hoàn toàn làm không có, đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhận ngươi. Ngụy Lai nói xong là trực tiếp nhìn lên tiểu mụ cùng đệ đệ, nhất là cái kia cướp đi chính mình toàn bộ đệ đệ, trước kia là thật sự rất oán hận, hiện tại. Chẳng những không oán hận, ngược lại có chút đồng tình, sờ sờ tướng mạo đẹp trai trường rất là hoạt bát đệ đệ đẹp trai khuôn mặt nói nguyên bản với ngươi không có gì quan hệ, bất quá. Ai kêu đây là mạng của ngươi, tạo hóa làm nhân a. Về sau thật cảm thấy không hài lòng, có thể đến cảng đảo tìm tỷ tỷ ngươi ta ngoạn, dầu gì cũng là tỷ đệ một hồi, ta cũng không hận ngươi. Không phải nói Ngụy Lai biến thành thánh mẫu, đột nhiên là đỉnh đầu quang hoàn sau lưng dài ra thiên sứ giống nhau cánh chim màu trắng. Hơn nữa nàng hiện tại có truy cầu cao hơn, nhãn giới cùng nguyên lai đã hoàn toàn không giống, tự nhiên sẽ không tiếp tục sợ hãi những cái này, ngược lại là nội tâm vô cùng cường đại, mơ hồ là có cường giả chân chính tâm thái, đây cũng là phong thái thưởng thức nhất hài lòng nhất chỗ của nàng. Ngụy Lai đệ đệ hiện tại mới 9 tuổi đại, còn không có chân chính lúc còn nhỏ, đột nhiên bị kêu lên đến quỳ nhất phía trên ngọ, nhưng thật ra là thực không hài lòng, đối với cái này thực dễ nhìn xinh đẹp tỷ tỷ, hắn cũng không biết phải là một thái độ gì. Nhưng nhìn thấy tỷ tỷ ánh mắt thương hại, điều này làm cho lòng hắn thật khó khăn thụ rất không là mùi vị. Bởi vì trước khi tới luôn luôn vô cùng thương phụ mẫu của chính mình là nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu, nhất định phải nghe tỷ tỷ lời nói, tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Một bên tiểu mụ đổi thành phía trước thật cao hứng, hiện tại. Nàng phi thường rõ ràng, tính là ly hôn các nàng mẹ con cũng rất khó vào cửa, thậm chí bị đương thành tai tinh sao chổi, liền trước kia cảm tình cũng có khả năng trở thành nhạt không ít. Có thể nói lớn nhất vật hy sinh, nhưng loại sự tình này có thể oán trách ai. Nàng nhưng là biết tam đương tam cố ý phá hư nhà của người khác đình, làm hại người khác vợ chồng bất hòa, gia đình thoát phá. Liêu Tuấn Hoa cùng Ngụy Mới Thành tự nhiên là nhận thức, tiểu cái mười mấy tuổi, nhưng xem như cùng bối người, có thể lực tới nói Ngụy Mới Thành là thật giống như, còn không bằng Tô Hỏi, hơn nữa phẩm tính vẫn luôn rất bình thường, hoàn toàn là chiếm cái Ngụy gia trưởng nam thân phận. Trương gia lúc trước nhiều nhất tính cái chuẩn nhị tuyến gia tộc, xem như thụ dung truyền 10 năm ảnh hưởng khá lớn, cho nên là theo nhị tuyến thế gia Ngụy gia đám hỏi, rất sớm liền định ra hai người hôn sự. Nhưng cải cách mở ra về sau, hai nhà vận mệnh là xuất hiện biến hóa rất lớn, bản thân xem như thư hương môn đệ Trương gia, vô luận là tham chính vẫn là kinh thương, đều so đám dân quê xuất thân Ngụy gia mạnh hơn, chậm rãi biến thành Trương gia cường Ngụy gia yếu. Cho nên lúc ban đầu Trương Đồng không muốn đương gia đình bà chủ, muốn chính mình đi ra dốc sức làm thời điểm Ngụy gia là trực tiếp liền đồng ý, dù sao Trương Đồng làm Ngụy gia con dâu, vô luận làm được nhiều thành công cũng có Ngụy gia một phần, có thể rất tốt mượn Trương Ngụy hai nhà tài nguyên con đường. Trương Đồng cũng xác thực có năng lực, sinh ý làm rất lớn thực thành công, nhưng cuối cùng kết cục cũng không tốt như vậy, dù sao hiện tại Trương gia không phải là bình thường phẫn nộ, đã là đoạn tuyệt cùng Ngụy gia sở hữu qua lại, liền trực tiếp thủ ở công ty nơi này, đợi cách xa thành hôn về sau. Liền không có ý định làm hai mẹ con lại cùng Ngụy gia tiếp xúc nhiều, đây chính là bọn hắn Trương gia bảo bối. Đối với chính mình nhà ông ngoại, Ngụy Lai quan cảm tạm được, ít nhất là thật thương nàng đứa cháu ngoại này nữ, kia một chút thúc thúc bá bá cô thầm thầm cũng đều thực sủng nàng, cho nên là lại nhiều làm chậm trễ một ngày tại Trương gia ôn chuyện, còn đem sư phụ mình phong thái cũng cùng một chỗ kéo tới, là căn bản sẽ không trở lại Tô gia, là thật làm được quá gia môn mà không nhập trình độ. Chương 990 thuộc về phong thái 6. Nguyệt Nguyệt, ba người đối với ngươi thật là tốt, ngươi thích ăn ngoạn, còn có nhiều như vậy xinh đẹp quần áo, đều đặc biệt mua cho ngươi, trả cho chúng ta đều chuẩn bị thật nhiều lễ vật. Chiến đội những người khác tự nhiên là có một chút hâm mộ Tô Tiểu Nguyệt phú hào ba ba, chẳng những có tiền, hơn nữa rất đau nữ nhi, là muốn cái gì cấp cái gì. Nói như thế nào đây, so Lai Lai ba ba khẳng định mạnh hơn rất nhiều, nhưng là đừng đánh giá cao gia hỏa kia, cũng cứ như vậy a. Lúc này đây sở dĩ cực lực lấy lòng còn không phải là bởi vì biết mẹ ta là đại tông sư sự tình, thật là có đủ hiện thực. Đương nhiên, Tô Tiểu Nguyệt cũng chính là tùy ý chửi bậy một chút, dù sao Tô Hỏi phía trước cũng có quá vài lần, chẳng phải là Mạc Không Liên quan tâm, dù sao nàng hiện tại nhưng là Tô gia bảo bối khúc mắc, đường đường chính chính tiểu công chúa. Ngày mai giáo luyện cùng Lai Lai các nàng đuổi sao? Đường Nhu là trực tiếp hỏi lên chính sự, ngày mai nhưng là chung kết tổng cuối cùng, theo buổi sáng một mực muốn đánh đến tối. Tổng cộng tam tràng, là quyết định cuối cùng quán quân thuộc sở hữu cùng có thể cầm đến mầm mống danh ngạch mấu chốt. Ta đã hỏi qua, trực tiếp tại đấu trường quán hội hợp, nói không chừng so với chúng ta còn đến sớm một chút. Mẹ cũng thật sự là, ngay cả ta đều giấu giếm, sớm nói nàng là võ đạo đại tông sư A, ta hoàn toàn có thể phách lối nữa một điểm mới đúng, thật đúng là thất sách. Tô Tiểu Nguyệt cũng đồng dạng là bị gió thải mơ màng không rõ, biết chính mình mẹ rất lợi hại, nhưng thật không biết là lợi hại đến loại trình độ này. Kỳ thật bối hơi các nàng cũng không hiểu võ đạo đại tông sư là cái gì cái ý tứ, bất quá nhìn bộ dạng có vẻ giống như rất lợi hại rất địa vị, bất quá các nàng đều cùng Tô Tiểu Nguyệt thân quen rồi, biết Tô Tiểu Nguyệt tính là rất gia thế cũng không có khả năng tùy tiện ăn hiếp người khác trò đùa dai, nhiều nhất là có chút lười nhác, không đủ tiến tới. Gia Cát đại lực này người xưa tỷ hợp thời dội cho bồn nước lạnh nói ngươi bây giờ chân chính nên quan tâm cũng không là cái này, nếu giáo luyện cùng sư phó là cùng một tầng thứ đại tông sư. Kia Ngụy Lai sau tiến bộ khẳng định sẽ rất mau, ngươi không sánh bằng ta, liền mẹ ngươi đồ đệ cũng không sánh bằng, ngươi cảm thấy ngươi mẹ cùng sư phó đến lúc đó sẽ như thế nào sửa chữa ngươi? Không thể chúng ta là được tìm thời gian luyện một chút xạ thủ. Những người khác ngay lập tức hiểu, là lập tức phối hợp trêu ghẹo lên. Triệu Nhị Hỉ quả thật, Nguyệt Nguyệt xạ thủ bản thân liền ngoạn giống như, ta gần nhất ra sân dẫn thật thấp, nhân khí cũng kế cuối, sau trận đấu mùa giải ta lấy xạ thủ làm chủ, vừa vặn thế thân Nguyệt Nguyệt thoát khỏi đội sau chống chỗ. Đường Nhu ta phía trước chơi vài bàn hoàng trung, cảm thấy rất đơn giản, có tay có thể ngoạn, nếu không Nhị Hỉ, chúng ta sau xong sắp xếp thử xem. Không thể chúng ta cũng có thể đánh hiện tại cái này tứ bảo một trận chiến thuật, Nguyệt Nguyệt kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Tô Tiểu Nguyệt vừa nghe lời này là chớp mắt liền tức giận, lập tức là tội nghiệp làm nũng nói nào có, ta cũng có khả năng luyện tân anh hùng, hạ trận đấu mùa giải phải ra khỏi năm tân anh hùng, không thể bổn mạng của ta anh hùng ngay tại sau trận đấu mùa giải, ta đến lúc đó cũng là quốc ngọn được không? Tô Tiểu Nguyệt nhưng là phi thường yêu thích hiện tại loại này thú vị cuộc sống, luyện công thứ nhất, thể chơi điện tử thứ hai, học tập thứ ba. Thường xuyên các loại làm náo động, bị vô số nhân yêu thích truy phùng, còn có cái gì là so đây càng hoàn mỹ. Nàng mới không muốn thoát khỏi đội, biến thành học nghiệp cùng luyện công làm chủ, kia mệt chết, muốn lao giật kết hợp mới đúng. Tại bảo trụ chính mình xạ thủ thay thế bổ sung về sau, Tô Tiểu Nguyệt cũng không quên ra các đại lực này người sư tỷ, là nãi hung uy hiếp nói ta mới sẽ không thua nàng, vô luận trò chơi vẫn là luyện võ, bao gồm thành tích học tập ta đều có thể đuổi kịp đến. Ta mới nhất một lần hiểu rõ kiểm tra nhưng là cầm đến 39 phân, đã sắp đuổi theo tới. Còn có đại lực ngươi, học tập cùng, thể chơi điện tử ta khả năng không bằng ngươi, luyện công liền không nhất định, ta nhưng là trong truyền thuyết võ đạo thiên tài, hơn nữa mẹ ta cũng là đại tông sư, ta nhưng là có hai cái đại tông sư giáo, khẳng định so ngươi cùng Ngụy Lai đều lợi hại, đến lúc đó không chừng ai trước tụt lại phía sau. Phải không, ta đây mỏi mắt mong chờ, nói bài tập không có khả năng còn muốn sao của ta a. Tô Tiểu Nguyệt cái gì tính tình ra các đại lực làm sao có khả năng không rõ ràng lắm, là trực tiếp khiêu chiến lên nàng uy hiếp. Không phải đâu, tỷ, ngày mai trận đấu ngày, ta hôm nay theo ta ba ra ngoài đi ăn cơm mua đồ, thế nào còn có thời gian làm bài tập, liền lúc này đây được không? Lần sau ta, thứ hai muốn trực tiếp mang hàng, thứ hai cũng không được, nếu không theo thứ ba bắt đầu ta liền chính mình làm bài tập, không chép của ngươi. Đột nhiên nhớ tới sau trời tối cũng có việc Tô Tiểu Nguyệt quyết định lại khen thưởng. Nga, không đúng, đúng lại kéo dài một ngày, thứ ba bắt đầu nàng liền chính mình viết. Gia Cát đại lực là tức giận lật cái bạch nhãn, tiểu sư muội này sợ là hoàn toàn không cứu, cảm giác vẫn là Ngụy Lai càng kháo phổ một điểm, khó trách phong thái A-di không nghĩ chính mình giáo, phỏng chừng cũng là ngại phiền toái, thật mặt dày mày dạn, không cầu phát triển, đồng thời vẫn không thể hạ quá nặng tay, dầu gì cũng là thân khuê nữ. Cho nên chỉ có thể là đưa cho sư phó dạy. Tuy rằng trong lòng là hung hăng chửi bậy một đợt, bất quá đại lực vẫn là đem chính mình bài tập đưa cho Tô Tiểu Nguyệt sao, bang viết khẳng định không được, kia là ranh giới cuối cùng vấn đề nguyên tắc, sao bài tập cái này, sư phó cùng A-di đều là đồng ý, bất quá cũng có làm nàng ký tiểu bồn bồn, rõ ràng là thành tích không dưới trượt sẽ không quản, khi nào thì thành tích hạ trượt, lùi kế tại cùng một chỗ tính tổng chướng. Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên không biết lại bị ký tiểu bồn bồn. Cho nên là gấp gáp cầm lấy bài tập sao, tuy rằng không quốc nội khoa trương như vậy, nhưng lui kế tại cùng một chỗ còn chưa phải thiếu, mình làm nào có nhặt lên đến mau. Nhất là một chút chính mình không nhớ kỹ cần phải lật sách tri thức điểm, đó là thật vô cùng tốn thời gian lúc, căn bản không thời gian tham gia cuối cùng huấn luyện, ngày mai nhưng là trận chung kết ngày. Khác đồng đội thấy thế tự nhiên là lười phản ứng nàng, trước luyện lên chính mình bên này đội hình, bởi vì Ngụy Lai là có tương đương một đoạn thời gian không cùng một chỗ hợp luyện qua. Cho nên là thông qua WeChat liên hệ thượng Ngụy Lai ngũ gạt ra hắc, mà Ngụy Lai lúc này đã là tại cao thiết lên, tính toán tòa cao thiết nằm trải, đi theo còn có phía trước bị nàng ức hiếp lăng nhục quá, hiện tại nguyện ý xem so tài một chút người bị hại gia đình, cho nên tòa cao thiết là thích hợp nhất, ngủ một giấc đến hửng đông. Cũng không sai biệt lắm đến địa nhi. Kinh thành đến sâu thị cao thiết là 810 giờ, giống Ngụy Lai bọn hắn tọa lớp này chính là 10 giờ ca đêm xe, buổi tối 9 có một chút buổi sáng 7 điểm, kỳ thật còn rất thuận tiện. Trận đấu là buổi sáng 9 mở ra thủy, thời gian thượng tuyệt đối tới kịp. Chương 991 đương nhiên là tha thứ nàng. Đình Đình cùng Văn Văn các nàng là nhìn lên Ngụy Lai cùng đồng đội luyện tập, các nàng ở giữa có chơi đùa, cũng có vừa mới bắt đầu tiếp xúc, cảm giác Đình đặc biệt thật có ý tứ, có chút thậm chí là theo lấy đang đùa, phát hiện trò chơi xác thực một loại tốt vô cùng giải nén phương thức, như thế nào cũng so ức hiếp lăng nhục hoặc là một người quan tại phòng bên trong không biết làm cái gì khỏe mạnh hơn. Cứ như vậy một đêm trôi qua, trực tiếp là đến chủ nhật trận đấu ngày, gần như là 10 cuộc so tài khu đồng thời tiến vào trận chung kết cuối cùng, cũng là Vương Giả Vinh Quang Thể Chơi Điện Tử Liên Tái tổ chức đến nay náo nhiệt nhất một ngày, là toàn quốc thể chơi điện tử phấn long trọng ngày hội. Sáng sớm rất nhiều tràng quán bên ngoài đã bị trực tiếp bao vây, có không ít muốn nhìn hiện cuộc tranh tài nhưng không có thể được đến phiếu chính là nâng lấy bài từ các loại giá cao cầu mua, có đôi khi giá cao cách không phải là đáng sợ nhất. Không thể dùng tiền trực tiếp mua được mới là quý nhất. Trong này náo nhiệt nhất nhân khí cao nhất cuộc so tài khu tự nhiên là sâu thị, liền truyền thông đều xuất động không ít, tuy rằng khác cửu trận thi đấu khu cũng không có thiếu minh tinh võng hồng trợ trận, nhưng trình thể thượng vẫn là sâu thị bên này biểu diễn khách quý đội hình hoa lệ nhất. Lưu Diệp Phi, Cao Văn, Dương Mật là toàn đều tới bên này Minh Chân Ma đều nhân nhất định phải đi Giang Chiết Thượng Hải cuộc so tài khu trợ trận, Hoàng Giai là đang tại Kinh Tân ký cuộc so tài khu. Nhìn, cái kia chính là Đình Đình, mấy cái khác chắc cũng là bị Ngụy Lai ức hiếp lăng nhục quá tứ học sinh trung học, là toàn đều tới rồi. Kỳ thật bản thân cũng không coi vào đâu đại sự, chủ yếu vẫn là tại trong nhà bị ủy khuất, tâm lý có oán khi ủy khuất cần phải phát tiết, nhất là Ngụy Lai ba nàng, quá mức. Dĩ nhiên là liên tục hơn mấy tháng không cùng nữ nhi nói một câu, đối với biết điều như vậy đứa bé hiểu chuyện lãnh bạo lực, đây chính là tứ trung cả năm cấp thứ nhất, thực ưu tú được không? Thanh Bắc tùy tiện thưởng, đừng nói niên cấp thứ nhất, có thể thi đậu tứ trung ba mẹ ta đều có thể trực tiếp đem ta cấp sủng thượng thiên. Quả thật, đối với đứa nhỏ lãnh bạo lực này quá kinh khủng, nghe nói là Ngụy Lai ba ba có ngoại tình, chẳng những bên ngoài có nữ nhân, còn có thư sinh tử, cũng chính là cái gọi là đệ đệ, là liền trực tiếp tại bên ngoài có nhà mới. Cho nên mới mặc kệ Ngụy Lai, thậm chí cũng không cùng Ngụy Lai bình thường trao đổi, này cái gì phụ thân a, Ngụy Lai sở dĩ biến thành như vậy, đều là nàng cái kia hỗn chứng phụ thân tạo thành. Kia Ngụy Lai mẹ đâu này, chính là cái khí chất tốt lắm, trường thực dễ nhìn mỹ nữ tổng giám đốc. Ngụy Lai mẹ còn thật là tốt, bản thân là gia đình bà chủ, mặt sau phát hiện chính mình lão công có ngoại tình, thậm chí còn có đứa nhỏ, vì cam đoan mẹ con các nàng lợi ích này mới một lần nữa đi ra gây dựng sự nghiệp mở công ty. Vài năm thời gian liền khởi đầu thị trường giá trị quá thiên ước công ty mậu dịch, rất lợi hại mẹ, đối với Ngụy Lai vẫn là rất tốt, phía trước Ngụy Lai chuyển trường những thứ này đều là mẹ nàng đang giúp giải quyết, là đẩy không ít công tác, mà Ngụy Lai cái kia ba ba nhưng là từ đầu tới đuôi ngay cả mặt mũi cũng chưa lộ quá. Ngụy Lai cũng là không nghĩ mẹ bởi vì chính mình sự tình lo lắng quá mức nói cho nàng, chính mình một người yên lặng thừa nhận, nghe nói là có rất nghiêm trọng bệnh trầm cảm, cho nên mới sẽ thông qua ức hiếp lăng nhục phát tiết chính mình nội tâm thống khổ. Phía trước Nguyệt Nguyệt còn tại thời điểm có người bồi tiếp khá tốt điểm, mặt sau Nguyệt Nguyệt chuyển trường sau khi rời đi, liền càng ngày càng nghiêm trọng, không thể ngày nào đó tự sát đều có khả năng. A, nghiêm trọng như vậy a, Ngụy Lai thật đáng thương, cái gì kia cặn bã phụ thân a, tại sao có thể có loại người này? Không ít đã vào bàn chuẩn bị nghênh tiếp trận đấu đến người xem là tán gẫu lên Ngụy Lai bát quái, nhao nhao là đối với Ngụy Lai cùng Trương Đồng biểu hiện ra lý giải cùng khoan dung, vừa đến bản thân không tính là quá nghiêm trọng. Hơn nữa có thể biết sai có thể thay đổi, tích cực nhận sai, một điểm sẽ không che che giấu giấu, lấy Ngụy Lai nhà thế tới nói đã rất khó được, mấu chốt nhất chính là nói như thế nào đây đều là Ngụy Lai ba ba dẫn tới, cũng may là ly hôn, này hôn cách thật tốt quá, như vậy hỗn chứng. Sớm cách xa sớm thăng thiên. Không ly hôn đại gia có thể còn có khả năng cảm thấy đây là giả, là đang tại quan hệ xã hội, cấp Ngụy Lai cái này hào môn ác nữ tẩy trắng, nhưng ly hôn tin tức vừa truyền ra đến, bị chứng thực về sau. Rất nhiều người chỉ biết đây tuyệt đối là thật, nhất định là cái kia đảm nhiệm quốc xí lão tổng hỗn chứng ba ba lỗi, Ngụy Lai nguyên bản như vậy ưu tú biết điều như vậy lúc còn nhỏ, đều là như thế này hỗn chứng ba ba hại. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì phản diện bộ dạng tốt, Ngụy Lai bản thân rất có lừa gạt tính rồi, nhìn qua chính là loại thông minh nhu thuận ôn nhu thiện lương người vật vô hại tiểu bách hoa, cho nên như vậy giáo bá xấu nữ nhân vừa nhìn liền nhất định là có nỗi khổ trong lòng. Không nỗi khổ trong lòng không nguyên nhân cũng có khả năng cho ngươi cảm thấy sau lưng tất có ẩn tình. Này phải đổi thành một cái tướng mạo bình thường, hoặc là nhìn qua liền có một chút ác độc hung ác, chẳng phải ưu tú, kết quả tự nhiên liền không giống với, ai để ý ngươi có hay không nỗi khổ trong lòng, thậm chí đều không thèm để ý có hay không oan uổng ngươi, dù sao hết sức phóng bộc, phát tiết tâm tình của mình cùng khoái cảm mới là quan trọng nhất, ngươi không có khả năng thật cảm thấy bàn phím hiệp sẽ để ý đúng sai à. Bọn hắn chỉ là để ý nhan chi có lý mà thôi, mà Trương Đồng Ngụy Lai mẹ con, rõ ràng chính là nhan chi có lý. Ngụy Lai dù nói thế nào cũng là tứ trung tuổi tác thứ nhất, trường học nữ thần, trường học bên này cũng có giúp đỡ giải thích quan hệ xã hội, bằng không cái này không phải là thành trường học vấn đề, cho nên Ngụy mới thành hiện tại có thể nói là thiên phu sở chỉ, có tiếng xấu, tiếng mang một mảnh. Hắn cùng Ngụy gia lại không tốt tại loại sự tình này phía trên quan hệ xã hội, chỉ có thể là cam chịu những cái này chỉ trích. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau cương vị cũng có khả năng bởi vì chuyện này tạo thành phản đối ảnh hưởng mà xuất hiện điều động, ai bảo hắn thanh danh túi quá, gần có lẽ đã hoàn toàn xã chết. Này sau lưng đương nhiên là có Trương Đồng tay bút, không cho hỗn đản này lưng oa gánh vác sở hữu phản đối ảnh hưởng, nan không thành còn có thể là mẹ con các nàng. Hơn nữa tại Trương Đồng nhìn đến, đây là chân tướng, nữ nhi mình bản thân nhất định là tốt, thị phi bình thường ưu tú, sở dĩ sẽ biến thành như vậy, Ngụy Mới Thành hỗn đản này phụ thân chiếm 70% trách nhiệm. Ngụy Mới Thành lúc này an vị ở phía trước sắp xếp, làm Ngụy Lai phụ thân, hắn sao có thể không hiện ra, bằng không cái này không phải là thầm chấp nhận rất nhiều việc, cũng để cho cha và con gái ở giữa tình phân càng lúc càng mờ nhạt, tính là hắn không nghĩ đến, Ngụy gia lão gia tử cũng có khả năng ép hắn. Dù sao lão gia tử thân phận của gia gia vẫn có, bình thường vẫn là rất thương yêu cưng chiều Ngụy Lai này cháu gái, Ngụy Lai có thể vẫn luôn là bọn hắn Ngụy gia tiểu công chúa, vẫn luôn tại gia phả phía trên. Bất qua đối lập là đang tại cùng bốn phía các loại khoe ra nữ nhi mình Tô Tiểu Nguyệt, lấy Tô Tiểu Nguyệt phụ thân mà các loại tự hào Tô hỏi so sánh với, Ngụy Mới Thành lúc này chính xác như là mũi nhọn tại lưng, như ngảnh tại yết hầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, là rất sợ bị người khác nhận ra hắn chính là truyền thuyết kia trung hỗn đản phụ thân. Chương 992 thứ nhất quán quân 1. Đúng rồi, Lai Lai tính toán đưa nàng trước kia những bạn học kia một người một bộ kỷ niệm tiền sáo trang, người bên này không thành vấn đề a. Đường là trận thứ hai, phải đợi lễ khai mạc kết thúc trận đầu sau khi đánh xong mới có thể ra sân, cho nên phong thái là tán gẫu lên việc này. Có thể a, sẽ không tiễn bình thường bản rồi, ta đem đưa hộ khách VIP tinh xảo bản cầm lấy tốt lắm. Có thể đáng bao nhiêu? Hiện tại 2-3 vạn a, về sau nhất định là 10 vạn trở lên, 20-30 vạn đều không có phân, kia đều là bình xét cấp bậc 67 trở lên tinh phẩm tiền, là bản giới hạn trung bản giới hạn, muốn thấu tể như vậy một bộ cũng không dễ dàng. Trương Vĩ Hào đời trước liền có chơi đùa kỷ niệm tiền, là hiểu công việc, khác biệt cho điểm cấp bậc, cùng một loại kỷ niệm tiền giá chỉ kém rất nhiều 68 phân là 67 thập bội, phun điểm 70 phân có khả năng là gấp trăm lần trở lên, đêm mai bán chính là lưu thông bản không lên bình xét cấp bậc, có bình thường sử dụng dấu vết, phi nguyên quang, đã làm một chút xử lý, ngân hàng tích phân hối đoái cùng tiễn khách hộ mới là phi lưu thông tinh xào bản. PS nguyên chỉ là hành thoại, cũng chính là nguyên bản tỷ lệ. Không có trải qua khoa học kỹ thuật ngoan sống xử lý qua, chỉ có nguyên quang mới có thể bình xét cấp bậc, phi nguyên quang tỷ lệ dù cho cũng không thể bình xét cấp bậc, đồng dạng một loại đồ cất giữ, giá trị sẽ kém vài lần gấp mấy chục lần. Tiễn khách hộ chủ yếu là xây dựng một loại không khí, dù sao bản thân cũng muốn đưa một chút đáng giá đồ vật an ủi hỏi một chút trường kỳ duy trì ngân hàng công tác khách hàng lớn, đây là luật lệ, tích phân mới xem như tương đối có tham khảo tính thị trường giá trị. Tinh xảo bản bình thường cũng là muốn 200 vạn tích phân mới có thể hối đoái hậu kỳ phòng giá trị, cũng chính là trả 200 vạn thẻ tín dụng, tham khảo khác cùng tích phân thương phẩm, không sai biệt lắm là giá trị 510 vạn trình độ. Bình thường bản là 50 vạn tích phân. Được chưa, người bên này an bài là được, không sai biệt lắm đến giờ rồi, ta đi trước cùng các nàng hội hợp, bố trí chiến thuật đi, Trương Đồng liền giao cho ngươi đến tiếp đãi. Phong thái nói xong là có một chút nghịch ngợm đối với Trương Vĩ Hào nháy mắt một cái. Biến thành một bên Trương Đồng có chút lúng túng khó xử, đồng thời cũng có một chút bội phục nữ nhân này lá gan lược, dù sao nàng lão công an vị tại không xa hàng phía trước. Trương Vĩ Hào tự nhiên biết Tô Hỏi đến đây, đang tại xem so tài, bất quá vẫn là trực tiếp hướng về phong thái đẫy đà mông cong dùng sức vỗ nói không có chính hình, cũng không sợ nhĩ lão công hiểu lầm. Một bên Trương Đồng thực muốn nói, các ngươi đều như vậy rồi, còn có thể như thế nào hiểu lầm, đừng nói hai người các ngươi thật sự là trong sạch. Thiếu đến. Ta còn không biết ngươi, không thể là sớm liền đánh lên cái gì phu trước phạm tâm tư, như thế nào bị ta nói chúng, có muốn hay không ta tới giúp ngươi an bài một chút. Lâm Uyển Du cùng Nghiêm Nguyên Nghi các nàng chỉ có thể là giả câm vờ điếc, đương làm cái gì đều không nghe được, Trương Đồng là thực sự có một chút bị này hổ lang chi từ dọa cho đến, Trương Vĩ Hào là hiếm thấy mặt già đỏ lên, đang cùng phong thái cái này đại tỷ tỷ nữ lưu manh giao phong chung bại trận, là thật không có nàng dữ dội. Bất quá Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có chú ý tới một bên Trương Đồng biểu cảm có chút cổ quái, nhìn mình ánh mắt trở nên có chút khác thường, ngay lập tức hiểu phong thái tính kế, tay của nữ nhân này cổ tay xác thực lợi hại, Nghiêm Nguyên Nghi sợ là thật chơi không lại hắn, này phải đặt ở võ hiệp thế giới, tuyệt đối là cái mị hoặc võ lâm tà phái yêu nữ, hồ ly tinh, nữ ma đầu. Cùng Trương Vĩ Hào trêu ghẹo trong chốc lát về sau, phong thái liền trực tiếp vào chuyên môn trận đấu thông đạo, đi tới hậu trường chiến đội phòng nghỉ, đi bố trí chiến thuật. Nhìn còn có một chút lười tát, là có nhàn tâm nhìn Hưng Hân chiến đội trận đấu các đội viên, phong thái cái này manager là khá vì tức giận nói hiện tại thế nào còn có thời gian quan tâm này đối thủ của hắn, trước nhìn tốt chính mình, tôn trọng kế tiếp mỗi một cái đối thủ. Phía trước ta không có ở, Ngụy Lai cũng không có ở, thua cấp ANG, lấy tiểu tổ thứ hai thân phận xuất hiện, ta nói thật có chút thất vọng, này không phải là các ngươi thực lực chân thật, cho nên buổi chiều trận kia quyết định quán quân thuộc sở hữu Thiên Vương Sơn chiến dịch ta muốn các ngươi linh phong ANG, có thể làm được sao? Có thể. Sẽ không tiếp tục cho hắn nhóm cơ hội, quán quân là chúng ta. Lần trước có thể thắng, là ta khinh thường, không có tránh, lúc này đây tuyệt đối sẽ không tiếp tục cấp đối phương bất kỳ cái gì. Gặp sở hữu đội viên trạng thái không tệ, khí thế như hồng, phong thái cũng có chút vừa lòng, khuyết thiếu một cái giáo luyện khác biệt vẫn là rất lớn, dù sao đều là một chút tiểu tiểu nha đầu, thuận gió cục còn dễ nói, vừa gặp phải ngược gió cục, thực dễ dàng tâm thái xảy ra vấn đề. Hơn nữa hiện tại rất nhiều đại câu lạc bộ đều có phối trí chuyên nghiệp giáo luyện, chính là có cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, có chuyên nghiệp giáo luyện tại một bên phân tích chỉ đạo, thời điểm mấu chốt cảnh tỉnh, trợ giúp vẫn là rất lớn, cho nên lúc này đây cũng không có khả năng thua nữa cấp cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Về phần đợi lát nữa trận đấu đối thủ, thông qua phía trước một loạt trận đấu giao thủ cùng phân tích đến nhìn, căn bản không phải là đối thủ, duy nhất tính là đối thủ chỉ có ANG. Hơn nữa đại đến là 4-6 mở, các nàng mạnh lên bán đương ưu thế càng lớn hơn một chút. Tuy rằng trước hai tên đều là mầm mống đội, nhưng quán quân vẫn là càng hương một chút, ngày mai trực tiếp mang hàng thời điểm cũng càng có khí thế, cũng có sức mạnh, càng lấy được ra tay một chút. Đợi trận đầu ANG trận đấu sau khi đánh xong, đường chiến đội toàn bộ thành viên chính thức ra sân, không hổ là đệ nhất nhân khí chiến đội, người này khí gạch thẳng đánh dấu, thậm chí cũng không thiếu là đặc biệt cấp Ngụy Lai cố lên bơm hơi. Trong này liền bao gồm phía trước bị nàng ức hiếp lăng nhục quá những bạn học kia, nhìn qua còn rất ấm áp. Bất quá đã là bị không ít người nhận ra Ngụy mới thành, sắc mặt cũng không phải là tốt như vậy nhìn, chỉ kém chỉ lấy hắn mũi các loại thống mạ rồi, nhưng hắn lại không thể phản bác, càng không thể đứng dậy rời đi, chỉ có thể là yên lặng nhìn trận đấu, cố hết khả năng vãn hồi chính mình phần ấn tượng. Mà Trương gia cùng Tô gia, còn có một chút Trương Đồng vòng tròn bằng hữu, như là Liêu Tuấn Hoa Chu Giai các nàng cũng đã có đến xem so tài. Nói thật, bọn hắn hiện tại cũng rất khó tin tưởng, chàng thượng cái mới nhìn qua kia phong tư yểu điệu mỹ nữ giáo luyện dĩ nhiên là trong truyền thuyết cương cảnh đại tông sư, tuy nói đại ẩn ẩn ở thị, nhưng người này che giấu không khỏi cũng quá sâu một điểm a. Đã sớm là qua chơi trò chơi tuổi, bản thân cũng không lớn yêu thích chơi trò chơi Liêu Tuấn Hoa, hướng về bên cạnh có vẻ giống như ngoạn rất là phía trên nghiện võ Vận Long hỏi nói trò chơi này rốt cuộc có hay không cổ quái. Như thế nào đều tại ngoạn cái này? Có. Đây là trò chơi giết người, quốc thuật chỉ giết nhân không nhắc tới diễn, bản thân chính là kỹ thuật giết người, tích lũy rất nhiều cảm xúc tiêu cực cùng sát ý, cần phải phát tiết, ngoạn loại này trò chơi chính là cái không sai phát tiết phương thức, xinh đẹp, mũ giết, thượng kim cương. Chương 993 thứ nhất quán quân 2. Liêu Tuấn Hoa là gương mặt kinh ngạc nói này liền kim cương, người mới ngoạn 3 ngày a. 50 liên thắng, trò chơi này thật không sai, nhất là Lý Bạch, tay gian thật tốt. Hầu tử cũng còn có khả năng. Một hơi bắt 50 liên thắng Võ Vận Long, ánh mắt đỏ bừng, nhưng cả người phi thường hưng phấn, là theo vừa mới đụng hoàn thuốc giống như, nhìn qua có chút mỏi mệt nhưng cả người lại phá lệ tinh thần. Không có biện pháp, đến nhất định trình tự về sau, kỳ thật thực phiền não, cao thủ không nhiều lắm, phần lớn thời gian liền cái có thể giao thủ đối thủ đều không có, chỉ có thể bế môn tạo xa, đồng thời pháp trị xã hội, người luyện được lợi hại hơn nữa cũng không có nhiều cơ hội phát huy, cần phải tìm một chỗ phát tiết. Như vậy trò chơi giết người cũng không tệ, là mài võ đạo tinh thần phát tiết sát ý tốt nhất con đường, Võ Vận Long già như vậy bài đan kính đại quyền sư là nhất bắt đầu liền muốn làm đã hiểu. Kia LOL đâu này, có cái gì khác biệt? Lâm Nhã Nam rất là tò mò hỏi này ở giữa khác biệt. Vương Siêu là phản chạy đi, Lâm Nhã Nam tự nhiên không thể theo lấy cùng một chỗ rời đi, bằng không ngốc tử đều biết đây là nằm vùng, là cố ý. Cái kia là thông qua con chuột bàn phím. Đối với tại chúng ta mà nói quá rườm rà không đủ trực tiếp, thực không được tự nhiên, vương giả loại này thông qua điện thoại thông minh, dùng ngón tay trực tiếp tiếp xúc, thứ nhất thời phản ứng sát nhân thi đấu thể chơi trò chơi càng trực tiếp, hơn nữa rất đơn giản, càng ti trượt, rất không sai. Gặp trận đấu muốn bắt đầu, Võ Vận Long cũng không vô nghĩa, là trực tiếp nhìn lên trận đấu, tuy rằng đường chiến đội bản thân không có gì võ đạo cao thủ dự thi, nhưng có hai đại thần cấp cao thủ tam người đệ tử dự thi, Võ Vận Long phía trước còn không qua lý giải. Hiện tại hiểu, cái này đối với vừa mới bắt đầu tu hành võ đạo mầm mống tới nói rất tốt, có thể để phát tiết tích lũy sát ý, mài võ đạo ý chí. Hãy cùng Thiên Long Bát Bộ bên trong Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ giống nhau, công phu chính là kỹ thuật giết người, lệ khí rất nặng, cần phải Phật hiệu hóa giải những cái này lệ khí, bằng không thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, bị lệ khí khống chế. Quốc thuật cũng giống vậy, tựa như Vương Siêu vừa mới tiếp xúc quốc thuật, đột nhiên đạt được cường đại vũ lực giống nhau, cả người bộc lộ bộ mặt hung ác lệ khí rất nặng, bao gồm Đường Tử Trần Nghiêm Nguyên Nghi các nàng đều có cùng loại vấn đề, chủ yếu ngay tại ở kỹ thuật giết người luyện nhiều, tính là không giết người, cũng có khả năng tích lũy đại lượng lệ khí cùng sát ý. Cho nên ngoạn điểm loại này cho ngươi tập trung tinh thần có thể để phát tiết cảm xúc sát nhân thi đấu thể chơi trò chơi, không thể nghi ngờ là một loại tốt vô cùng phát tiết phương thức. Đương nhiên, còn có câu Võ Vận Long chưa nói, đó chính là hắn nhóm những người này không quá thói quen dùng máy tính, cảm thấy không được tự nhiên, thay vào không đi vào, điện thoại thông minh muốn dễ dàng thay vào rất nhiều, khẳng định không thể cùng chân chính sát nhân so, nhưng nơi này đối thủ càng nhiều, càng trực tiếp trần trụi, chuyên chú mỗ một hai anh hùng luyện, là thật vô cùng dễ dàng thay vào đi vào. Liêu Tuấn Hoa bản thân thực lực không kém, xem như hóa kính cường, bất quá ôm đan vô vọng, nhưng hắn hiện tại lại có một chút ý tưởng, là tự lẩm bẩm nghe cũng không tệ lắm, ta đây cũng tốt tốt chơi đùa, không thể chơi đùa đã đột phá. Liêu Tuấn Hoa cùng Võ Vận Long bọn hắn rõ ràng cho thấy nghĩ chật, cho rằng phong thái là mượn dùng trò chơi đột phá, dù sao Nghiêm Nguyên Nghi còn có thể là cao nhân chỉ điểm, phong thái không giống, càng giống như là nước chảy thành sông tích lũy đủ đột phá, bằng không không có khả năng lặng yên không một tiếng động, hơn nữa vừa đột phá sẽ không thua Nghiêm Nguyên Nghi. Dùng phong thái chính mình thuyết pháp, nàng nhưng là 7 năm trước liền thành công ôm đan, tiến vào đan kính đỉnh phong đều nhanh 3 năm rồi, đã sớm là kinh thành đệ nhất cao thủ rồi, chính là khinh thường cùng nhân tranh tài, phóng nhãn thiên hạ cũng chưa nàng chân chính để ý đối thủ. Này còn thật không tính khoác lác, ba lập minh Liêu Tuấn Hoa mặc dù biết một chút tình huống, nhưng không nhiều lắm, mơ hồ là suy đoán đan kính cường, cái khác chỉ có lông mi dài sâu không lường được, không có người biết rốt cuộc cảnh giới gì. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần khi đó cũng chỉ là hóa kính đỉnh phong, đan kính cao thủ liền Võ Vận Long một cái, Lý Mộc Bạch đều là sau mới ôm đan, đan kính đỉnh phong thật sự làm như là khi ổn cư tiền tam vô địch tồn tại. Ván đầu tiên là Ngụy Lai, Tô Tiểu Nguyệt, Gia Cát Đại Lực đang lên sân khấu, Ngụy Lai vẫn là ngoạn Mễ Nguyệt, đi ra đi, Mễ Nguyệt bình thường cũng không có người nào cấm, xem như tương đối ít lưu ý anh hùng. Đại Lực Lộ Na là cơ bản lấy không được, xác định vững chắc bị cấm. Bất quá lần này là liền Hầu Ca đều bị cấm rồi, Lý Bạch là đối diện ưu tiên chọn đi, cho nên đại lực chỉ dùng để Triệu Vân đánh giá. Tô Tiểu Nguyệt Hoàng Trung ăn đồng đội, gặp thượng chính là Đường Nhu đánh trung lộ, bên kia không cấm, nếu như là Bối hơi hơi trung lộ, Đường Nhu phụ trợ, bên kia xác định vững chắc cấm. Trận đấu rất nhanh liền bắt đầu, hai bên người đến ta hướng đến, nhìn qua là đánh cái lực lượng ngang nhau, ra đi cùng hạ bộ hơi chiếm hạ phong, đánh giá ưu thế rất lớn, trung lộ hơi chiếm thượng phong. Không sai biệt lắm 55 MA. Bởi vì nữ tử chiến đội cùng Mỹ nữ thể chơi điện tử ngoạn ra thật lớn giá trị buôn bán siêu cao nhân khí, hiện tại không ít chiến đội cùng thể chơi điện tử câu lạc bộ là đều có chiêu mộ Mỹ nữ thể chơi điện tử ngoạn ra, chỉ có thể nói thuần nữ tử thể chơi điện tử chiến đội, thực lực còn rất mạnh, trước mắt chỉ có Đường, cái khác nữ tử chiến đội cũng có, nhưng thực lực thật không dám khen tặng, nhan trị cũng không tính rất cao. Bất quá đại câu lạc bộ ở giữa lăn lộn một hai thực lực cùng nhan trị đều xem trọng Mỹ nữ tuyển thủ này còn chưa phải nan. Trong này danh khí khá lớn liền có ANG tân chiêu mộ thể chơi điện tử nữ thần Miss, Miss nguyên danh Hàn Ý Oánh, tập thể chơi điện tử nữ tuyển thủ, giải thích, người chủ trì ở một thân, xem như quốc nội nhất là nổi danh thể chơi điện tử vòng nội người chơi nữ rồi. Từ lúc 10 năm trước, Miss liền tiếp xúc thể chơi điện tử trở thành nghề nghiệp thể chơi điện tử nữ tuyển thủ. Theo lúc ban đầu World of Warcraft đến sau này Dota, LOL, Miss tại mỗi khoản trò chơi chung đều có biết tròn biết méo đặc sắc biểu hiện, cầm đến rất nhiều trận đấu quán quân, kỹ thuật thập phần toàn diện. Miss vì sao có thể ở cạnh tranh kịch liệt thể chơi điện tử vòng chung trổ hết tài năng đâu này? Trừ bỏ vững chắc thể chơi điện tử kỹ thuật bản lĩnh, nàng tuyệt hảo nhan trị cùng không tầm thường dáng người cũng là một cái rất lớn thêm phân điểm. Thanh xuân tịnh lệ ngoại hình phối hợp thanh thuần khí chất, làm rất nhiều fan đều thật sâu bị nàng hấp dẫn. Mỗi lần giải thích hoặc là trực tiếp khi đều có khả năng hấp dẫn đến một cái rất lớn phê nhan trị phấn. Tại năm đó không nghi ngờ xem như thể chơi điện tử vòng chung thành công nhất, nhiệt độ cao nhất một vị nữ chủ bá. Dưới tình huống bình thường nữ chủ bá đương thật tốt, không cần thiết xuống biển trận đấu, gia nhập cái gì chiến đội, lại không kém điểm ấy, thi đấu nào có đương chủ bá đương võng hồng kiếm tiền. Có thể tùy theo đường chiến đội bạo lửa. Không ít thể chơi điện tử câu lạc bộ cùng loại Miss như vậy làm hồng trò chơi chủ bá nhìn thấy mấu chốt buôn bán, cho nên là đã đạt thành phương diện này hợp tác, đang luyện mấy người anh hùng, thực lực đạt tới nhất định đẳng cấp, thỏa mãn nghề nghiệp trận đấu ra sân yêu cầu về sau, chính thức gia nhập liên minh ANG, trở thành ANG vị trí đầu não nghề nghiệp nữ tuyển thủ. Hôm nay là nàng lần thứ nhất ra sân, vừa ra chàng chính là xuyên tất đen, nhìn không ít LSP nước miếng chảy ròng, là làm ANG thu hoạch không ít người khí cùng khen thưởng, cũng để cho không ít đại câu lạc bộ là có càng nhiều ý tưởng. Chương 994 thứ nhất quán quân 3. Vừa rồi đánh thật sự là không tệ, khen thưởng đã công tác thống kê đi ra, tính tại ngươi bên này không sai biệt lắm là có 360 vạn, bình đài rút đi một nửa, ngươi có thể cầm đến 70%, 126 vạn. ANG giám đốc trực tiếp là cùng Miss tán gẫu lên khen thưởng chia hoa hồng sự tình. Hôm nay là Miss chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất đại biểu ANG xuất chiến, phía trước chính là công bố tin tức này, nhưng không có xuất chiến, bởi vì lúc trước nhiệt độ không đủ cao, hôm nay không thể nghi ngờ là thích hợp nhất ra sân cơ hội, quả nhiên, vừa ra chàng liền cấp toàn bộ câu lạc bộ mang đến thật lớn nhân khí. Vì có thể ký Miss, trừ bỏ bản thân tiền lương tiền thưởng bên ngoài, chủ yếu một đầu chính là về nàng khen thưởng. Dù sao Miss bản thân fan cũng rất nhiều khen thưởng đều là hướng nàng đến, nàng sở dĩ thả chủ bá không làm cũng là bởi vì hiện tại TikTok khen thưởng thực thuận tiện, một chút cao nhân khí tuyển thủ thi đấu thu hoạch khen thưởng so trực tiếp đều nhiều hơn. Sự thật chứng minh như vậy hợp tác cũng xác thực song doanh cả hai cùng có lợi, phía trước ANG cũng có thu được khen thưởng, nhưng thật không nhiều, có rất ít quá 30 vạn, liền khen thưởng tới nói, còn phải là mỹ nữ thể chơi điện tử tuyển thủ mới được. Bất quá rất nhiều người càng để ý vẫn là đường chiến đội, đây chính là có tiếng khen thưởng cao, gần như mỗi chàng ít nhiều đều có cái mấy chục trên trăm vạn, cao nhất thời điểm thậm chí có quá 500 vạn, hơn nữa hôm nay là trận chung kết, xem như nặng trận đấu lớn, một chọi một trực tiếp. Đừng nhìn là thập đại cuộc so tài khu đồng thời tiến hành, nhưng đường chiến đội trận đấu thu nhìn nhân số cơ bản đều là cao nhất, có thể chiếm cứ toàn bộ đồng thời đoạn truyền phát lượng 30% trái phải, không sai biệt lắm là có 150 vạn người đồng thời online thu nhìn. Nói cách khác, nhìn loại này trận đấu nhân số tổng cộng là 500 vạn, hơn nữa chú ý, đây là nhìn trực tiếp, nếu như là tiếp sóng những cái này cũng coi như phía trên, đây tuyệt đối là qua trăm vạn, thậm chí có thể nhìn đến 20 triệu trái phải, đây đã là quốc nội phi thường khoa trương thu nhìn nhân số, là phía trước LOL đồng loại liên tái thập bội trở lên. Hô, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng thắng, nói như thế nào hiện tại cũng tại bồi dưỡng nữ tuyển thủ rồi, phía trước một cái Miss, bao quanh. Hiện tại lại đi ra nhiều cái, thật đúng là ăn xong những cái này đồng hành. Liên tiếp đánh xong tam cục, cuối cùng không rơi dây xích Ngụy Lai Trường thở phào nói, dù sao gia nhập chiến đội thời gian vốn cũng không trường, còn mấy ngày không thi đấu hợp luyện, vẫn có một chút mới lạ, cũng may không rơi dây xích, chỉnh thể thượng coi như là khá lắm rồi. Kiếm tiền A, phía trước ANG khen thưởng tiếp cận 500 vạn, so với chúng ta trận này đều cao. Đương nhiên, khả năng cũng cùng cái kia Miss cuộc so tài thứ nhất fan cổ vũ có liên quan. Bất quá tất đen vẫn là thực thêm phân, nếu không Mộc Mộc, Tiểu Đường, Nhị Hỉ, hơi hơi các ngươi suy tính một chút. Nhị Hỉ cùng Đường Nhu không sao cả, bối hơi hơi cùng Tô Mộc Tranh là trực tiếp trợn mắt nhìn Tô Tiểu Nguyệt liếc nhìn một cái, ngươi như thế nào không mặc tất đen thi đấu, cái gì? Giáo luyện là mẹ ngươi, không cho phép ngươi như vậy đổi phong bại tục, chúng ta đây liền xứng đáng như vậy. Phong Thái trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái nữ nhi mình, đột nhiên chú ý tới chính mình giống như chính là xuyên tất đen. Khó trách phía trước khen thưởng có không ít đều là hướng nàng cái này giáo luyện đến. Tiểu Nguyệt kiến nghị này không tệ, Mộc Mộc ngươi cùng Tiểu Đường kết cục cũng xuyên tất đen, Nhị Hỉ cùng hơi hơi các ngươi chính mình suy nghĩ muốn hay không xuyên, Nguyệt Nguyệt ngươi cùng Lai Lai, đại lực coi như, mặc cũng không có người nào nhìn. Văn Vịnh San là vốn là không sao cả, mặc gì đều được, bất quá bây giờ đã tháng tư, xác thực rất nóng, xuyên tất đen cũng nói qua được đi, dù sao chiến đội lại không phải là chỉ có một bộ này đồng phục của đội. Cũng có mùa hạ đồng phục của đội, mùa hạ chính là xuyên áo thun ti xuất váy, phối hợp tất đen chính hợp thích, buổi chiều còn rất nóng. Giáo luyện ý thức của ngươi là xuyên mùa hạ đồng phục của đội. Tô Mộc Tranh có chút đỏ mặt hỏi. Ân, đã bắt đầu nóng đi lên, dù sao sao cả nước chung kết tổng cũng phải cần xuyên, trước tiên xuyên cũng không có gì, đừng quên đêm mai còn có trực tiếp, chớ để cho những cái này yêu diễm hàng cướp đi nổi bật. Vừa nghĩ đến đêm mai trực tiếp, không phải là tất đen, có cái gì không thể mặc. Dù sao ngày mai muốn bán hàng rất nhiều, trích phần trăm nhưng là so thi đấu đều kiếm được nhiều, thậm chí đều đủ các nàng tại cảng đảo mua nhà rồi, vì sao không kiếm. Bất quá bây giờ cách xa buổi chiều so với cuộc so tài còn có một thời gian, bởi vì buổi sáng trận đấu kết thúc tương đối nhanh, cho nên bây giờ là tiết mục biểu diễn fan tương tác khâu. Trương Đồng bên này là mang theo Đình Đình bọn hắn cùng đi chuyên môn nhà ăn ăn cơm, nhân tiện là đem kỷ niệm tiền sáo trang đưa cho hắn nhóm. Xem như đối với bọn hắn cố lên bơm hơi một loại đáp lễ. Lúc này rất nhiều người còn không rõ lắm đồ chơi này giá trị, nhìn qua thực tinh xảo tuyệt đẹp, hơn nữa rất kỷ niệm ý nghĩa, cho nên đều thu xuống dưới, đồng thời cũng đều thật nhiệt tình tán gẫu lên buổi sáng trận đấu, giống như chính xác là buông xuống những cái này khúc mắc giống nhau. Mà chiến đội bên kia hiện tại liền náo nhiệt, đội viên nhà trường cơ bản đều tới, cho nên là đang tại ăn cơm buổi trưa nghỉ ngơi khoảng cách cấp chính mình đứa nhỏ cố lên bơm hơi, trong này tự nhiên cũng có Ngụy mới thành. Đệ đệ không đến. Hắn tới làm cái gì? Ngụy Lai có chút thất vọng nói ngươi vẫn là như vậy, ngươi hay là trước học giỏi như thế nào làm cái xứng chức phụ thân a, cảm ơn ủng hộ của ngươi, bất quá tạm thời không cần. Kỳ thật Ngụy mới thành cái này ba ba có thể Ngụy Lai vẫn là rất cao hứng, nhưng thấy hắn đến là như thế này hiệu quả và lợi ích hiện thực, trong lòng là nói không ra thất vọng, đối với cái này ba ba xác thực không nên ôm có cái gì mong chờ. Ngụy Lai cô Trương Ni là trực tiếp đối với cái này cái trước tỷ phu chỉ trích nói không nghe được Lai Lai nói sao. Trước học giỏi như thế nào làm cái xứng chức phụ thân tái xuất hiện, liền ngươi như bây giờ, cũng đừng ghê tởm người, bằng không ta sợ liền ngươi cái kia tiểu nhi tử sau cũng sẽ bị ngươi càng giáo càng phá hư, đi lên lối rẽ. Phát hiện tất cả mọi người không như thế nào hoan nghênh chính mình, thậm chí có một chút chán ghét phản cảm chính mình, tự biết đối lý Ngụy mới thành cũng chỉ có thể là xám xịt rời đi, bất quá hắn cũng nghe hiểu nữ nhi lời nói. Cũng không có không nhận ý tứ của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự là một cái đủ tư cách ba ba. Lai Lai, đừng lý tên khốn kia, về sau lại đến quấy rầy ngươi hãy cùng ngươi cô ta nói. Ngươi sáng hôm nay trận đấu đánh cho thật tốt, xung quanh tất cả đều là khen ngươi, đúng rồi, đợi lát nữa muốn đi qua tọa một lát sao? Không được, buổi chiều trận đấu rất trọng yếu, buổi tối ta cùng Nguyệt Nguyệt các nàng cùng đi tọa một lát. Ngụy Lai chủ yếu là cởi bỏ khúc mắc. Nặng nhận thức mới mình đột phá mình, lại không phải là thật vô cùng áy náy, cho nên cũng không thật đem Đình Đình các nàng quá mức đặt ở trong lòng, nàng tại xương cốt bên trong cùng phong thái kỳ thật rất giống, đều là loại vì thế cái loại này cực đoan tinh xảo tư tưởng ích kỷ, quan tâm nhất coi trọng chỉ có các nàng chính mình, thiên tính lương bạc. Chương 995 thứ nhất quán quân 4. Qua Nga, ta đi, thuần một sắc tất đen, đại chân dài, điều này cũng quá dễ nhìn a, tỷ tỷ giết ta, đáng tiếc đứa nhỏ tinh nghịch các nàng không phải là. Xin nhờ, các nàng vẫn còn con nít, sao có thể mặc cái gì tất đen, bất quá màu đen vớ dài nhìn cũng thật đáng yêu, đáng tiếc Ngụy Lai mái tóc cắt bỏ rồi, phía trước Hắc Trường Thẳng mới kêu chân chính tiểu tiên nữ, ta nhưng là siêu ăn nàng nhan. Đúng vậy a, tóc ngắn vẫn là đại lực đẹp mắt một chút, bất quá ta càng yêu thích Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ tinh nghịch, chủ yếu mẫu nữ hoa cái này quá làm người ta khó có thể cự tuyệt rồi, không được, phải đi cả cái hỏa tiễn, về sau cũng phải cho ta mặc như vậy. Không ít điều kiện không tệ. Trong túi có chút hơi tiền LSP, khi nhìn đến đường chiến đội là đột nhiên thay đổi mùa hạ đồng phục của đội, mặc lên tất đen về sau, lập tức là hóa thân nhân lang ngao ngao thẳng kêu, đồng thời cũng nhao nhao khẳng khái giúp tiền, một đợt khen thưởng đi lên, đang dùng phương thức như thế nhắc nhở chiến đội, về sau đều cấp lão tử mặc như vậy. Thu thị dẫn phá 38% rồi, vượt qua 200 vạn người online, đồng thời online thu nhìn nhân số sắp qua 600 vạn, tất đen chiêu này không tệ, rất lực sát thương. Làm trợ lý Nghiêm Nguyên Nghi mới mặc kệ những cái này, chính là ấn số liệu nói chuyện, số liệu chính là tất đen thật có thể gia tăng thu thị dẫn. Dù sao lúc này đây nhưng là Văn Vịnh San, Bối Hơi Hơi, Tô Mộc Tranh, Đường Nhu mấy cái này thể chơi điện tử nữ thần tất cả đều mặc tất đen, vẫn là mang chữ cái loại này, cái này rất có lực sát thương, chẳng sợ đối diện Miss cũng là như thế này xuyên, nhưng Miss chính là võng hồng tiêu chuẩn, mấy cái này bản thân là mỹ nữ minh tinh biểu diễn. Thậm chí so với diễn các nàng minh tinh còn muốn rất dễ nhìn một chút. Phong thái tự nhiên cũng là biết người xem điểm tiểu tâm tư kia, cho nên thứ nhất là đem các nàng bốn cái nhan trị đảm đương trực tiếp toàn bộ phái lên sân khấu, đại lực cư trung đánh giá, xem như đường chiến đội mạnh nhất đội hình chủ lực, rõ ràng chính là đối với quán quân nhất định phải được. ANG bên này kỳ thật không lên Miss càng mạnh, phía trước thắng được trận kia sẽ không nàng, dù sao pháp sư vị đối âm chính là bối hơi hơi kỹ thuật không tệ. Xem như hiện dịch tuyển thủ nhà nghề bên trong có thể xếp tiến top 10 đứng đầu pháp thần, trừ bỏ tam đại câu lạc bộ bên ngoài, có thể đảm nhiệm bất kỳ cái gì một nhà câu lạc bộ trung lộ vương bài. Bất qua tư bản khống chế câu lạc bộ, thành tích luôn luôn cũng không phải là quan trọng nhất, ví dụ như cửa này kiện quán quân chi chiến, thế nhưng liền đại lực vương bài lộ na cũng chưa cấm, bởi vì như vậy cũng có xem xét tính, cũng có đề tài độ cùng nhiệt độ, cũng sẽ có càng nhiều người thu nhìn cuộc tranh tài này. Dễ dàng hơn làm chiến đội đạt được càng nhiều người đi đường phấn hào cảm. Vừa nhìn ANG loại này tác phong, Trương Vĩ Hào bọn hắn liền rõ ràng chi này chiến đội cứ như vậy, không nói trực tiếp bầy nát, nhưng xác thực không cầu phát triển hỗn tử. Cũng thế, đối với đại đa số nhân tới nói làm thị trường có thể kiếm tiền mới là quan trọng nhất, cái gọi là thể chơi điện tử mộng tưởng, cũng liền số rất ít người mới có, cùng đại đa số không người nào duyên. không đáng xem rồi. Không kém bao nhiêu đâu, tuy rằng không tính là bầy nát, nhưng là xác thực không có thắng được trận đấu dục vọng, càng giống như là nhân cơ hội hút phấn, tăng lên câu lạc bộ lực ảnh hưởng giá trị buôn bán. Dù sao top 16 vấn đề không lớn, tỏa ủng sâu thì cái này một đường thành thị, miễn cưỡng coi như là truyền thống hào cường, tạm thời là không có hướng đỉnh ý tưởng. Lâm Uyển Du lập tức là đem ANG theo cuối cùng đối thủ cạnh tranh danh sách phía trên hoa rơi, sau đó là hỏi mặt khác mấy chi cường đội nói kia trước mắt cực kỳ có sức cạnh tranh đúng là Thiên Cung, TS đồn thủ, AG siêu ngoạn, QD, TTG. Hưng Hân cũng coi như lên đi, tam đại câu lạc bộ Thiên Cung, AG cùng TS, này tam chi độc nhất đương, chúng ta cùng QD, TTG, Hưng Hân xem như nhất đương, khác liền nhìn mặt sau còn có hay không bạo loại, đại đến là top 8 thực lực, bán kết xem vận khí. Quán quân không đùa. TS là phía trước cũng rất cường, nhưng lúc này đây Phúc Kiến Hải Nam chỗ Hoa Nam đại khu cuộc so tài, là kinh diễm toàn bộ mọi người, trực tiếp bán hết hàng rồi, một hồi chưa bại, gần như quét ngang, là thật vô cùng cường, đã lộ ra quán quân tướng, được ca ngợi là tam đại câu lạc bộ một trong. Mặc dù ở rất lâu, tỉnh Phúc Kiến, Đài Loan tỉnh trên danh nghĩa bị liệt nhập Hoa Đông địa khu, nhưng Mân Đài hai tỉnh tại văn hóa phía trên, phong tục phía trên, huyết thống cùng nhân viên di chuyển các phương diện nhiều thuộc về Hoa Nam khối, nhất là tỉnh Phúc Kiến Mân Trung Nam địa khu địa phương văn hóa, cho nên Vương Giả phân khu là trực tiếp phân Hoa Nam đại khu. Bởi vì này một mảnh là kinh tế phát triển nhất địa khu, bản thân liền có không ít cuộc so tài khu, tính tiến Hoa Đông hao tổn máy móc quá nghiêm trọng, mà Hoa Nam nguyên bản Quảng Đông, cảng đảo Đại Loan khu bản thân chính là cuộc so tài khu, còn lại Quảng Tây những cái này lại quá yếu, cho nên phân chia như vậy tương đối hợp lý một điểm. Kết quả là xuất hiện một mực siêu cường chiến đội. Tiếp theo chính là thuộc đều AG siêu ngoạn, nhà này câu lạc bộ Trương Vĩ Hào biết, bản thân chính là Vương Giả cao nhất cường đội, bao gồm tiền kỳ bình thường hậu kỳ cường thế quật khởi ba thuộc QD, xuyên du cuộc so tài khu thực lực cũng không yếu, thiên mỹ phòng làm việc tọa lạc tại thuộc đều, tuy rằng hiện tại cảng đảo cũng có phân bộ, thậm chí rất nhiều thiết kế vận doanh là đang tại cảng đảo hoàn thành, nhưng trên danh nghĩa tổng bộ là đang tại thuộc đều khu công nghệ cao, Chu Tìm hiện tại bên cạnh sẽ ở tọa trấn. Thiên Cung là nguyên vốn không có, chỉ do là Tiểu Vương đập tiền muốn làm đi ra, trừ hắn ra một mực có đầu tư IG chiến đội bên ngoài, đời trước còn có ti chiến đội, bị bắt mua sắm về sau, số tiền lớn lấy đến đây không ít làm nhân cao ngoạn, cho nên thực lực rất mạnh, bản thân chính là hiện giai đoạn đầu tư lớn nhất nội tình mạnh nhất chuyên nghiệp thể chơi điện tử chiến đội, đều liên tục đầu nhập 7-8 năm, phía trước thiếu chút nữa cầm đến LOL vô địch thế giới. Này tam chi xác thực độc nhất đương, phàm là hiểu công việc liền nhìn ra được. Đại Loan khu chỉnh thể thực lực xác thực không mạnh, không tính là cái cuối, nhưng cũng là đếm ngược, có thể coi là như thế này, đường chiến đội cũng không phải là toàn thắng ra biên, này đây tiểu tổ thứ hai thân phận tiến vào trận chung kết, trận này mới có thể thắng ANG, nhưng chỉnh thể có lợi là cùng nhất đương, nhiều nhất lớp 10 đương, 8 cường trình độ, cùng ban đầu đánh giá không sai biệt lắm, ai kêu kia một chút thể chơi điện tử ảnh thị kịch nhân vật chính chủ lực vẫn là lấy nam nhân làm chủ. Nữ tính có cao thủ, nhưng cũng chỉ là tô điểm. Khác một chút tư bản cùng thể chơi điện tử chiến đội lão bản, lúc này kỳ thật cũng có nghiên cứu khác một chút cường đội tin tức, đánh giá chính mình chiến đội đại đến có thể xếp tại cái gì thứ tự, phải chăng cần phải tại sau thứ hai trận đấu mùa giải tiến thêm một bước bổ cường đội hình. Trong này để cho tư bản để ý cùng Tiểu Vương căm tức đúng là Giang Chiết Thượng Hải cuộc so tài khu, đây chính là chủ yếu cuộc so tài khu một trong, kết quả ra thế cùng cười giang hồ căn bản sẽ không lợi hại như vậy, ngược lại là Diệp Tu tổ kiến Hưng Hân chiến đội rất lợi hại. Nhất là tại cái khác vài cái LOL tuyển thủ nhà nghề gia nhập liên minh về sau, thực lực là trên diện rộng dâng lên. Chương 996 thứ nhất quán quân năm. Lợi hại hơn nữa mộng tưởng cũng là cần phải hiện thực duy trì, không lại chính là không trung lâu các, hoa trong kính, thủy trung nguyệt, đầy liền tán. Một chút nguyên bản chướng mắt Vương Giả vinh quang, chỉ muốn đánh LOL trận đấu đứng đầu thể chơi điện tử tuyển thủ, tại gia nhập Hưng Hân về sau, vẫn là tạm thời bỏ qua một chút nguyên tắc. Thứ nhất là tin tưởng Diệp Tu không có khả năng lừa gạt bọn hắn, thể chơi điện tử mộng tưởng là thật. Thứ hai, muốn cầm đến vô địch thế giới, có thể không đơn thuần là thực lực, cho nên Vương Giả vinh quang thứ nhất trận đấu mùa giải đối với bọn họ mà nói xác thực rất trọng yếu, nếu có thể, vì sao không thể là quán quân. Cho nên mấy cái này tôi mới gia nhập phía trước cũng không có báo danh đăng ký quá LOL đứng đầu tuyển thủ nhà nghề, cũng gia nhập Hưng Hân chiến đội, tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng thực lực cũng không là hay nói giỡn. Thực sự không phải là không được, mà là phía trước mâu thuẫn, không nghĩ ngoạn mà thôi. Ví dụ như Kiều Nhất Phàm Bá Đồ, Hoàng Thiếu Gia Thiên Lam Vũ, Chu Trạch Giai Luân Hồi, Vương Kiệt Hy Vi chơi mấy cái này đã từng chủ yếu đối thủ cạnh tranh, những cái này mãnh nhân gia nhập, hiện tại Hưng Hân quá kinh khủng, hoàn toàn là treo lên đánh đã từng lão Đông gia ra thế, không làm được 30 quét ngang, tuyệt đối mạnh nhất hắc mã. Trương Vĩ Hào bây giờ đang ở nhìn trận này trực tiếp, quan sát nhân số cũng không nhiều, cũng liền 70 vạn người, dù sao Tất Đen đối với phần lớn là người đi đường phấn tới nói khẳng định cũng có lực hấp dẫn. Nhưng cuộc tranh tài này hàm kim lượng rất cao, Hưng Hân chiến đội thực lực vượt quá Trương Vĩ Hào cùng rất nhiều người tưởng tượng, xác suất lớn là có thể đánh vào bán kết, thậm chí cầm đến quán quân, đứng ở đầu tư góc độ, Tô Tiểu Nguyệt các nàng này một đợt huyết kiếm. Đáng tiếc đám người này chân chính thể chơi điện tử mộng tưởng là vô địch thế giới. Vương giả vinh quang hiện tại quốc nội liên tái mới bắt đầu, thế giới liên tái còn sớm, quốc tế bản nhanh nhất cũng phải nghỉ hè mới có thể đẩy ra, xác suất lớn thứ hai cuộc so tài năm mới có chân chính hải ngoại cuộc so tài khô, năm thứ ba mới có thể nếm thử thế giới liên tái, cũng chính là tục xưng thể chơi điện tử World Cup, sau đó 2 năm một lần, chân chính được coi là quy tắc có sẵn khuôn ít nhất cũng là 5 năm sau cái kia giới. Quá lâu, hiện tại này phê nhân sớm giải ngũ. Hô, cuối cùng đánh xong, như thế nào, báo thủ chiến kết quả gì? Vừa mới đánh thắng trận đấu, Tô Mộc Tranh cũng rất là quan tâm hỏi Hưng Hân bên kia trận đấu kết quả, đây chính là báo thủ chiến, đáng tiếc là cùng khi tiến hành, bằng không liền nhìn trực tiếp. Tô Tiểu Nguyệt rất là nghĩ mà sợ nuốt nước miếng nói Hưng Hân thắng, 30, quét ngang, không đến nửa giờ đánh xong, toàn bộ hành trình treo lên đánh, hiện tại Hưng Hân thật mạnh, cảm giác so với chúng ta mạnh hơn nhiều, sợ là hoàn toàn đánh không thắng. Tô Mộc Tranh một điểm cũng không ngoài ý liệu. Gương mặt đương nhiên nói đây chính là LOL toàn minh tinh trận dung tạo thành chiến đội, tự nhiên rất mạnh, ta đi không thể đều chỉ có thể đánh thay thế bổ sung, người trực tiếp đổi thành rưỡi cái ta là được. Kia còn đánh len sợi a, đợi lát nữa ta phải cùng Uyển Du tỷ hào ca nó một tiếng, đem Hưng Hân phân đến khác cuộc so tài khô, có thể trăm vạn đừng theo chúng ta một cái cuộc so tài khô. Nhìn cái này gặp được cường địch đã muốn đi đường tắt nữ nhi, phong thái là trực tiếp bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn giáo dục nói đến lúc đó là trực tiếp rút thăm. Là toàn trong suốt rút thăm dương, trực tiếp, người cảm thấy có cơ hội gian lận. Nếu không đến lúc đó người đi lên làm tệ cho chúng ta đại gia nhìn nhìn. Cái này không phải là cùng World Cup NBA không sai biệt lắm, thật là khó, tùy duyên A, để cho chúng ta ở giữa vận may tốt nhất đi lên quất. Các người ai tay khí tốt nhất, bình thường dễ dàng trúng thưởng, dù sao tay ta khí giống như, từ nhỏ đến lớn cái gì giải thưởng lớn cũng chưa quất trúng qua. Đối với vận may của mình Tô Tiểu Nguyệt vẫn rất có tự mình hiểu lấy, xác thực. Triệu Nhị Hỉ chỉ bối khẽ nói hơi hơi vận may tốt lắm, phía trước có thưởng hóa đơn trúng 1 vạn. Đồ chơi kia thật có thể trúng thưởng, được chưa, đến lúc đó hơi hơi ngươi đi lên quất, ta xem trọng ngươi nhé. Tô Tiểu Nguyệt không lớn không nhỏ vỗ vỗ bối hơi hơi bả vai, giống như nàng mới là tuổi tác lớn hơn nữa cái kia. Bối hơi hơi là gương mặt bất đắc dĩ nhìn cái này kẻ dở hơi, bất quá cũng không cự tuyệt đại biểu chiến đội đi lên rút thăm. Trận này đánh xong quán quân cơ bản tới tay, chủ nhật tuần sau. Chính là rút thăm thời điểm mầm mống đội cũng phải cần rút thăm, trong này quan trọng nhất đúng là quất cao thấp bán khô, cái này phi thường trọng yếu. Đại khô quán quân chia làm ABCDE hơn nửa khô, FCSIJ hạ bán khô, quán quân là 1 hào vị, ví dụ như A1B1 loại này, Á quân là 2 hào vị, A2B2 loại này, tổng cộng 20 mầm mống tuyển thủ, trận đầu đấu loại phải không sẽ gặp phải, nếu như thua, bị nghịch tập rồi, thắng được đội ngũ tự động đạt được mầm mống chiến đội danh ngạch. Sau đó liền là 40 tiến 16 tiểu tổ tích phân cuộc so tài, lúc này chính là hơn nửa khu cùng hạ bán khu các tứ tiểu tổ, mỗi tiểu tổ trước 2 tên thăng cấp đấu loại. Cho nên nhất tiểu tổ nhiều nhất tam chi mầm mống đội, hơn nữa có quán quân làng tránh chế độ, cũng chính là nhất tiểu tổ nhiều nhất 2 cái quán quân, xuất hiện 2 cái quán quân tiểu tổ không có tên thứ 2 mầm mống đội gia nhập, cho nên có tam chi mầm mống đội tiểu tổ là nhất quan song á phối trí. Mà cái gọi là cực phẩm ký, tốt nhất ký. Chính là rút được sẽ không theo khác quán quân đội cùng một chỗ tiểu tổ, đồng thời còn tránh né cường đội tập hợp cái kia bán khu, như vậy đánh vào bán kết phi thường dễ dàng, bởi vì cao thấp bán khu muốn vào nhập bán kết sau mới có thể giao nhau tác chiến, cũng chính là hơn nửa khu thăng cấp cùng phía dưới bán khu cuối cùng thăng cấp 2 chi đội ngũ chung 1 chi giao nhau giao thủ. Cũng đang bởi vì rút thăm rất trọng yếu, dễ dàng bị nghi ngờ chất vấn hộp tối chơi tác, cho nên mới tham khảo cùng loại World Cup NBA cái loại này trong suốt rút thăm dương, trực tiếp rút thăm. Tử vong chi tổ khẳng định có, theo rút thăm có thể nhìn ra sau đại đến phân tổ, cho dù có bảo lãnh, có thể bảo lãnh cũng không có khả năng là yếu đội. Gia Cát đại lực phương diện này tâm thái liền thật nhiều, ấn cơ chế tới nói, top 16 bản thân không khó, dù sao một là không sẽ gặp phải cái gì rất mạnh chiến đội, sau tiểu tổ tích phân cuộc so tài bằng bản lãnh của mình. Bởi vì buổi chiều trận này đã kết thúc, quán quân cơ bản tới tay, còn lại buổi tối một hồi cuối cùng, cho nên nhàn rỗi phiếm vài câu sau là rất mau rời sân. Bất quá khi đi ngang qua tuyển thủ thông đạo thời điểm Tô Tiểu Nguyệt rất là nghịch ngợm bắt tay trực tiếp đặt ở bị trưng bày tại triển quỹ trung quán quân cúp phía trên, mặc dù là cách thủy tinh tại, nhưng gần như là tỏ vẻ này cúp các nàng quyết định được. Nguyệt Nguyệt, có cái gì quan hệ, sớm muộn gì sự tình, Lai Lai ngươi muốn hay không cũng sờ sờ. Ngụy Lai thực nể tình sờ một chút, Đường Nhu cùng Triệu Nhị Hỉ cũng sờ một chút, sau đó đều chạy tới sờ quán quân cúp rồi, làm trận này thất lợi chỉ có thể trải qua á quân cúp ANG rất là không lời. Quyết định tiếp theo chung kết tổng vạn nhất nếu có thể gặp nhau lời nói, cấp đám này các bé tiểu muội muội thật tốt học một khóa. Chương 997 trực tiếp mang hàng một. Nguyệt Nguyệt tỷ ngũ sắp xếp. Đi một bên chơi, tỷ hiện tại thế nào có thời gian theo các ngươi ngũ sắp xếp, hôm nay sự tình siêu nhiều, đi tìm đại lực các nàng. Không đúng vậy à, Nguyệt Nguyệt tỷ trước ngươi không phải là đã đáp ứng chúng ta sao? Năm gia niên hoa, cái này muốn tìm Tô Tiểu Nguyệt ngũ sắp xếp cùng lớp sinh. Trực tiếp là cho ra chính mình bảng giá. Tô Tiểu Nguyệt mượn dùng xã bò tính cách cùng xuất chúng ngoại hình, tại ban thượng nhân khí đó là vẫn luôn rất cao, thậm chí là công nhận trường học nữ thần, rất được kia một chút tiểu nam sinh truy phùng, mỗi lần tan học hoặc là lớp khác khóa thể dục, thường xuyên đều sẽ có một đám khác niên cấp lớp nam sinh đánh vọng đi thăm tình huống. Đại lực tuy rằng thành tích rất tốt xuất sắc hơn, nhưng tại ngoại hình phía trên còn chưa phải như Tô Tiểu Nguyệt chém nam. Bất quá đại lực tại trong nữ sinh ở giữa nhân khí so Tô Tiểu Nguyệt cao hơn, cho nên trên căn bản là bị kéo đi cùng một đám muội tử ngũ sắp xếp. Mễ Lai hôm nay vừa mới chuyển trường, tăng thêm phía trước một chút phản đối tin tức, tạm thời còn có điểm sinh nhân chưa tiến, cho nên ngược lại cùng phía trước biến hóa không lớn. TikTok tiền tên là sóng âm, đổi không sai biệt lắm là 1:10, hiện giai đoạn bình đài khen thưởng là phân chia 55-100 lấy nội tiểu lễ vật rất nhiều, có hoa tươi, sô-cô-la. Bánh ngọt vân vân, là thường thấy nhất khen thưởng cả lễ vật. Tương đối cao cấp chia làm BMW, trên đường, xe thể chơi Porsche, Lamborghini, hỏa tiễn, gia niên hoa, theo thứ tự là 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000. Trong này gia niên hoa là có chuyên môn đặc hiệu cùng liên kích, cũng là tiến hành khen thưởng bài danh mấu chốt, lợi hại nhất đúng là 10 liên kích, cũng chính là một lần khen thưởng tam vạn, sẽ có nội dung đưa vào, cũng chính là tục xưng dành riêng pop-up. Có thể phát một chút muốn đối với chủ bá lời nói, hơn nữa sẽ bị đưa đỉnh 3 phút, nhưng không thể mắng người, không thể tam tục, lấy lễ phép ân cần thăm hỏi tương tác làm chủ. Vừa nghe chính là năm gia niên hoa, Tô Tiểu Nguyệt đều lười được phản ứng, trực tiếp là làm lên lão sư vừa mới bố trí bài tập, không có biện pháp, Ngụy Lai bây giờ là giám quân, tiếp nhận rồi chính mình mẹ nhiệm vụ giám sát chính mình, không còn cho phép chính mình sao bài tập, phải mình làm, nếu như làm không xong hoặc là thành tích hạ trượt, vậy cấm cuộc so tài. Cũng chính là ăn không ngồi chờ, dù sao hiện tại không thiếu người. Không nghĩ cứ như vậy bị cấm cuộc so tài ăn không ngồi chờ Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên là hiếm thấy mượn thời gian học thời gian làm lên bài tập, là hiếm thấy không có kéo lấy một đám tiểu mê đệ ngũ gạt ra hắc. Gặp Tô Tiểu Nguyệt không phản ứng chính mình, cái này bản thân xem như xuất thân cảng đảo hào môn tiểu xuất ca lập tức phồng giá trị, liên hợp chính mình tiểu đồng bạn tổng cộng ra đến 20 cái gia niên hoa giá trên trời, liền vì cùng Tô Tiểu Nguyệt ngũ sắp xếp. Này giá cả Tô Tiểu Nguyệt đương nhiên không có khả năng cự tuyệt, dù sao đêm nay trực tiếp mang hàng nhưng là có khen thưởng bài danh. Trò chơi đánh không lại ta nhận, nhưng nhân khí cùng khen thưởng ta Nguyệt Nguyệt tỷ từ trước đến nay đều là không kém gì nhân, như thế nào cũng không thể đếm ngược a. Vừa nghĩ đến chính mình ngày hôm qua thì bị vài cái tất đen nữ yêu tinh đã bị siêu rồi, Tô Tiểu Nguyệt là không phục lắm, không phải là tất đen, kỳ thật ta cũng có thể xuyên, chính là mẹ không cho phép ta mặc như vậy mà thôi. Rõ ràng nàng mình cũng có xuyên. Nhìn trực tiếp là mượn thời gian học nghỉ ngơi khoảng cách cùng khác tiểu đồng bạn ngũ sắp xếp Tô Tiểu Nguyệt, Ngụy Lai nhìn cổ tay thượng thời gian, thực hoài nghi không đến 20 phút có thể đánh hoàn một phen không, phỏng chừng lại là cùng phía trước giống nhau đi học vẫn còn đang đánh, nhìn đến tiểu thư này muội tư liệu sống không ít ha. Đại lực bên kia tốc độ phải nhanh rất nhiều, là tính toán quá, không sai biệt lắm sắp khi đi học thành công kết thúc, Tô Tiểu Nguyệt bên này rõ ràng hiệu suất chậm rất nhiều. Tuy rằng ngoạn biệt danh đẳng cấp không cao, nhưng không chịu nổi nàng bản thân trình độ cũng cứ như vậy, phàm là đồng đội hố một điểm, một hồi liền đánh thượng một đoạn thời gian, không dễ dàng như vậy kết thúc. Bất quá lão sư sau khi đi vào cũng không nói thêm cái gì, quốc tế trường học cùng truyền thống trường học lớn nhất khác biệt chính là tự do độ, chỉ cần không ảnh hưởng những bạn học khác, không phải là quá mức phân hành động, bình thường không có khả năng trực tiếp một chút danh, nhưng muốn ảnh hưởng đến lão sư phía trên khóa cùng những bạn học khác, đó cũng là sẽ rất không khách khí. Thường thấy nhất đúng là cho ngươi đi bên ngoài phạt trạm, thậm chí là sao nội quy trường học, lưu lại dọn dẹp trường học. Rõ ràng không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Tô Tiểu Nguyệt rất là chuyên nghiệp, bắt tay phóng tại bàn học phía trên, dùng đứng lên sách giáo khoa che đỡ, tiếp tục chơi game yên lặng, dù sao đều phải đánh xong, lúc này rời khỏi quá đáng tiếc, hơn nữa sẽ bị trục phân. Không sai biệt lắm đều đi học mau 5 phút mới đánh xong này đem, sau đó là nghiêm túc đi học, bất quá liền từ nàng này thái độ liền nhìn ra được học tập của nàng trạng thái, không thể so Hỗn Tử Cường được rồi bao nhiêu, khó trách học tập giống như, cũng may mắn chuyển qua trễ, thật muốn rất sớm chuyển qua, thành tích chỉ sợ rối tinh rối mù. Nàng bình thường đều như vậy, Ngụy Lai có chút tò mò hướng về bên cạnh Đại Lực nhỏ giọng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, nói qua nàng vài lần, căn bản không nghe, người đã đến rồi thì tốt, ta có đôi khi không tốt lắm đánh nàng báo nhỏ cáo. Đại Lực cũng hiểu được Tiểu Nguyệt như vậy không phải thực tốt, nhưng nàng bản thân không phải như vậy tính cách, cho nên khuyên không được, Ngụy Lai nói nên vấn đề không lớn. Kỳ thật Tô Tiểu Nguyệt bình thường là cái gì học tập trạng thái phong thái tâm lý nắm chắc, đối với học tập, nàng cùng Nghiêm Nguyên Nghi không sai biệt lắm, nhìn không phải là rất nặng, chỉ cần thành tích có thể đại đến ổn định lại liền lười quản, muốn không vững vàng hạ trượt rất lợi hại, vậy trực tiếp cấm nàng thi đấu, thành thành thật thật học bù học tập, khi nào thì thành tích lên rồi, khi nào thì về đơn vị, dù sao cũng không kém nàng như vậy một cái Hỗn Tử. Trương Vĩ Hào bên này có thể không phải là không có chuyện làm, tương phản, hắn hiện tại thực bận rộn, đang tại ngân hàng bên này bố trí công tác, TikTok trực tiếp mang hàng tuy rằng đã đẩy ra được một khoảng thời gian rồi, nhưng cách xa chân chính đại bạo còn có khoảng cách không nhỏ, khuyết thiếu một cái chân chính ý nghĩa thượng bạo điểm, mà nay trễ trực tiếp mang hàng chính là như vậy bạo điểm. Vị này không cần ta đến quá nhiều giới thiệu a, thuận theo Dương Thái Tử phi mưu hiền mân, lúc này đây trực tiếp mang hàng có thể không thể thiếu thuận theo Dương điện tử đại lực duy trì. Trương Vĩ Hào nói nơi này là nhìn về phía Trương Đồng nói đồng tỷ, hậu cần cùng quá quan thủ tục không có vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, đã cơ bản đả hảo chiêu hô rồi, bất quá về sau đều như vậy muốn làm, có khả năng hay không dẫn tới nội địa kia một chút đại lý thương nhiều người tức giận, dù sao này đối với bọn hắn xung kích nhưng là rất lớn. Trương Đồng công ty mậu dịch tự nhiên là bao gồm hậu cần tại bên trong, trung tâm kỳ thật chính là hậu cần công ty, dù sao Long Xà Diễm Nghĩa tiểu thuyết bên trong đề cập không nhiều lắm. Chỉ nói là nàng chuyên môn làm một chút đặc thù thiết bị xuất nhập cảng mậu dịch, có màu hồng bối cảnh, bởi vì qua tay sinh ý thực mẫn cảm, cho nên thường xuyên gặp đối với một chút nguy hiểm nhất thời điểm thậm chí là bị thần tổ chức nhìn chằm chằm, luân hồi tiểu đội cùng lông mi dài tự mình ra tay, chỉ có thể là tìm kiếm Vương Siêu hộ giá hộ tống. Chương 998 trực tiếp mang hàng 2. Ảnh tổng thế giới là chân thật tồn tại thế giới, tự nhiên không có khả năng như vậy mơ hồ, đơn giản tới nói liền là chứ quốc tế mậu dịch nghiệp vụ. Chủ yếu là xuất nhập cảng hậu cần nghiệp vụ, tại hải quan cùng tương quan con đường thượng rất nhân mạch cùng năng lượng, bản thân cũng có dựa vào làm một chút xuất nhập cảng con đường sinh ý kiếm tiền. Đơn giản tới nói chính là cùng món thương phẩm, bởi vì thuế quan đại lý thương nguyên nhân, ở giữa kém giá trị rất lớn, liền cầm lấy tam tinh kỳ hãm cơ nêu ví dụ, quốc nội quan phương bán giá trị 5.888 điện thoại, tổng đại lý thương cầm lấy hàng giá trị, thuế sau không sai biệt lắm là 4.100 trái phải, nhị cấp đại lý là 4.300 trái phải. Ba cấp đại lý cùng một chút internet kỳ hạm điếm, tư nhân con đường thương giá cả là đang tại 45.004.800 ở giữa, hộ khách dưới tình huống bình thường có thể tại thực thể điếm mua được giá cả là đang tại 51.005.300 ở giữa. Mà cảng đảo bên kia bán lẻ giá trị, cũng chính là tục xưng cảng đi, mới 4.300, thực tế cầm lấy hàng giá trị mới 3.500 trái phải, mà Hàn bản cầm lấy hàng giá trị càng là không đến 3.000. Đây cũng là tam tinh điện thoại khác biệt bản cũ ở giữa kém giá trị phi thường thái quá nguyên nhân. Khác điện thoại kỳ thật cũng có cùng loại sai biệt, chỉ là không có tam tinh điện thoại kém giá trị như vậy thái quá, cho nên tại tam tinh điện thoại rất giận cái kia vài năm, làm con đường buôn lậu thủy hóa điện thoại phần lớn đều buôn bán lời không ít tiền, thật muốn luận kiếm tiền, so với giá cả phi thường trong suốt hoa quả điện thoại kiếm tiền nhiều hơn. Mà lần này chữ số điện tử sản phẩm, chính là thuận theo Dương điện thoại cùng thuận theo Dương cứng nhắc. Đều là một chút nhiệt tiêu cơ kỳ hãm cơ, ân, kỳ thật chính là tam tinh, chính là cái này ảnh tổng thế giới không có tam tinh, chỉ có thuận theo Dương mà thôi, kỳ thật là một chuyện. Ấn bình thường con đường, giá cả tự nhiên cao hơn không ít, nhưng có mưu hiền mân nội bộ giá trị cùng Trương Đồng hậu cần con đường, này giá cả nhưng mà thật có thể bị trực tiếp đánh hạ đến, thật lớn kích thích kia một chút người tiêu thụ, là thật được coi là phúc lợi giá trị, mua được chính là kiếm được. Mưu hiền mân bên này trực tiếp là cấp Hàn bản xuất xưởng giá trị. 2.700 một máy giá cả, sau đó là cả nội địa quan phương hệ thống có thể bình thường thăng cấp, làm nội địa phần mềm cắm vào, những thứ này là kiếm tiền, một máy có thể kiếm được 200 trái phải, TikTok, WeChat những cái này chính là nội đưa, còn có khác một chút công ty app, những thứ này là kèm theo, không thể cắt bỏ, như vậy thuận theo Dương điện tử bên kia kỳ thật cũng là có tiền kiếm, không đến mức thâm hụt tiền kiếm thét to. Sau đó liền là quá quan, thông qua công ty mậu dịch mua đồ, đi công ty mậu dịch con đường, tuy rằng mặt ngoài vẫn là 20% thuế quan, nhưng tính thượng dành riêng lui thuế về sau, chỉ có 6% thực tế thuế quan, Trương Đồng bên này kiếm một điểm, tính 10%, máy này điện thoại thực tế giá cả cũng liền 2.970, mà Trương Vĩ Hào bên này tại TikTok phúc lợi giá là 3.699. Một máy 729 lợi nhuận, nhưng không có khả năng toàn bộ kiếm xong, trừ bỏ một máy cấp 50 nguyên trích phần trăm bên ngoài, còn có khả năng dùng 129 nguyên mua đồ một chút hồ bưu hạ du hợp tác xưởng cùng thuận theo Dương điện tử trao quyền kẻ thứ ba linh kiện, đều là vương giả vinh quang chủ đề, có làm nhà âm nhạc tai nghe, chủ đề điện thoại xác, chủ đề nạp điện đầu số liệu tuyến những cái này, đại đến chính là biến thành vương giả vinh quang định chế bản, lấy này rơi chậm lại đối với quốc hành giá cả xung kích. Có thể tưởng tượng chính là cái này bản cũ thực tế bán giá trị khả năng so quốc hành bản chính cao hơn nữa, bởi vì là số lượng định chế, cũng có thể hưởng thụ quốc nội liên bảo. Cùng bình thường quan phương bản chính khác biệt, chủ yếu là đóng gói hộp cùng một chút linh kiện không giống với, nhìn qua muốn xa hoa cao cấp một chút, trọng yếu nhất chính là có chuyên môn chủ đề cùng logo, cũng chính là điện thoại lưng xác thượng bức vẽ án khác biệt. Như vậy điện thoại tổng cộng là chuẩn bị 20 vạn đài, toàn bộ bán xong 7.38 ức, tính thượng khác một chút xung quanh cùng điện tử sản phẩm, còn có trọng yếu nhất kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ, 30 ức mức tiêu thụ tuyệt đối không khoa trương. Quảng cáo cùng tương quan tuyên truyền hiện tại đã đánh ra, có thể nói là nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, là làm không ít run hữu cùng bạn trên mạng rất là tâm động, gọi thẳng lương tâm, thật đem cái này trở thành fan phúc lợi, mà không phải là thông thường ý nghĩa trực tiếp mang hàng, đây cũng là hậu thế TikTok một cái rất lớn đặc sắc. Trương Đồng tự nhiên là có đã làm một chút phương diện này sinh ý, hoặc là nói này vốn là nàng công ty chủ yếu nghiệp vụ một trong, kia một chút cái gọi là toàn cầu mua sắm, rất nhiều đều là bọn hắn loại này công ty mậu dịch đang làm. Đồng thời một chút phiêu lưu rất cao đặc thù thiết bị, cấm vận phẩm, kỳ thật cũng không phải là Trương Đồng chính mình muốn làm, mà là ngươi không ở những phương diện này làm ra cống hiến bên trên tại sao muốn cho ngươi như vậy lui thuế cùng thu nhập từ thuế giảm miễn, cho nên này sau lưng cũng là có chuyên môn dây chuyền sản nghiệp tồn tại. Phần lớn đều là một chút đại gia tộc R3 vòng tròn thành viên đang làm. Thí nghiệm một chút những cái này đặc biệt sinh sản điện thoại về sau, Trương Vĩ Hào còn rất vừa lòng, sau đó là hỏi Liêu Tuấn Hoa những người này tham ăn hạ bao nhiêu. Bọn hắn cầm lấy hàng cũng không ưu đãi bao nhiêu, 3.500 một máy giá cả, nhưng có thể đại quy mô mua đồ, không có khả năng số lượng, mặt sau thông qua một chút võng điếm địa phương con đường bán ra, lợi nhuận vẫn là thực dày, 4.800 một máy cầm lấy hàng giá trị cũng không buồn bán, đây mới thực sự là kiếm tiền sinh ý. Đương nhiên, tổng sản lượng cũng sẽ không quá lớn, tổng cộng là 50 vạn đài hàng, dù sao thật muốn sản lượng quá thấp, phí tổn làm không tới, cho nên thực tế sản lượng là muốn 50 vạn đài. Dù sao đồ chơi này ngươi căn bản không có biện pháp công tác thống kê, rất nhiều cái gọi là bản giới hạn điện thoại, kỳ thật căn bản sẽ không số lượng, trời biết là có sinh sản bao nhiêu đi ra, trừ phi là có dành riêng đánh số một loại kia, bằng không hết thảy cũng là lớn lừa giấy. 10 vạn đài ta bên này vấn đề không lớn, bất quá tiền khả năng không có biện pháp duy nhất thanh toán tiền, 3 tháng nội. Liêu Tuấn Hoa lại không có khả năng tự đào eo bao, cho nên là ấn chính mình dưới cờ công ty đi chính quy mua đồ lưu trình. Lại không phải là chỉ có hắn một cái cổ đông, không có trở ngại là được, dù sao lại không có khả năng lại sổ sách. Đi, coi như ngươi 10 vạn bắp xong, tô tổng ngươi bên đó đây. Ta toàn bộ đòi đi, ta bên này nhu cầu số lượng nhiều. Tô hỏi không có khả năng không biết lão bà mình cùng Trương Vĩ Hào một chút bát quái, nhưng hắn có thể làm sao, thật muốn ầm ĩ đến ly hôn, tổn thất lớn hơn nữa, chỉ có thể là giả câm vờ điếc, biểu hiện thật bình tĩnh, giống như cái gì cũng không biết. Hết thảy đều chính là giả dối hư ảo, thậm chí còn thực cảm kích Trương Vĩ Hào đối với phong thái Tô Tiểu Nguyệt mẹ con chiếu cố. Mấy chục ước sinh ý cứ như vậy rất là thoải mái đàm tốt, hồ bưu cùng TikTok cũng trực tiếp hành chuyển động, cần phải cam đoan đêm nay trực tiếp không xuất hiện bất kỳ cái gì trên kỹ thuật vấn đề, bởi vì dự tính hẳn là có vượt qua 300 vạn nhân đồng thời online thu nhìn. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ. Chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 999 trực tiếp mang hàng 3. Bắt đầu, cũng không làm hỏng a. Tô hỏi vẫn là có chút bận tâm đêm nay trận này trực tiếp, bao gồm rất nhiều cùng hắn không sai biệt lắm xem như cùng thế hệ thúc thúc bối cũng đều là cùng loại ý tưởng. Dù sao trực tiếp mang hàng, một đêm thượng muốn bán 30 ức hàng, này tại Tô hỏi cùng Lưu Tuấn Hoa, Trương Đồng những người này nhìn đến, hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện, độ khó quá lớn, phía trước cao nhất mang hàng ghi lại cũng liền chỉ qua 2 ức. Vấn đề không lớn, đêm nay nhưng là có hai đại sát khí tải, phía trước cũng đã tuyên truyền tạo thế, từ xế chiều bắt đầu gọi điện thoại đến ngân hàng cùng TikTok khách phục chất vấn cũng rất nhiều, thậm chí còn có chuyên môn đến ngân hàng quầy cố vấn, xác nhận thật giả, ngân hàng bên này thông cáo đều ra, không có vấn đề. Trương Vĩ Hảo đối với đêm nay trực tiếp mang hàng thực tự tin, chỉ là kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ cái này thực vật quản lý tài sản có thể trực tiếp phá kỷ lục, ngốc tử mới có thể cự tuyệt. Chỉ hận không thể nhiều mua mấy bộ. Bất quá đều có số lượng, kỷ niệm tiền tiện tay cơ này rõ ràng xem như mập ra lợi đại sát khí là một cái ID chỉ hạn một phần, càng là số lượng mua nhân tài càng nhiều, mới càng có chuyện đề độ, nhất là đã sớm an bài xong cái kia ít nước quân cầu mua dán, trực tiếp là có thể đem giá cả sao thượng thiên, làm một chút còn tại quan sát do dự chung bạn trên mạng, nhanh chóng hạ đơn, xúc động tiêu phí. Thượng kết nối, qua Nga, thân, các người chính xác là quá ra sức, mọi người trong nhà, cảm tạ các người đối với ta Nguyệt Nguyệt duy trì. Nguyệt Nguyệt ta chưa bao giờ lừa người, cái này hỉ chi lang thạch hoa quả là thật siêu ăn ngon, người nhìn, ta cùng tảng đá hai cái ăn ngon đều không dừng lại được. Tô Tiểu Nguyệt gặp chính mình cùng tảng đá bên này phụ trách 10 vạn món hỉ chi lang thạch hoa quả đại lễ bao là rất nhanh đã bị tranh mua không còn về sau, gương mặt hưng phấn tiếp tục cầm lấy một cái hoàng đào vị làm chúng bắt đầu ăn, hương vị quả thật cũng không tệ lắm, nàng Tô Tiểu Nguyệt không lừa người. Tô tỷ, Nguyệt Nguyệt thật đúng là lợi hại a, cái này 10 vạn đơn tất cả đều bán đi rồi. Thật là có mẹ tất có con gái hắn, tương lai nhất định có thể kế thừa Tô tỷ y bát của ngươi. Chu Giai làm ương thị phóng viên là đặc biệt đưa tin đêm nay trận này rất là đặc biệt nhất định sẽ sửa viết internet tiêu thụ vận mệnh trực tiếp mang hàng, nhìn Tô Tiểu Nguyệt lợi hại như vậy, là gương mặt bội phục ca ngợi nói. Phong Thái là tức giận cười cười, bất quá chính mình cô gái này nhi ở phương diện này xác thực thực sẽ đến việc, thật đúng là đương võng hồng liêu, mặc dù có một chút làm ra vẻ, nhưng nhìn qua thực đáng yêu thực đòi hỉ. Là thật có thể làm không ít bạn trên mạng mua sổ sách. Tô Tiểu Nguyệt cùng tảng đá qua về sau, chính là Triệu Nhị Hỉ cùng bối hơi hơi rồi, cùng phía trước La Diễm giống nhau, bối hơi hơi cũng không phải là cái loại này tính cách thực hoạt bát, có chút trầm mặc ít lời, thuộc về điển hình băng sơn mỹ nữ, nhưng cũng may Triệu Nhị Hỉ cũng là xã bò một cái, cho nên là trực tiếp ăn lên vệ long cay đầu mang lên tiết tấu. Bối hơi hơi rất nhanh cũng theo lấy bắt đầu ăn, có lẽ là bị cay đến, dốc sức uống nước. Cây hồng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng thực dễ nhìn, tại nhan chỉ cùng nhân khí thêm vào phía dưới, cũng không phải bình thường thuận lợi, 10 vạn món thương phẩm rất nhanh đã bị cướp sạch, bắt đầu gần 10 phút liền thành công tiêu thụ hơn 10 triệu đi ra ngoài, thành tích văn hoa. Thời gian cứ như vậy một giây quá khứ rồi, phía trước là lấy đồ ăn vặt đồ uống làm chủ, dù sao nhìn trực tiếp chơi trò chơi những thứ này đều là ắt không thể thiếu, hơn nữa giá cả cũng xác thực lợi ích thực tế, cũng là lớn bài tử. Rất nhiều run hữu fan vẫn là thực mua sổ sách, chỗ nào mua không phải là mua, xem như duy trì chính mình yêu đậu. Nhưng tại chính thức ngoan hàng đồng tiền mảnh kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ bắt đầu về sau, không ít người đều trở nên hô hấp dồn dập, nhanh chành màn hình, bởi vì đồ chơi này trước kia không phải là không có quá, trước kia TV bán hàng phần lớn chính là như vậy xáo lộ, mắc mưu bị lừa cũng không ít, nhưng lúc này đây bởi vì là có ngân hàng thư xác nhận, có chuyên môn tuyên bố thông cáo. Đồng thời cũng nói tương quan kỷ niệm tiền xác thực ngân hàng bên này phụ trách tiêu thụ, mặt sau có thể xếp hàng số lượng mua sắm lúc mua chỉ hạn Hong Kong. Không ít người là dũng dược tham dự lên. 10 vạn bộ tổng sản lượng là mắt thường có thể thấy được kịch liệt giảm bớt bên trong, tiêu thụ kim ngạch cũng là tại điên cuồng phía trên phòng bên trong, quá 10 ức chính là vấn đề thời gian, tối nay là thật có thể sáng tạo một cái thần thoại. Rất nhiều bạn trên mạng cùng chủ bá cũng không có khả năng quản nhiều như vậy, phần lớn chỉ nhìn số liệu cùng nhiệt độ. Cho nên sau nhất định sẽ biến thành TikTok trực tiếp một nhà độc quyền kết cục, cái khác trực tiếp bình đài, nhất là dựa vào trực tiếp bán hàng sinh tồn mấy đại bình đài, nhất định đi hướng đường cùng. Đồng thời đêm nay trực tiếp mang hàng cũng chứng minh rồi TikTok thương thành cường đại, hiện hữu Internet điện thương vận mệnh nhất định sẽ xuất hiện biến hóa mới, không còn là Kinh Đông cùng A Lý mèo chó đại chiến, là xuất hiện tân làm dối người, TikTok đánh giá giá trị cũng theo đêm nay qua đi là lại lần nữa tăng vọt, xác suất lớn là muốn tiến vào đệ tam luân đầu tư bỏ vốn, trở thành lại một cái hổ bưu. Tô hỏi sở dĩ tại nơi này trong này một cái nguyên nhân chính là phong thái muốn Tô gia lấy tiền đi ra, cũng không là bang Tô gia nhập cổ, mà là lấy Tô gia con dâu thân phận vay tiền, dùng số tiền này đầu tư nhập cổ, mặt sau xe luôn làm xong, đánh giá giá trị ổn định sau lại cầm lấy cổ phần đi Lâm Thị Ngân hàng làm mượn nợ, đem tiền còn cấp Tô gia. Sở dĩ như vậy vòng lên một vòng, cũng là bởi vì trực tiếp lấy tiền cấp phong thái không quá hợp thời, hơn nữa Tô gia bây giờ là ba hạnh không thể ăn như vậy nhất viên thuốc an thần. Chứng thực phong thái cái này Tô gia con dâu thân phận cùng Tô gia vững chắc quan hệ, tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt. Nhưng cái này không phải là cái gì tiền trinh, đối với Tô gia ảnh hưởng thật lớn, bất quá trước mắt đến nhìn xác thực không có gì phiêu lưu, thậm chí hắn đều mơ tưởng đầu tư, tham dự tiến xe luân, đáng tiếc không đùa, nghe nói Nghiêm gia cũng có khả năng tham dự xe luân, toàn bộ xe luân liền ba cái hợp tác đồng bọn, Hồ Bưu, Nghiêm gia cùng phong thái sau xác suất lớn sẽ bị đề danh Lâm Thị Ngân hàng phi chấp hành đồng sự. Cùng Nghiêm Nguyên Nghi giống nhau, trên thực tế xem như gia nhập đường môn. Bất quá phong thái dù sao xuất thân hồng môn, hơn nữa còn là hồng môn hiện tại vô có thể tranh nghị mạnh nhất vũ lực, trực tiếp gia nhập khẳng định không thích hợp, thông qua phương thức như thế uyển chuyển gia nhập thực hợp lý, về phần hồng môn bên kia ý tưởng phong thái căn bản liền không thèm để ý, thậm chí cũng không như thế nào phản ứng, bất quá sau khẳng định vẫn là muốn đi qua một chuyến, dù sao thất thúc chuyện đó đã sắp tiến vào giai đoạn cuối cùng. 23.000 cầu mua. Không số lượng, những người này là điên rồi sao? Lâm Nhã Nam nhìn trên mạng đột nhiên xuất hiện cầu mua gián, rất là không lý giải hỏi. Trương Vĩ Hào vừa nhìn là kỷ niệm tiền A phát thiếp mời, vẫn là một cái đại tàng gia phát, là chớp mắt vạch trần nói những người kia phát hiện ở chợ thượng không hàng, hàng đều đến trong tay ta, nói cách khác, hiện tại còn muốn tưởng thấu tề như vậy một cái bách khoa toàn thư bộ, độ khó rất lớn, cho nên bách khoa toàn thư bộ cùng vài cái hy hữu tiền loại giá cả muốn thượng thiên. Sau đề tài cùng tin tức cơ bản đều cùng cái này có liên quan. Chương 1.000 thủ phủ đều yêu sao tiền một. Gặp những người khác vẫn có một chút không phản ứng, Trương Vĩ Hào là cầm lấy quốc nội kỷ niệm tiền trung phát hành lượng thấp nhất Ninh Hạ kỷ niệm tiền nói này cái Ninh Hạ hồi tộc khu tự trị thành lập 30 đầy năm kỷ niệm tiền chính diện đồ án vì hồi tộc cô nương thải cầu kỳ đồ, nội duyên phía trên vì Hạ Lan Sơn tranh cảnh. Ngoại viên phía trên san Ninh Hạ hồi tộc khu tự trị thành lập 30 đầy năm chữ. Hạ bộ san 19.581.988 chữ cũng san mặt trán. Mặt trái vì nhà thờ đạo Islam. Lúc ấy chủ yếu là tại Ninh Hạ nội bộ phát hành, hơn nữa phát hành lượng chỉ có 156 vạn, bất quá bởi vì lúc đầu kỷ niệm tiền thụ nhận thức có thể độ không cao, đến mặt sau thậm chí rất khó lưu thông, không thể tải ở chợ phía trên trực tiếp sử dụng, cho nên thực tế tồn thế lượng rất thấp, phòng chừng cũng liền trăm vạn mai trái phải, cho nên là nội địa lưu thông kỷ niệm tiền nhị đương ra, nhất nguyên mặt giá trị. Phía trước là đang tại 400 nguyên trái phải. Bất quá tại ta bên này bốn phía thu mua, ở chợ thượng xuất hiện khan hiếm về sau, đã tăng tới 800, phẩm tương tốt tinh phẩm tiền thậm chí có thượng 2.000. Cái khác còn có một chút bộ tiền, cũng chính là một bộ mấy mai, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy kiến quốc 35 tuổi tác nghiệm tiền. Đây là bộ tiền, trong này khai quốc đại điển chỉ có 202 vạn mai, hai quả khác là có 800 vạn cùng 1.000 vạn, nhìn như không ít, nhưng muốn tạo thành một bộ nhiều nhất chỉ có 200 vạn bộ. Hơn nữa rất nhiều là một mình cất chứa, chỉ có trong này khai quốc đại điển, không có cất chứa hai quả khác. Tình huống tương tự còn có rất nhiều, một mình khả năng ngươi có mấy mai ta có mấy mai, hơn nữa chính mình một cái thu thập lý luận thành bổn là xa thấp hơn đầy đủ tổng giá trị, nhưng khi ngươi thật chính là muốn đầy đủ thời điểm giá cả sớm liền thượng thiên. Tiếp theo chính là cảng đảo trở về đi sau hành những cái này kỷ niệm tiền, bởi vì địa vực hạn chế, phát hành lượng rất thấp, chẳng sợ bên này ngoạn ra không nhiều lắm. Yêu thích ngoạn cái này cũng liền mấy vạn 10 đến vạn người, nhưng động chỉ có tam 50 vạn phát hành lượng kỷ niệm tiền, người nói cho ta phải như thế nào đầy đủ. Bất kỳ vật gì đều là vật lấy hy vì quý, nhất là gia vòng, dẫn phát rồi đầu tư nóng cất chứa nóng không có thể sống lại thương phẩm, cho nên thực bao nhiêu tuổi nhân nhận rồi giá trị của bọn chúng, rất nhiều tư bản bắt đầu nhập hố, phát hiện này sau lưng thật lớn tiềm lực cùng giá trị buôn bán về sau, hãy cùng mở ra một cái Pandora ma hộp giống như. Về sau cái gì giá cả đều có khả năng xuất hiện. Thủ phủ đều yêu thích sao tiền, Mã Tư Khắc chơi được, hắn Trương Vĩ Hào vì sao ngoạn không thể. Trọng yếu nhất chính là bị đặc tiền là hư, kỷ niệm tiền là thật, hơn nữa số lượng ít hơn, tuy rằng không có khả năng giống bị đặc tiền khoa trương như vậy, nhưng thật muốn lửa ra vòng, nhận được thị trường, nhất là đại lượng tuổi trẻ người thu thập nhận thức có thể về sau, giá cả sẽ rất khoa trương. Sở dĩ nơi này trước phải đưa 10 vạn moi ra tới cũng là cái này nguyên nhân, nếu không làm đủ nhiều người trẻ tuổi tân tàng ra gia nhập cái này thị trường, ăn được thứ nhất sóng tiền lãi, cái này thị trường như thế nào sao? Kia một chút tại đây hành dốc sức làm thật lâu người từng trải tự nhiên cũng biết điên cuồng như vậy, cho nên không ít đã bắt đầu ra tay, hiện tại bất quá là thăm dò tính giá cả, mặt sau canh giữ ở cửa ngân hàng trực tiếp chờ đợi giá cao thu mua mới là chân chính chủ lực. Khi đó, có khả năng là một phút một cái giá trị, thượng một phút 2 vạn bát, hạ một phút trực tiếp 3.5 vạn, là cái gì giá cả đều có khả năng. Trương Vĩ Hào cũng không phải là tính toán dựa vào sao tiền kiếm tiền, mà là những cái này sao tiền tàng ra cùng thương gia là trở thành thiên nhiên người ủng hộ, tử trung phấn, nghĩ cũng biết là các loại duy trì tương quan thể chơi điện tử liên tái, thường xuyên tuyên bố có lợi cho thể chơi điện tử cùng tương quan xung quanh, trực tiếp mang hàng tiếp mời, coi như là mấy chục vạn hệ thống cung cấp nước uống, đần độn phấn, đây chính là phi thường cường đại một cổ lực lượng. Trọng yếu nhất chính là như vậy phúc lợi, tài phú hiệu ứng, làm vô số đối với trực tiếp mang hàng cùng TikTok thương thành nguyên bản hứng thú không lớn không có gì chú ý bạn trên mạng, là chớp mắt đã bị hấp dẫn, là chớp mắt liền đem cơ bản mâm ổn định lại, trực tiếp làm đi lên, này có thể so cái gì hợp lại nhiều hơn khảm hơn mấy đao đến thực tế. Trọng yếu nhất chính là Trương Vĩ Hào bên này căn bản sẽ không hoa vài cái tiền, bản thân vẫn là kiếm tiền, là chân chính bạch phiêu, tay không bắt sói. Bán sạch rồi, 10 vạn bộ tất cả đều bị tranh mua không còn. Nhìn hoa dung thất sắc hiếm thấy đa quái chô dai, Trương Vĩ Hào là gương mặt bình tĩnh nói rất bình thường, đây là mua được liền kiếm được, qua tay ít nhất kiếm 1 vạn, thậm chí hết mấy vạn, sau ngân hàng sợ là rất nhiều người xếp hàng, cũng không thiếu nhân dùng chúng ta ngân hàng phát tạp điên cuồng tiêu phí. Liền vì có thể tích phân hối đoái lớn như vậy nguyên bộ. Ngân hàng tích phân hối đoái cũng bắt đầu, đồng dạng là số lượng, bình thường bản chỉ có 5 vạn bộ, chỉ có thể dùng tích phân hối đoái, 50 vạn tích phân, tinh xảo bản chỉ có 3 bộ vạn, có chuyên môn bình xét cấp bậc, thị phi lưu thông nguyên quang cao phân tỷ lệ, bởi vì thực hy hữu, bản thân giá trị rất cao, cho nên là 200 vạn tích phân. Đối với chân chính kẻ có tiền tới nói tự nhiên là không nhiều lắm lực hấp dẫn, nhưng kẻ có tiền dù sao cũng là số ít. Đối với những người khác, nhất là một chút có này tiêu phí năng lực giai cấp tư sản dân tộc cao giá trị thực gia đình tới nói, dễ dàng như vậy không muốn mua sao mà không muốn, cho nên sau điên cuồng làm tạp quẹt thẻ. Nhìn Trương Vĩ Hào chính là dùng tiểu tiểu kỷ niệm tiền liền đem toàn bộ giới siêu tập cùng internet quấy gió nổi mây phun, một đám người trừ bỏ bội phục, vẫn là bội phục, thậm chí là có một chút sợ hãi, khó trách là thế giới thủ phủ, này kiếm tiền năng lực buôn bán ánh mắt quá cường đại. Một chút liền đem toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đều cấp liên chuyển động, chế tạo một cái tất cả mọi người rất khó phục chế sông đào bảo vệ thành. Dài dài, có thể phát tin tức, mức tiêu thụ đột phá 20 ức, 10 vạn bộ kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ bị nhất thưởng mà không. Rất nhanh phản ứng Chu Dài lập tức là theo thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại, sau đó là đem trực tiếp tin tức phát ra ngoài, tiến hành tương quan đưa tin. Bây giờ là 10 giờ tối, Ương Thị là có tin tức tại phát hình. Cho nên là thứ nhất thời thực khi tiếp sóng đầu này thực làm người ta khiếp sợ tin tức. Như vậy tin tức vừa ra, online nhân số là tiến thêm một bước tăng vọt, đã từng là 100 vạn, so với hôm qua thu nhìn đại khu cuộc so tài trực tiếp người đều nhiều hơn. Bất quá điều này cũng đưa đến mặt sau bestseller cơ độ khó bao nhiêu tăng trưởng. Dù sao điện thoại chỉ có 20 vạn đài, tuy rằng cũng có khác một chút chữ số sản phẩm, nhưng không bằng cái này liên danh kỳ hạm cơ tính giới bỉ cao. Nghe nói hiện tại nhàn ngư phía trên đã có treo lên 4.500 cầu mua được rồi, hơn nữa không số lượng, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu, tương đương ngươi mua được sau qua tay có thể kiếm được tiểu nhất thiên. Tuy rằng không bằng phía trước kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ, nhưng là thật lớn kích thích những cái này bạn trên mạng run hữu nhóm nhiệt tình. Chương 1001 thủ phủ đều yêu sao tiền 2. Nhân số nhiều lắm, phục vụ khí có chút không chịu nổi. Hiện tại độ ấm rất cao, tiếp tục nữa có thể cháy hỏng. Trước hết ngưng phát hình. Này sao có thể, tuyệt đối không thể ngưng phát hình, làm sao có khả năng nhiều người như vậy. Ôn Địch là thực sự không nghĩ đến nhiệt tình như vậy, cho nên hiện đang phục vụ khí thực sự có một chút gánh không được rồi, hơn 1.000 vạn thu nhìn trực tiếp, đây tuyệt đối là vượt qua phía trước đoán trước. Đột nhiên nhận được điện thoại Trương Vĩ Hào, trực tiếp là làm Ôn Địch trước ngưng phát hình 30 phút, sau đó quan phương phát thông cáo giải thích, vừa đến đây cũng là một loại tuyên truyền, thứ hai xác thực vượt qua dự đoán. Cần phải tạm dừng một cái, hạ nhiệt một chút. Đột nhiên ngưng phát hình, 30 phút sau một lần nữa mở ra, điện thoại tiêu thụ thời gian đổi thành buổi tối 11 điểm toàn bộ, này tự nhiên là làm không ít bạn trên mạng rất là khó chịu, nhưng cũng có một chút bị này khoa trương nhiệt độ dọa cho đến, đồng thời thực xác định số liệu này không làm giả, là thực sự có hơn 1.000 vạn người tham gia. Lúc này đã trực tiếp hai cái đến giờ lương thích các nàng cũng là phi thường mỏi mệt, Cùng loại Tô Tiểu Nguyệt như vậy thành viên tích cực ít hầu đều có một chút bốc khói, đời này cũng chưa tại 2 giờ nội nói qua nhiều lời như vậy. Tô Tiểu Nguyệt đại khoa trương A, phục vụ khí đều bể mất. Đang dùng điện thoại xem xét số liệu đại lực trả lời rất bình thường, kia kỷ niệm tiền bây giờ bị sao vô cùng cao, đã có nhân mua được rồi, vẫn là tinh xảo bản, bây giờ đang ở nhàn ngư treo 30 vạn bán ra, nghe nói không ít người đều thực cảm thấy hứng thú, thật có thể bán đi. Ngụy Lai nghe vậy có chút không rất cao hứng nhíu nhíu lông mày, không có gì bất ngờ xảy ra phải là phía trước đưa ra ngoài cái kia 10 đến bộ, những người khác tự nhiên cũng phản ánh, nhất thời cũng không tốt lắm nói thêm cái gì. Chỉ có Trương Đồng bọn họ là gương mặt bội phục nhìn Trương Vĩ Hào, bội phục gia hỏa kia đối với lòng người trưởng khống, tuyệt ép là cố ý, đã sớm đoán được có người nhịn không được bắt tay kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ giá cao bán ra, đồng thời cũng có không thiếu tiền nguyện ý giá trên trời nhận mâm, đây chính là sớm nhất mấy bộ, vẫn là tinh phẩm tiền. Mặt sau tuyệt đối là có thể thượng thiên, cho dù là quay video cũng có thể kiếm lấy đến thức khoa trương lưu lượng. Sự thật chứng minh bên kia cũng xác thực như vậy nghĩ, 38 cuối cùng vạn thành giao, vừa vào tay liền trực tiếp chụp lên TikTok video, sau đó là thượng truyền TikTok, chớp mắt điểm kích phá 10 vạn, bình luận hơn vạn. Lưu Lệ, đây là kim sao, nhìn liền thật khá, cảm giác tốt đáng giá bộ dạng. Bảo Lư hồi phục Lưu Lệ, đây là tinh phẩm tiền. Cũng chính là một phát bán liền trực tiếp cất chứa, không có lưu thông bị nhiều lần chạm đến quá, bình thường cũng phải là mang cái bao tay mới được, không phải là kim, là đồng hợp kim, tài liệu không tính là rất đáng tiền, nhưng chế tác phi thường khôn khéo, là thứ nhất luân 12 cầm tinh, bản thân không tính là hy hữu, nhưng nhan trị cao, rất kỷ niệm ý nghĩa, bộ kia nhất mao mặt giá trị lục vận mới là chân chính cực phẩm, tinh phẩm tiền một bộ phía trước liền quá ngàn. Hướng Dương đồ chơi này thật giá trị 40 vạn. Chương 88.888 50 vạn ta muốn rồi, tiền mặt thành giao. Huyên huyên 50 vạn không tính là thái quá, tinh phẩm tiền lớn như vậy nguyên bộ toàn bộ thế giới phòng trừng đều chỉ có mấy vạn bộ. Nhất tốt có người không phải là hôm nay mới bắt đầu bán ra sao? Đây là đâu nhi đến? Trương Vĩ cùng hỏi. Ngày mai ngươi mạnh khỏe là Ngụy Lai mẹ đưa cho phía trước bị ức hiếp lăng nhục hôm nay xem so tài duy trì Ngụy Lai những hài tử kia đáp lễ, không nghĩ tới sẽ bị bán đi. Nghĩ nghĩ nhưng thật ra là có chút thất vọng đau khổ, Ngụy Lai hiện tại có thể thực buồn bực a. Không ít nghe thế cái tin tức bản trên mạng cùng run hữu rất là ngoài ý muốn, bất quá tại không ít người chứng thực, thậm chí là đem nhà ăn lúc ấy một chút video thả sau khi ra ngoài, không ít phía trước còn có một chút đồng tình kia một chút bị ức hiếp lăng nhục đứa nhỏ bản trên mạng chớp mắt liền phẫn nộ. Bản thân đây là rất tốt đẹp một sự kiện, kết quả lại lấy phương thức như thế kết thúc, còn thực sự có một loại ngày cầu ăn phải con ruồi cảm giác. Bị ghê tởm đến. Nghe nói bản thân liền có bồi thường, xem so tài cũng là toàn bộ hành trình miễn phí, còn tặng quý trọng như vậy quý hiếm đáp lễ, kết quả. Dù sao không ít bạn trên mạng là thịt người tìm tòi lên là tên khốn kiếp kia như vậy thiếu đạo đức ghê tởm, đem như vậy một phần tốt đẹp lễ vật quý trọng cấp bán ra. Lúc này sớm liền hồi kinh thành cái kia một chút gia đình có chút kinh ngạc ở phần lễ vật này hy hữu cùng quý trọng, có chút tắc chột dạ, rất rõ ràng không thôi bán một bộ đi ra ngoài. Còn có một chút cũng tính toán mặt sau tìm cơ hội giá cao bán đi. Dù sao hiện tại cũng chỉ có như vậy mấy bộ, mặt sau chậm rãi đến nhiều lần về sau, vẫn là đáng giá, nhưng khẳng định không có như bây giờ đáng giá. 30 phút thời gian gần như tất cả đều là cùng cái này có liên quan, cho nên khi Đường Chiến đội lại lần nữa phát sóng, đại lượng bạn trên mạng điên cuồng dũng mãnh vào về sau, rất nhanh liền có người hỏi việc này, Ngụy Lai tự nhiên cũng là rất phong độ phi thường khéo đáp lại lên chuyện này. Bản thân chính là lễ vật, nếu đã đưa ra ngoài, tự nhiên là thu được lễ vật người chính mình quyết định, các nàng có thể tha thứ ta, duy trì ta cùng chiến đội ta đã thật cao hứng, bản thân coi như là cùng đi qua làm cáo biệt, ta muốn quần áo nhẹ đi trước, nghênh tiếp tân Ngụy Lai tương lai. Blue trực tiếp trà 10 gian niên hoa, tại pop-up phía trên nhắn lại nói Ngụy Lai ngươi có thể, ngươi thực ưu tú, chúng ta đều thích ngươi, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Rất nhanh lại là một cái gian niên hoa 10 liên kích. Là một cái tên là vô địch may mắn tinh bạn trên mạng, trực tiếp nhắn lại nói hôm qua việc không thể truy, chuyện hôm nay không thể được, chuyện tương lai không thể biết, người đã tên là tương lai, ta tin tưởng ngươi sẽ có tốt đẹp hơn tương lai, cố lên, một mực duy trì ngươi thích ngươi fan. Một bên Tô Tiểu Nguyệt nhìn Ngụy Lai bên này là một cái lại một cái gia niên hoa, trực tiếp bá mình rồi, đó mới kêu một cái hâm mộ, bất quá cũng hiểu được những cái này run hữu cùng fan thật đúng là đáng yêu a, biết Ngụy Lai trong nhà có nhiều tiền sao. Biết các nàng đêm nay trận này trực tiếp có thể kiếm bao nhiêu không? Cho các nàng cả khen thưởng, cảm giác này giống như là ăn mày cấp đại tài chủ bố thí giống nhau, cảm giác thật sự rất kỳ quái. Bất quá Ngụy Lai cùng Trương Đồng là thực sự có một chút bị cảm động đến, cảm thấy những cái này phía trước võng bộc các nàng bạn trên mạng thật đúng là yêu hận rõ ràng phi thường đáng yêu, lần này hẳn là sẽ không còn có nhân đối với nữ nhi mình có ý kiến gì cùng chán ghét a. Nghĩ đến đây, Trương Đồng rất là cảm kích nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, có vẻ giống như cái gì cũng chưa làm, nhưng toàn bộ là toàn đều tại kế hoạch của hắn bên trong, chỉ sợ sớm đã nghĩ đến phải như thế nào quan hệ xã hội, như thế nào giải quyết những cái này phiền toái. Thậm chí Trương Đồng thực hoài nghi, phong thái cũng là bởi vì nhìn Trương Vĩ Hào mặt mũi mới quyết định nhận lấy Ngụy Lai, cấp mẹ con các nàng chống đỡ bãi, về phần nguyên nhân. Trương Đồng đột nhiên có chút mặt đỏ lên. Lúc này thấy chính mình kế hoạch phi thường thành công, Trương Vĩ Hào hoàn toàn không có chú ý tới những cái này, hắn bây giờ là phi thường đắc ý, quả nhiên là cùng hắn đoán trước hoàn toàn giống nhau, lần này bạn trên mạng fan là thật vô cùng dễ gạt, cùng mặt sau vài năm so với đến, chính xác là quá chất phác quá đơn thuần. Chương 1002 thủ phủ đều yêu sao tiền ba. Ngụy Lai tỷ, người cũng giúp ta làm một bộ nha, ta muốn tinh chế bản. Đúng vậy a, Ngụy Lai, kia kỷ niệm tiền thật tốt nhìn. Bang giúp đỡ a, điện thoại cũng muốn, tiền không là vấn đề, bang giúp đỡ nha. Tô Tiểu Nguyệt các nàng ba cái vừa mới đi tới trường học, liền trực tiếp là bị một đám nhân trực tiếp vây quanh đi lên, chủ yếu chính là cầu xin nàng nhóm giúp đỡ làm kỷ niệm tiền, còn có kia khoản liên danh điện thoại. Muốn trực tiếp cướp được độ khó nhưng là rất lớn, về phần bò trên tay giá cao mua sắm, cái này đã có sẵn, tìm cái gì bò. Hơn nữa bình thường bản cùng tinh xảo bản có thể giống nhau sao? Không nói khác, hiện tại nhìn ngân hàng mạng quan hệ là có nhiều khoa trương nhiều náo nhiệt sẽ biết, nghe nói là theo tối hôm qua bắt đầu cũng đã là có người điên cuồng thức đêm xếp hàng canh giữ ở ngân hàng mạng quan hệ cửa không đi rồi, mặc dù là mỗi ngày số lượng bán ra, nhưng không chịu nổi bên ngoài thị trường giá thị trường. Đều không cần một đêm phía trên, điện thoại bán xong hạ bá về sau, mới nhất phát hành chỉ có 99 vạn bộ mặt giá trị 160 Hồng Kông đô la vương giả vinh quang thể chơi điện tử liên tái kỷ niệm tiền liền trực tiếp bị sao đến 5.000 nguyên. Bởi vì cái này một phát bán chính là tinh phẩm tiền còn chưa lưu thông, gần như hoàn mỹ tỷ lệ, bản thân chế tác tinh xảo tuyệt đẹp, số lượng rất ít, hơn nữa rất kỷ niệm giá trị, phi thường thụ những năm kia nhẹ tàng ra truy phùng, thậm chí trình độ hiếm hoi vượt qua 08 năm phát hành Olympic kỷ niệm sao. Phải biết cái này mặt giá trị 10 nguyên 08 năm Thế vận hội Olympic kỷ niệm sao, hiện tại giá cả nhưng là 30.008.000 căn cứ phẩm tương dãy số khác biệt giá cả cũng có sai biệt, báo tự hào quý rất nhiều. Mà Olympic kỷ niệm sao bao nhiêu? Ước chừng 600 vạn, lần này thể chơi điện tử kỷ niệm tiền mới bao nhiêu? Gần 99 vạn bộ, chỉ từ mặt giá trị liền so Olympic kỷ niệm sao đắt hơn rồi, cho nên là công nhận tiền mới vương. 5.000 chính là hiện giai đoạn giá cả, tùy thời khả năng tiếp tục dâng lên, hơn vạn chính là vấn đề thời gian, phí tổn mới bao nhiêu. Một khi xếp hàng chỉ cần 160 Hồng Kông đô la, duy nhất làm không ít thể chơi điện tử phấn cùng kỷ niệm tiền cất chứa người khó chịu chính là, đây là cảng đảo phát hành kỷ niệm tiền, chỉ tại Hong Kong Lâm Thị ngân hàng mạng quan hệ bán ra, từng cái mạng quan hệ mỗi ngày chỉ bán ra 1 vạn bộ. Bách khoa toàn thư bộ hiện tại độ khó quá lớn. Bất quá thể chơi điện tử kỷ niệm tiền một bộ không nghi ngờ muốn dễ dàng rất nhiều, cho nên không ít thực lực có hạn chính là đều theo dõi cái này. Bất quá này liền dẫn đến Tô Tiểu Nguyệt các nàng ba cái hiện tại thực sự có một chút giờ khóc giờ cười, có chút không tốt lắm mở này lỗ lớn, dù sao trường học đệ tử nhiều lắm, một chút lão sư đó là không có biện pháp, không tiễn cũng phải đưa, bách khoa toàn thư bộ không được, thể chơi điện tử kỷ niệm tiền vẫn là có thể đưa. Bình thường lễ vật như vậy quý tộc trường học lão sư không nhất định để ý. Phát hiện là thể chơi điện tử kỷ niệm tiền về sau, lập tức rất là cao hứng nhận lấy rồi, bọn hắn không thích, trong nhà đứa nhỏ cũng yêu thích, hiện tại bên ngoài nhưng là đều thường điên rồi, so với lúc trước hoa quả còn khoa trương. Mệt chết rồi, lần thứ nhất phát hiện đến trường là như thế này mệt nhọc một sự kiện, thật sự là ăn xong đám người này. Không chỉ là Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai, Gia Cát Đại Lực cũng là gương mặt mỏi mệt nói đúng vậy a, những người này đều điên rồi, cũng không phải là rất đáng tiền a. Có chút một ngày tiền tiêu vặt cũng không chỉ như vậy điểm, xem không hiểu. Đối với bên người một chút đồng học tiêu phí lực tiền tiêu vặt ra các đại lực cũng là có sổ, nhiều không nói, một tháng 20-30 vạn vẫn có, thể chơi điện tử tiền một bộ cũng liền mấy ngàn, bách khoa toàn thư bộ một bộ cũng liền mấy vạn 10 đến vạn, tại sao ư? Về phần tinh phẩm tiền, ngượng ngùng, hiện tại quá bestseller, rất nhiều hộ khách VIP đều tại hỏi, cũng không dùng ngân hàng hộ khách giám đốc đưa qua. Là trăm bận rộn bên trong tự mình chạy đến ngân hàng lĩnh, còn trực tiếp có tân gia tăng không ít gửi ngân hàng, đồng thời ngân hàng phát cái kia một chút thẻ tín dụng, hiện tại cũng mau bị soát phong, rất sợ chậm liền không giành được. Mở tạp làm tạp hiện tại cũng nhiều, dù sao Lâm Thị Ngân Hàng lúc này đây nghiệp vụ lượng tăng trưởng thực khoa trương, thậm chí cũng không thiếu nội địa thành phố lớn chủ động mời Lâm Thị Ngân Hàng đi qua mở chi nhánh ngân hàng, sẽ dành cho rất nhiều thu nhập từ thuế đất phương diện ưu đãi. Lâm Thị Ngân Hàng mở chi nhánh ngân hàng nhưng là phải mua trước quyền tài sản, không có ý định thuê, lại không kém điểm ấy, đồng thời đây cũng là một loại tài sản phối trí. Trước mắt toàn cầu là có 100 gia, phía trước liền hung hăng khuếch trương một lần, bất quá về sau tạm dừng xuống, hiện tại. Xem bộ dáng là có thể chuẩn bị hướng một chút kinh tế tương đối phát đạt tam tuyến chuẩn nhị tuyến thành thị trầm xuống, tiến thêm một bước khuếch trương ngân hàng lớn quy mô cùng thị trường bao trùm dẫn. Tô Tiểu Nguyệt dù sao hào ca cùng Lâm Thị Ngân Hàng này sóng thắng đã tê dần, không hổ là trong truyền thuyết nam nhân. Ngụy Lai dù sao ta mặc kệ, đợi lát nữa trở về câu lạc bộ ăn cơm chưa xong, ta cái gì đều không muốn làm, chỉ muốn mỹ mỹ ngủ phía trên vừa cảm giác. Tô Tiểu Nguyệt ta cũng vậy, cũng không nghĩ động, nếu không chúng ta cùng một chỗ ngủ. Ngụy Lai cùng một chỗ liền cùng một chỗ, nói rất đúng giống vỗ ngươi giống nhau. Nhìn Cơ Tình bắn ra bốn phía hai tìm muội. Đại Lực đột nhiên cảm thấy chính mình có vẻ giống như có chút dư thừa, ta đây đi. Thật vất vả ứng phó hoàn trong trường học đồng học trở lại câu lạc bộ Đại Lực tổ ba người, phát hiện chính mình đồng đội hôm nay có vẻ giống như cũng trải qua không phải là thật bình tĩnh a. Đường Nhu phiền chết rồi, kia một chút nhận thức không biết đều gọi điện thoại cho ta tới rồi, lần thứ nhất biết trong nhà nhiều như vậy thân bằng hảo hữu, ta còn cho rằng ta cô nhi đâu. Bối Hơi Hơi cũng là gương mặt cười khổ nói ta đều là lần thứ nhất phát hiện ta ở trường học nhân duyên tốt như vậy, liền tiểu học đồng học cùng lão sư đều gọi điện thoại cho ta rồi, nhị hỉ bên kia so với ta khoa trương hơn, những người này đáng sợ. Nếu như nói Đường Nhu Bối Hơi Hơi thuộc về nhân duyên giống như, bản thân không thích giao tiếp xã sở, kia làm xã bò tự xưng bằng hữu khắp thiên hạ triệu nhị hỉ, hiện tại liền chính xác là gương mặt khổ ép, bây giờ là sở hữu điện thoại trực tiếp tắt máy, liên thủ cơ cũng không dám chạm vào, quá dọa người. Thói quen là tốt rồi, là như thế này, dù sao mặt sau đoạn thời gian này có các ngươi phiền, bất quá cũng may cả nước chung kết tổng muốn bắt đầu, đã nói bận rộn trận đấu tốt lắm. Văn Vịnh San lại không những phiền não này, tự nhiên là đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng. Tảng đá ngươi thì sao? Tô Tiểu Nguyệt nghĩ đến La Diễm là năm nay mùa hè mới tốt nghiệp, nàng bên này vậy cũng không thể so chính mình tốt bao nhiêu a. Ta cũng may, dù sao lương thích, đại bảo các nàng cũng là một cái phòng ngủ. Có các nàng giúp đỡ chia sẻ hòa lực, bất quá ta mẹ bên kia gọi điện thoại cho ta rồi, ta bên này nhất định phải làm mấy bộ, tiêu tiền mua đều được, có thể mua được sao? Như vậy buồn giàu cũng không chỉ La Diễm, những người khác ít nhiều đều có chút có thể trực tiếp cự tuyệt, nhưng có chút. Còn thật không tốt lắm cự tuyệt, cho nên, nếu như có thể lời nói, các nàng tình nguyện tiêu tiền mua, dù sao gần nhất đoạn thời gian này là thật buôn bán lời không ít tiền, nhân cùng trăm vạn phú bà. Chương 1003 điên cuồng kỷ niệm tiền. Đại Lực đơn giản tính nhầm một chút về sau, trực tiếp tổng kết nói không sai biệt lắm 130 bộ, trong này có 30 bộ còn phải là tinh phẩm tiền, độ khó quá lớn, cái này cũng không phải là cái gì tiền trinh, thêm cùng một chỗ đều tốt mấy ngàn vạn. Không như vậy quý a, La Diễm bản thân không hiểu lắm những cái này, cảm giác đồ chơi này sẽ không có như vậy quý a. Ngụy Lai trực tiếp trả lời các ngươi còn thật không nhìn giá cả sao. Hiện tại đã sớm tăng tới bầu trời rồi, tuy rằng ngân hàng là 200 vạn tích phân hối đoái, nói đúng tam vạn bộ, nhưng lại không phải là ngươi có tích phân liền nhất định có thể hối đoái đến, muốn cướp, mỗi ngày 10 giờ sáng phóng 100 moi ra đến, tam vạn bộ 300 thiên, chẳng sợ một cái ID chỉ có thể thưởng một bộ, tam vạn người đối với ở hiện tại ngân hàng tới nói thật không coi vào đâu, cũng liền mấy ngày gần đây tốt thưởng một điểm. Bối Hơi Hơi cũng là chớp mắt phản ứng, cầm lấy điện thoại tuần tra lên mới nhất giá cả, trực tiếp nhìn Nhàn Ngư. Tốt gia hỏa, thật sự rất gia hỏa, đều đang xuất hiện 6 vạn cùng 60 vạn cầu mua giới, đối lập này giá cả, Lâm Thị Ngân Hàng hồi mua sắm giá trị thật sự chỉ là chê cười. Gạt người chớ, ấn này giá cả tính, chúng ta ngày hôm qua là tặng bao nhiêu tiền đi ra ngoài à? Triệu Nhị Hỉ chớp mắt há hốc mồm. La Diễm mang lên ngón tay tính một chút nói một bộ tứ vạn rưỡi kém giá trị, 20 vạn bộ chính là 90 ức. Khó trách trên mạng đều gọi hô chúng ta tán tài đồng nữ. Rất nhiều cướp được đều tại nói phải cho ta nhóm cả khen thưởng, về sau chỉ cần là chúng ta trực tiếp, bán cái gì bọn hắn liền mua cái gì, phàm là do dự một chút đều là đối với kỷ niệm tiền không tôn trọng. Dù là thông minh như Gia Cát Đại Lực cũng nhìn không hiểu này sau lưng buôn bán ăn khớp, dù sao nàng chính là chỉ số thông minh rất cao, lại không phải là buôn bán kỳ tài, bản thân lại không ngoạn sao tiền, tự nhiên không hiểu tiền vòng sự tình. Đừng nhìn Trương Vĩ Hào đời trước là cùng chết, làm đầu tư sẽ không kiếm trả tiền, cơ bản cũng là nhà cái thích nhất cái kia một chút giao hẹ, nhưng hắn biết mình là như thế nào mệt tiền, là dạng gì giao hẹ tâm lý, hiện tại đến phiên hắn chính mình đại lý, tự nhiên là hoàn toàn khác nhau. Bản thân nhân khí cũng rất cao, phi thường lửa đường chiến đội, một lần trực tiếp mang hàng qua đi càng phát hỏa, trực tiếp đỉnh lưu trung đỉnh lưu, trên internet tin tức nóng tìm hiện tại tất cả đều là cùng kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ liên danh điện thoại có liên quan, đều đối với như vậy trực tiếp mang hàng vừa lòng phi thường, gọi thẳng, muốn dùng sau trực tiếp mang hàng đều là tiêu chuẩn này, ta không ngại ngày ngày cả trực tiếp ngày ngày mua mua mua. Xong rồi, điều này sao mua được, đem ta bán cũng không đủ, nếu không đại mua sắm. La Diễm là liền trực tiếp bị sợ đến, nhớ tới chính mình phía trước tại chính mình mẹ chỗ đó khen phía dưới cửa biển, hiện tại sắc mặt chớp mắt rất là nan nhìn. Đại mua sắm, người đoán kia một vài người vì sao sẽ tìm ngươi. Hơn nữa này thuộc về quan phương giá cả cùng thị trường giá trị đổi chiều thực khoa trương cất chứa phẩm, kém giá trị quá khoa trương, người như thế nào báo giá trị. Thậm chí người bây giờ báo 40 vạn một bộ, người khác đều chỉ sẽ cảm thấy người rơi vào tiền trong mắt, chẳng những không có khả năng niệm lòng tốt của ngươi, thậm chí còn các loại oán trách chửi bậy ngươi. Việc không liên quan đến mình treo thật cao, Khởi Văn Vịnh San tiếp tục nói mát nói. Gia Cát Đại Lực cũng là gương mặt thừa nhận nói còn không chỉ, một khi mặt sau tiếp tục tăng lên, tăng tới 70 vạn 80 vạn, những người này lập tức lại quay đầu lại thật cho ngươi 40 vạn cho ngươi mua, đến lúc đó này ở giữa kém giá trị ai bỏ ra. Điển hình cố sức không được cảm ơn. Bối hơi hơi nhưng là học bá, chỉ số thông minh không thấp, chớp mắt phát hiện đến này sau lưng cự vấn đề lớn, là trực tiếp cầm lấy điện thoại cấp chính mình mẹ đánh tới, tình huống tự nhiên rất không lý tưởng, bình thường nhìn qua tính tình tốt lắm thực tiên bối hơi hơi là hiếm thấy hướng về chính mình mẹ tảo oán nói kia kỷ niệm tiền chúng ta chính là giúp đỡ bán, lại không phải là chính mình, ngụy lai cái kia là tình huống đặc biệt, tìm Trương Vĩ Hào. Người thật sự là nghĩ ra được đến, ta làm sao có khả năng nhận thức, người nói Uyển Du tỷ, xin nhờ, người khác là lão bản ta chỉ là làm công, người khác lại không nợ ta đấy, người cũng không nhìn bên ngoài đều sao đến cái gì giá tiền, mấy chục vạn một bộ, tổng không có khả năng chúng ta chính mình đào tiền này a. Ai nha, hơi hơi ngươi là không biết a, có một số việc thực phiền toái, ba người khó được thăng một lần quan, những người khác còn dễ nói, đề bạt lãnh đạo của hắn như thế nào cũng phải làm một bộ a, còn có những cái này khu ủy. Bối hơi hơi là cả mọi người mau hỏng mất, này được bao nhiêu người bao nhiêu tiền, ngươi đem ta đương cái gì, ta đến nơi đâu cho ngươi thay đổi đi ra, còn không bằng từ trước ta nuôi ngươi nhóm quên đi. Đáng tiếc, vô dụng, bối hơi hơi cha mẹ phòng trừng cũng là phía trước mạnh miệng nói ra ngoài, hiện tại muốn thu hồi, độ khó quá lớn, hơn nữa rất được tội người, cho nên thống nhất cuối cùng mà tính, tinh phẩm tiền ít nhất ngũ bộ, bình thường khoản ít nhất 20 bộ, không thể ít hơn nữa. Bối hơi hơi trực tiếp cầm lấy điện thoại nhìn lên mới nhất giá cả, hợp lại mà tính, tốt ra hỏa, ít nhất 300 vạn, còn xác suất lớn mua không được. La Diễm bên kia tình huống tốt một chút, mẹ nàng bản thân là luật sư, hiểu công việc, nhưng chính bởi vì là luật sư, như vậy chuẩn bị quan hệ thời điểm có thể không thể bỏ qua. Bình thường tặng lễ bình thường không có khả năng thu, hơn nữa giá trị không tốt đánh giá, nhiều thuộc về nghiêm trọng đút lót, như vậy tràn đầy giá trị thực khoa trương, chính là phí tổn giá trị mang hàng, nhân tình phân nhưng là rất cao, nhất là tinh phẩm tiền, bất quá mấy triệu cũng quả thật không tính là số lượng nhỏ gì, sợ nhất chính là mấy triệu không đủ, cho nên ít nhất 15 bộ tinh phẩm tiền, chỉ cần tinh phẩm tiền, không muốn bình thường bản. Gia Cát Đại Lực cùng Ngụy Lai, Tô Tiểu Nguyệt tự nhiên là không tồn tại những phiền não này, những bạn học kia lão sư kỳ thật cũng cứ như vậy, vẫn là tương đối khá đuổi, thật sự không được tìm mẹ thu phục, dù sao mẹ của các nàng ít nhất không có khả năng hố các nàng, cho nên không giống bối hơi hơi các nàng áp lực như vậy đại. Đường Nhu cùng Tô Mộc Tranh tự nhiên cũng không tốt lên bao nhiêu, nhất là vài cái không thể cự tuyệt người, thêm cùng một chỗ cũng có 20-30 bộ áp lực, là thật vô cùng buồn rầu, đột nhiên phát hiện tối hôm qua trích phần trăm là thật không dễ kiếm. Đồ chơi này hiện tại quá lửa, hãy cùng mua được liền kiếm được giống nhau. Văn Vịnh San nhìn một chút số lượng này, tiếp tục nhìn có chút hả hê nói 106 bộ, các ngươi còn thực có can đảm viết, lục 700 vạn cứ như vậy đã đưa ra ngoài, hơn nữa đã có một lần tức có lần thứ hai, tiếp theo sẽ làm thế nào? Điện thoại ta giúp các ngươi làm cái mấy trăm đài vấn đề không lớn, ngân hàng bên này bản thân liền có nội bộ phúc lợi, công nhân viên có thể TikTok giá trị nội bộ thuận mua, nhưng kỷ niệm tiền thì không được. Ngân hàng nội bộ đều là không cho phép, mỗi một bộ đều có tương ứng đánh số. Chương 1004 Đạo Tuấn ngày lành chấm dứt 1. Chỗ hổng lớn nhất hoàn toàn không chịu nổi Triệu Nhị Hỉ là gấp gáp kéo Văn Vịnh San cánh tay, hướng về Văn Vịnh San cái này đội trưởng làm nũng nũng nịu nói San tỷ, ta ta biết ngươi lợi hại nhất tối bản lãnh, ngươi nhất định là có biện pháp đúng hay không, trước tiên đem lúc này đây cửa ải khó khăn qua nói sau, cũng không thể mỗi lần đều như vậy a. Văn Vịnh San hướng về mấy người các nàng qua lại nhìn quét vài vòng về sau, hướng về Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu chỉ nói Mộc Mộc cùng Tiểu Đường, một người mười đến hỏi vòng vèo đề cũng không lớn, nhị hỉ ngươi cùng hơi hơi liền không đùa, đừng như vậy xem ta, lại không phải là ta ra, giải linh còn phải hệ linh người, tự nhiên là chỉ có thể tìm Hào ca, muốn hỏi tay người nào hàng nhiều nhất, đương nhiên là hắn cái này nhà cái lớn. Cho nên a, Mộc Mộc cùng Tiểu Đường theo ta đi một chuyến là được, đem Hào ca dỗ hài lòng sau vấn đề không lớn. Dù sao là người mình, phía trước đều đáp ứng, vấn đề cũng không lớn. Phát hiện Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu biểu cảm có chút không đúng lắm, Văn Vịnh San trực tiếp uy hiếp nói như thế nào. Đã quên phía trước hứa hẹn, có đôi khi muốn chính mình chủ động. Đương nhiên, các ngươi muốn không muốn cũng không có gì, nhưng mà về sau gặp lại việc, liền đừng hy vọng có cái gì nhân sẽ giúp ngươi, loại sự tình này nào có miễn phí cơm chưa. Đường Nhu là trước hết phản ứng, quả thật. Đối với Trương Vĩ Hào như vậy ở kim tự tháp đỉnh tháp đứng đầu đại lão tới nói xác thực thực dễ dàng, một chiếc điện thoại động động ngón tay liền có thể giải quyết, nhưng đối với các nàng tới nói, khó như lên trời, đồng thời người khác dựa vào cái gì phải giúp ngươi, ngươi có cái gì đáng giá đừng người để ý sao. Về phần nói nhân tài khó được, thật đúng là chê cười, lấy Trương Vĩ Hào tài lực cùng năng lực, như vậy nữ tử chiến đội chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tùy tiện tiện có thể làm ra đến, ít nhất mấy người các nàng đều không phải là không thể thiếu. Tùy thời đều có thể thay mới nhân tiến đến. Tùy theo ngoạn vương giả ngoạn gia càng ngày càng nhiều, đẩy ra thời gian càng ngày càng dài, một chút lợi hại mỹ nữ ngoạn gia tự nhiên cũng là càng ngày càng nhiều, số đếm ở đàng kia, như thế nào cũng có thể xuất hiện một chút lợi hại, luận cướp người, ai giành được quá đường. Hơn nữa thứ hai trận đấu mùa giải là hơn phân nửa muốn tăng cường quân bị, đến lúc đó thực có thể còn có khả năng có nhị đội, cho nên vào nghề áp lực là tuyệt đối có, thể chơi điện tử bản thân chính là thanh xuân cơm. Hơn nữa nội cuốn rất lợi hại. Gặp Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu rất nhanh nghĩ thông suốt, Văn Vịnh San là nhìn về phía bối hơi hơi hỏi hơi hơi ngươi, muốn cùng chúng ta cùng đi ngoạn sao? Ngươi nói nên vấn đề không lớn, nói không chừng có thể trực tiếp cấp ba người các ngươi 50 đến bộ, ta liền không cần, ba người các ngươi đến lúc đó chính mình phân. Gặp bối hơi hơi chính là mặt đỏ, không có thứ nhất thời cự tuyệt, Văn Vịnh San là như một cái nữ ác ma giống nhau tiếp tục dụ dỗ nói nhân luôn có gặp được thời điểm khó khăn. Đừng nhìn ngươi bây giờ thu vào không tệ, nhưng là cứ như vậy, thể chơi điện tử lại không thể đánh cả đời, sau vẫn là muốn chuyển hình, ngươi có cân nhắc qua tương lai phát triển sao? Không thể về sau có cơ hội đi vương giả đi làm cái tầng quản lý vận doanh hoặc là nhà thiết kế linh tinh, cũng có thể đi ngân hàng đi làm, tuy rằng ngươi bây giờ thành thành thật thật tại câu lạc bộ làm công cũng có này cơ hội, nhưng đồng dạng là nội xính, người mình cùng làm công nhân đãi ngộ còn chưa phải giống nhau, nhìn nhìn kia Lam, nhìn nhìn Ôn Địch, nhất là Ôn Địch. Nàng trước kia bất quá cũng chính là Hào ca thư ký, hiện tại nhưng là TikTok thủ tịch vận doanh quan. Văn Vịnh San nói xong là trực tiếp sát bối hơi hơi tay, gặp bối hơi hơi không có tránh thoát chỉ biết nàng xem như thầm chấp nhận. Đường Văn Vịnh San kéo lấy bối hơi hơi các nàng ba cái tính toán trực tiếp đi Trương Vĩ Hào biệt thự thời điểm Triệu Nhị Hỉ đột nhiên rất là lo lắng hỏi ta đây đâu này. Ngươi, các nàng ba cái mới 50 bộ, ngươi bên này một người sợ là phải 50 bộ mới được. Độ khó rất lớn, người đương Hào ca ngốc không biết 100 bộ giá trị bao nhiêu. Thử xem nha, ta thật biết điều thực nghe lời, có được hay không vậy, San tỷ, ta biết ngươi tốt nhất. Hướng về chủ động đưa lên môn Triệu Nhị Hỉ cao thấp đánh giá một phen về sau, tuy rằng không bằng mặt khác ba cái, nhưng là tạm được, vậy dẫn đi thử xem tốt lắm. Mặc dù không có trước tiên thương lượng, nhưng Văn Vịnh San sao có thể không biết Trương Vĩ Hào, cho nên là trực tiếp làm chủ an bài, dù sao chính là 100 bộ. Nàng lên tiếng vậy cũng có thể làm được đến, dù sao nàng nhưng là đánh tam phân công làm công vương. La Diễm thấy thế, tội nghiệp chỉ chính mình hỏi ta đây đâu này. Ngươi, thành thành thật thật chờ tin tức đi, đến lúc đó yêu đãi giá bán ngươi một chút, ngươi lấy về ứng phó mẹ ngươi, làm nàng chính mình bỏ tiền, nàng hiểu được. Tô Tiểu Nguyệt cùng Ngụy Lai các nàng ba cái tự nhiên là thành thành thật thật bảo trì trầm mặc, căn bản không dám xen mồm nói nhiều, dù sao các nàng hiện tại vẫn còn đang đánh trụ cột. Tuổi cũng nhỏ một chút, thật muốn làm những cái này, tìm chính mình mẹ không thể nghi ngờ là dễ dàng rất nhiều. Về phần điện thoại, cái này còn thật không thiếu, ngân hàng nội bộ ngay tại phát như vậy phúc lợi, đồ cũng không phải là trực tiếp đưa, từng cái chính thức công nhân viên đều có thể TikTok giá trị mua vào, cho dù là bảo an vệ sinh A-Z đều được, chỉ cần là có ký chính thức hiệp ước, một người nhiều nhất có thể mua sắm 3 máy. Cho nên thực tế số lượng không phải là 50 vạn, mà là 60 vạn. bất quá có 10 vạn đài không có khả năng đối ngoại tiêu thụ là được, thuộc về điển hình nội bộ tiêu hao. Đạo Tuấn tiểu tử kia hiện tại sợ là muốn khóc chết ga. Đang cùng đại tàu Mưu Hiền Mân cùng một chỗ đánh bi ra Trương Vĩ Hào, một bên chơi bóng một bên chiêu ghẹo lên tổn thất nặng nề Trần Đạo Tuấn. Bình thường, ai cũng không nghĩ tới lão đầu còn có như vậy một khoản bí mật tài chính, còn đem số tiền này cho Đạo Tuấn, thiếu chút nữa liền bị lừa đi qua, nãi nãi hiện tại nhưng là phi thường phẫn nộ, phía trước tai nạn xe cộ chính là bút tích của nàng. Có đôi khi tình tiết quán tính là thật rất cường đại, cũng không biết là lão hội trưởng phát hiện cái gì, vẫn thực sự là quá yêu thích cái kia tiểu tôn tử, mặc dù không có làm hắn kế thừa thuận theo dương, nhưng vẫn là đem kia bút bí mật tài chính cho hắn, thế cho nên Trần Đạo Tuấn là khiêng ở phía trước đại điệt, không tồn tại nữa vấn đề tiền bạc, tính toán cùng Trương Vĩ Hào trường kỳ tiêu hao dần. Chính bởi vì Trương Vĩ Hào cảm thấy có chút không đúng lắm, cho nên là làm Mưu Hiền Mân bí mật điều tra, kết quả còn thật tra được chuyện này, bao gồm lão hội trưởng bệnh, tại nói cho cấp lão phu nhân bọn hắn về sau, lão phu nhân thẳng tiếp nhận sát thủ. Cái này lão phu nhân cái gì đều có thể dễ dàng tha thứ, duy chỉ có nàng cùng con gái lớn tài sản bị ngoại nhân chia cắt đi không thể dễ dàng tha thứ. Khoản này bí mật tài chính Trương Vĩ Hào là biết, tập thứ nhất mở đầu liền có đề cập, bất quá có vẻ giống như là so nguyên kịch nhiều ra không ít, chủ yếu niên đại không giống, cho nên nơi này là trên trăm ức đô la, đây chính là chiếm được toàn bộ thuận theo dương gia tộc 1/3, vẫn là tiền mặt, tự nhiên không thể không công tiện nghi ngoại nhân. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn. Lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử. Tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1.600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 1005 Đạo Tuấn ngày lành chấm dứt 2. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nguyên bản không thấy được những cái này đến tiếp sau tình tiết, nhưng vẫn là cùng nguyên kịch đại đến tình tiết hướng đi không sai biệt lắm, biết được lão công đã mắc có bệnh nan y ngày giờ không nhiều lão phu người. Trực tiếp mua giết người người, muốn đem chồng mình cùng cái này ngoại nhân cùng một chỗ trừ bỏ. Bất quá lúc này đây tai nạn xe cộ Trần Đạo Tuấn không chết, nhưng tiếp theo, cũng chính là tại lão hội trưởng sau khi qua đời, hắn chết rồi, chết vào đích tôn ám sát, nguyên nhân tự nhiên cũng cùng bí mật tài chính không sai biệt lắm, thuận theo dương gia tộc những người khác căn bản liền không nghĩ tới làm hắn sống. Cùng Trương Vĩ Hào đoán trước giống nhau, chỉ cần lão hội trưởng vừa chết, tính là hắn không ra tay. Thuận theo dương gia tộc những người khác cũng không có khả năng cho phép Trần Đạo Tuấn tiếp tục sinh hoạt, bất quá Trương Vĩ Hào nếu đến đây, khẳng định biết làm tuyệt hơn, bao gồm cái kia hồn xuyên Doãn Hiền Vũ, cũng có khả năng cùng một chỗ trừ bỏ. Nhắm bảy hào màu dám nắng banh vài nhiều màu, Trương Vĩ Hào một cây vào động, ân, đứng đắn bi ra, ngoạn chính là hoa thức bi ra, cũng chính là tục xưng chín bi, đây là đối với nữ sĩ tối hữu hảo một loại xã giao kênh giải trí cầu. Mưu Hiền Mân bi ra tự nhiên là ngoạn rất không sai. Đồng thời là đem một chút tại điện thoại bên trong không quá thuận tiện trao đổi tin tức phóng tại dạng này trường hợp hàn huyên đi ra, có thể nói là càng tán gẫu càng hưng phấn. Ngay từ đầu ta còn có chút bận tâm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có thể làm ra đến TikTok thương thành, lần này kinh đông bên kia liền luân vì khí tử, gia hỏa kia quả nhiên chính là một cái chỉ biết theo ở phía sau kiếm tiện nghi đáp đi nhờ xe kẻ trộm. Chủ yếu là Trương Đồng bên kia công ty mậu dịch cùng hậu cần công ty, có như vậy bổ sung về sau. Phía trước những vấn đề kia liền không coi vào đâu vấn đề, kinh đông đối với ta tác dụng không lớn như vậy, bất quá còn muốn, chính là không còn bức thiết cần phải, cho nên cổ giá trị chính là chân thực nhất phản ứng. TikTok thương thành xuất hiện, thụ xung kích lớn nhất ngay tại lúc này hai đại cự đầu, cũng không biết là thời điểm không tới, vẫn là không có cái gì ảnh thị kịch chuyên môn chụp hợp lại nhiều hơn, dù sao tạm thời còn không có hợp lại nhiều hơn xuất hiện, chính là kinh đông cùng A Lý Thiên Hạ. Cho nên TikTok thương thành cùng trực tiếp mang hàng ba, không xuất hiện, thụ xung kích lớn nhất đúng là hai nhà này, kinh đông ngày hôm qua đơn độc ngày thành giao ngạch còn không có đường chiến đội buổi tối một hồi trực tiếp mang hàng cao, nhiệt độ đề tài độ thì càng là không sánh bằng rồi, hơn nữa người khác là xưởng đặc cung liên danh bản giới hạn, thuộc về độc nhất vô nhị tài nguyên, người liền giá cả chiến cũng chưa pháp đánh. Không bình nhất chính là, TikTok tối hôm qua bán 3.699, mà thiên mèo cùng thiên cầu hôm nay hàng hiện có giá là 48.885.188, thậm chí còn có 5.688, so quan phương kỳ hạm cơ đều quý, nhưng đây là hàng hiện có giá cả, 3 ngày nội cam đoan ngươi cầm đến hàng. Như vậy lớn kém giá trị tự nhiên là phi thường đánh mặt một sự kiện, nhưng lại không thể trực tiếp hạ giá xử lý, lúc này có thể lấy ra hàng hiện có bán cũng không là bình thường bò, người bình đài còn thật không nhất định chọc nổi, cho nên chỉ có thể là cam chịu tình huống như vậy. Dù sao người quan phương bán trực tiếp điếm cũng có thể bán, nhưng người bán không ra này giá trị, cái gọi là trợ cấp, lại không phải là thật không số lượng bất kể phí tổn trợ cấp. Cho nên TikTok thương thành cùng TikTok trực tiếp có thể nói là nhất chiến thành danh. Hiện tại nhiều cái khác trực tiếp bình đài đầu chủ bá đều nhao nhao vào ở TikTok, muốn ký tên một chút độc nhất vô nhị trực tiếp hợp đồng. Đơn giản tới nói chính là, người theo ta ký độc nhất vô nhị, ta mới có thể đem chúng ta TikTok thương thành cầm đến độc nhất vô nhị ưu thế giá cả cùng thương phẩm cung cấp cho ngươi, không lại chính là chính mình đi tìm tài nguyên, đồng thời muốn ký thương quan hiệp nghị, vạn nhất ngươi mang hàng cùng thương phẩm tồn tại vấn đề gì, kia là vấn đề của ngươi, theo chúng ta không quan hệ. Chúng ta TikTok thương thành cũng không phải là thương phẩm gì đều có khả năng trưng bày, là có chuyên môn nghiêm chọn phẩm khống bộ môn tồn tại. Cá nhân người bán cùng TikTok thương thành là có khác biệt, tương tự với vi thương, điểm ấy rất nhiều TikTok người mua tại tiến vào cửa hàng thời điểm có chuẩn bị chú, hạ đơn thời điểm sẽ có chuyên môn nhắc nhở người đây không phải là TikTok thương thành quan phương bán trực tiếp, chủ yếu cũng là miễn trách, xảy ra vấn đề là chủ bá cùng cái kia thương ra vấn đề, theo chúng ta TikTok quan hệ không lớn, chúng ta là làm bình đài. Chỉ cam đoan bán trực tiếp chất lượng. Kỳ thật chính là phục chế nguyên bản TikTok cùng hợp lại nhiều hơn hình thức, đi con đường của người khác làm người khác không đường có thể đi. San San chuyện gì, tới tìm ta ngoạn, còn có chiến đội kia một vài người. Nhận được Văn Vịnh San gọi điện thoại tới về sau, Trương Vĩ Hào là rất mau phản ứng, làm nàng trực tiếp mang bối hơi hơi các nàng tiến đến. Mưu Hiền Mân thấy thế chỉ biết hôm nay không chơi được, chó này nam nhân thật đúng là có đủ bận rộn. Hôm nay có chút việc. Lần sau đi, ta 6 tháng cuối năm có thời gian liền đi qua, nhìn nhìn ngươi cùng đứa nhỏ, nhân tiện là giải quyết Đạo Tuấn tiểu tử kia, cũng không sai biệt lắm đến lúc rồi. Nghe nói như thế về sau, Mưu Hiền Mân lúc này mới gương mặt vừa lòng gật gật đầu, sau đó là thẳng lên lầu. Dù sao thân phận của nàng có chút đặc thù, hiện tại lão hội trưởng còn tại, có thể không thích hợp cùng Trương Vĩ Hào tại này trước mặt người khác làm loạn, chỉ là đơn thuần làm khách mà thôi. Trương Vĩ Hào kỳ thật phía trước liền đoán được sẽ có loại sự tình này đã xảy ra, hãy cùng ngươi đột nhiên phát đạt, hàng xóm láng giềng đều chạy đến tìm ngươi vay tiền giống nhau, áo ngoài ca chuyện đó chính là ví dụ tốt nhất. Đồng thời kỷ niệm tiền cái này, so với đơn thuần vay tiền càng có lý do, dù sao bản thân giá cả không cao, ta trực tiếp bỏ tiền mua, đây không tính là chiếm ngươi tiện nghi à, theo chúng ta cửa này hệ, ngươi có phương diện này con đường, giúp ta làm một bộ thì sao, lại không phải là không cho ngươi tiền. Thu vào tay về sau, đại bộ phận đều là trực tiếp qua tay bán đi, đây là nhân tính. Bối hơi hơi các nàng vẫn là lần thứ nhất ngôi biệt thự này, ở Hong Kong đảo, không phải là tại Cửu Long, là muốn qua hải, hơn nữa dựa núi kề sông, là thật rất lớn thực xa hoa, liền không khí đều so bên ngoài đích dễ chịu, giống như nghỉ phép khô. Đường nhu biệt thự này nhiều à? Giống chúng ta bây giờ tọa loại này xe ngắm cảnh, không sai biệt lắm nửa giờ trở lên à? Biệt thự nội bộ đều là điện động xa, không cho phép xăng dầu xe, cho nên không khí nơi này rất dễ chịu, bên kia còn có cái loại nhỏ sân đánh gôn, các ngươi muốn cảm thấy hứng thú, buổi chiều có thể cùng một chỗ chơi bóng. Triệu Nhị Hỉ gương mặt cổ quái nói trong truyền thuyết bảo an cùng bảo mẫu khác thường yêu. Suy nghĩ nhiều, có thể tại nơi này đương bảo mẫu có thể chướng mắt bên ngoài những an ninh kia, hơn nữa cho dù là bảo an, rất nhiều cũng đều là nữ. Đường môn cũng không thiếu nữ nhân. Nhất là Đường Tử Trần trong tay Tam Đại Vương bài một trong Nương Tử Quân, tất cả đều là nữ, Trương Vĩ Hào bảo tiêu phần lớn đều là Nương Tử Quân người, đây cũng là Trương Vĩ Hào rất nhiều tình huống Đường Tử Trần nhất thanh nhị sở nguyên nhân, bất quá nữ bảo tiêu cũng xác thực muốn thuận tiện rất nhiều. Chương 1006 ký tên bản. Đường bối hơi hơi các nàng bị A Hương người Mỹ nữ này quản gia mang vào biệt thự nội bộ, đi đến Trương Vĩ Hào lúc này chỗ phòng làm việc thời điểm, liền trực tiếp nhìn đến Trương Vĩ Hào là mang theo chuyên môn bao tay trắng. Đang dùng chuyên môn châu báu giám bảo kính lúc xem xét trong tay. Kỷ niệm tiền. Đây là một loại mang tại ánh mắt phía trên đơn độc kính bội số lớn kính lúc, tại rất nhiều ảnh thị kịch đều có thể nhìn thấy, chủ yếu là xem xét châu báu cùng một chút loại nhỏ đồ cổ dùng. Này là đang làm gì? Triệu Nhị Hỉ có chút tò mò hỏi. A Hương đây là tinh chế tiền là so với bình thường lưu thông tiền càng thêm hy hữu đặc thù kỷ niệm tiền, ví dụ như danh tiếng lừng lẫy Tiền Vương Trung Hành kiến hành 40 năm kỷ niệm tiền, lưu thông tiền là 200 vạn phát hành lượng, tinh chế tiền chỉ có 1.000 bộ, cũng chính là tại nguyên bồn khuôn đúc trụ cột thượng tại điêu khắc cùng tài liệu thượng dùng rất tốt, cùng loại dạng tiền, loại này tinh chế tiền giá trị rất cao, kỷ niệm tiền bách khoa toàn thư bộ đẩy ra trước khi tới chính là 6 số 0. Một chút cực phẩm phẩm tương thậm chí giá trị mấy chục vạn. Cũng thua một chút một mình chân quý, cho nên lúc này đây sẽ đem mang lên tinh chế tiền bách khoa toàn thư bộ đóng sách thành sách, sau đó ký thượng danh, phối hợp với hình của mình, biến thành ký tên tinh chế bản, là đưa trục dùng, không đối ngoại bán ra, cũng chính là tại sao thời thượng ba toa minh tinh từ thiện đêm thượng bán đấu giá. Bối Hơi Hơi cùng Đường Nhu, Tô Mộc Tranh các nàng nhìn nhau liếc nhìn một cái, tốt ra hỏa, như thế nào sao tiền thật sự là bị Trương Vĩ Hào ra hỏa kia cấp ngoạn minh bạch, không ngờ còn có càng thêm chân quý hy hữu tinh chế tiền. Bản thân phát hành theo tài 1.000 bộ, thấu tể như vậy một bộ lại được bao nhiêu tiền? Dạng này một bộ có thể chụp bán bao nhiêu? Ít nhất quá 100 vạn a, đã không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến, mỗi một bộ cũng phải Hào ca tự mình xem xét kiểm nghiệm sau mới được, số lượng rất ít, phòng chừng cũng liền khoảng 100 bộ a. Hơn 100 bộ, Bối Hơi Hơi nhất thời cũng không biết chính mình phải nói một chút gì, này cố gắng chính là lớn lão thế giới a, dù sao này một đợt Trương Vĩ Hào sợ là kiếm điên rồi. Cái này cầu hắc trang. Trương Vĩ Hào hiện tại chủ yếu nhìn kỳ thật cũng liền 10 đến mai tinh chế tiền, này cũng không tốt thu thập, bản thân quý không nói, số lượng cũng xác thực ít đến thấy thương, hắn thực tế thu mua giá trị, cơ bản trải qua 10 vạn, quý nhất thậm chí có vượt qua 50 vạn một bộ. Thứ nhất mai là kháng chiến thắng lợi 50 đầy năm kỷ niệm tiền, này cái kỷ niệm tiền mặt giá trị là 10 nguyên, phát hành lượng là 1.000 vạn mai, không tính là thiếu, nhưng là nó tinh chế tiền chỉ phát hành 2.000 mai. Cho nên dị thường chân quý, đơn mai tuyệt phẩm tinh chế tiền, đã từng là vỗ ra 14. Một vạn cao thị giá trị. Thứ hai mai là con gái đại hội tinh chế tiền, này cái kỷ niệm tiền phát hành lượng cùng kháng chiến tiền hoàn toàn giống nhau, tinh chế tiền đồng giảng cũng là 2.000 mai, nó thị giá trị bình thường đã ở 10 vạn phụ cận. Thứ ba mai là Liên Hiệp Quốc thành lập 50 đầy năm tinh chế tiền, trùng hợp chính là này cái tiền xu phát hành lượng vẫn như cũ cùng trước hai quả giống nhau như đúc. Nó thị giá trị đồng dạng là tại 10 vạn phụ cận. Quả thứ tư là Nội Mông Cổ thành lập 40 đầy năm tinh chế tiền phát hành thời gian là 1987 năm, lúc ấy đúc 2.000 mai tinh chế tiền, làm như quà tặng sử dụng. Tinh chế tiền sức nặng tốt giống như so phổ chế tiền muốn nặng một chút, phổ chế tiền sức nặng 9.32 khắc, tinh chế tiền 9.4 khắc. Quả thứ năm chính là đăng tại nhìn Trung Hành kiến hành 40 đầy năm tinh chế tiền, là 1988 năm phát hành. Tinh chế tiền phát hành lượng chỉ có 1.000 mai, phát hành ít vô cùng, hơn nữa tinh chế tiền không có công khai phát hành, chẳng qua là khi làm quà tặng sử dụng. Tinh chế tiền tại trực quan phía trên đáng sợ hơn có thị giác hiệu quả, loại này sáng tối đối lập, văn tự cùng đồ án chế tác nhỏ hơn ngấy. Nữ tử bóng đá cuộc so tài tinh chế tiền dạng tiền phát hành thời gian là 1991 năm, nguyên bộ 2 quả, mặt giá trị nhất nguyên, thép tâm độ tích chất liệu, tinh xảo dạng tiền phát hành 1.000 mai. Dạng tiền cụ thể chia làm tinh xảo dạng tiền cùng phổ chế dạng tiền. Dạng tiền bức vẽ án cùng phổ chế tiền đều là giống nhau, chỉ nói là tại chính diện bỏ thêm dạng tiền hai chữ. Xây đảng 70 đầy năm tinh chế tiền dạng tiền phát hành thời gian là 1991 năm, nguyên bộ 3 miếng, là do Ma Đô Tạo Tiền Hán đúc, chọn dùng thép tâm độ tích chất liệu chế tác mà thành. Nơi này có một điểm phải chú ý, kỷ niệm tiền chính diện thượng đều ấn có dạng tiền, tiêu chuẩn tới nói thuộc về phổ chế tiền dạng tiền. Nhưng là thị trường phía trên có rất nhiều đem dạng tiền đều hóa thành tinh chế tiền bên trong. Phát hành lượng cũng là rất nhỏ, chỉ có 1.000 mai. Cho nên muốn thấu tề như vậy 10 miếng tinh chế tiền độ khó, có thể nghĩ, tại nguyên bổn tinh phẩm bách khoa toàn thư bộ bên trên tăng thêm này 10 miếng chân chính tiền hoàng hậu, kia giá trị nhưng mà cao đi, cho nên Trương Vĩ Hào tổng cộng cũng liền chỉ gọp đủ 116 bộ, định đem chính mình vừa mới chụp hoàn bộ nào tả thực in tại chuyên môn cất chứa sách phía trên. Sau đó phối hợp chính mình ký tên cùng chúc phúc ngữ, muốn làm cái gọi là hành trường ký tên tinh chế bản đi ra. Không đối ngoại trực tiếp bán ra, chỉ đưa chụp, cùng loại ba toa thời thượng minh tinh từ thiện đêm như vậy từ thiện nghĩa chụp, tức đem giá cả sao lên rồi, lại có 10 phần đề tài tính, còn tích cực từ thiện công ích sự nghiệp, tuyệt đối hơn thắng. Như thế nào, lần này tỷ lệ không thành vấn đề a? Không thành vấn đề, A Hương, người đem này phê kỷ niệm tiền bảo vệ tốt. Liền ấn phía trước ta nói như vậy đóng sách thành sách, mặt sau trực tiếp cấp hồi ức ân các nàng đưa qua, năm nay ta liền không cần đi, nhưng này nọ vẫn là muốn đưa đến. A Hương gật gật đầu, trực tiếp là đem Trương Vĩ Hào tỉ mỉ chọn lựa ra đến này 10 miếng tinh chế tiền cùng một bên đã sớm đóng sách tốt tinh phẩm bách khoa toàn thư bộ cùng một chỗ chứa vào chuyên môn tủ sắt, sau đó tự mình tham dự ký tên bản đóng sách cuối cùng, sợ bị rơi bao trộm long chuyển phượng. Dù sao đồ chơi này giá trị rất cao, hơn nữa cũng xác thực có hàng nhái, thật muốn lăn lộn một hai hàng giả đi vào, ảnh hưởng thực phản đối, cho nên phải là tin được người mình tự mình ra tay. Trương Vĩ Hào tại những chi tiết này phương diện rất trọng thị, dù sao lòng người là không thể nhất đánh giá cao đồ vật. Hết bận chính sự về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp nhìn về phía Văn Vịnh San các nàng hỏi như thế nào đột nhiên nhớ tới tìm ta chơi. Vô sự không lên điện tam bảo, có cảm giác là chồn cấp gà chúc Tết. Bối hơi hơi các nàng lúc này phản ứng cùng biểu cảm tự nhiên là có một chút cổ quái, bởi vì thật đúng là như vậy, hơn nữa này không phải là lão nhân gia ngươi muốn làm đi ra, ngươi có biết ngươi như vậy làm loạn là cho các nàng mang đến nhiều khốn nhiễu sao? Bất qua nói khẳng định không thể nói như vậy, hơn nữa xem như chiến đội đội trưởng, tự nhiên là Văn Vịnh San ra mặt mang tiết tấu, là lập tức trả lời còn không đều tại ngươi, cũng đã lâu rồi, trận đấu đều đánh xong, không biết còn cho rằng ngươi đem mộc tiểu đường các nàng đều quên hết. Cho nên ngươi không đến cũng chỉ có thể chúng ta chính mình chủ động một chút. Phải không, ta không tin, quên đi, dù sao ta xế chiều hôm nay cũng không có việc gì, kia liền cùng một chỗ đi bên cạnh bàn du thất chơi một chút ngọ bàn du tốt lắm. Chương 1007 bối hơi hơi một. Trương Vĩ Hào tại Cảng Đảo nhưng là có vài bộ biệt thự, bộ này xem như bên trong lớn nhất, chủ yếu là hắn chính mình ở, là hắn sân chơi, phương tiện phần lớn cùng giải trí có liên quan, bên ngoài có tennis tràng, sân bóng rổ. Sân đánh gôn, đại hình hồ bơi lộ thiên nhân công bờ cắt những cái này, trong phòng có phòng trò chơi, bàn du thất, KTV, tư nhân rạp chiếu phim, ôn tuyển phòng, trong phòng bể bơi những cái này, so rất nhiều cái gọi là cao cấp câu lạc bộ tư nhân còn muốn đầy đủ hết phong phú. Bất quá khuyết điểm cũng là có, đại đa số thời điểm nhân không nhiều như vậy, cho nên hơi lộ ra lạnh lùng. Giống xế chiều hôm nay, cho dù là đến đây năm muội tử, cũng vẫn là có chút vắng vẻ, nhiều nhất chơi đùa bàn du những cái này. Chủ yếu còn không quen thuộc, thứ nhất là kêu một đoàn muội tử đàn nằm sấp, sợ là có thể đem đám này tiểu muội muội trực tiếp dọa chạy, bất quá trước lạ sau quen, nhiều tương tác vài lần về sau, chậm rãi liền thói quen, đến lúc đó mười mấy hai mươi hẳn là đều có thể ngoạn điểm thủy sông lên phóng túng linh tinh đại hình tương tác kịch bản. Bàn vào trò chơi khởi nguyên ở Đức Quốc, tại Âu Mỹ địa khu đã phong hành vài thập niên. Đại gia lấy trò chơi kết bạn, giao hữu. Ở nước ngoài, bàn thượng nội dung trò chơi đề cập chiến tranh, mậu dịch, văn hóa, nghệ thuật, thành thị kiến thiết, lịch sử đợi nhiều phương diện, phần lớn sử dụng giấy chất liệu lưu tăng thêm tinh xảo tuyệt đẹp mô hình phụ trợ. Nó là một loại mặt đối mặt trò chơi, mạnh phi thường điều trao đổi. Bởi vậy, mặt bàn trò chơi là gia đình hưu nhàn, bằng hữu tụ hội, thậm chí thương vụ nhàn hạ đợi nhiều loại trường hợp tốt nhất phương thức câu thông. 21 đầu thế kỷ nó cũng đổ bộ đến Trung Quốc quốc nội, thịnh hành thành phần tri thức quần thể. Bàn vào trò chơi cái danh từ này nguyên do ở tiếng Anh board game, cũng tác phẩm dịch mặt bàn trò chơi. Tên gọi tắt BG, hoặc là bàn du. Bàn vào trò chơi ý nghĩa cùng table top game là gần là chỉ toàn bộ có thể tải trên mặt bàn hoặc là một cái bình đài thượng ngoạn trò chơi, cùng vận động hoặc là điện tử trò chơi tướng khác biệt. Nghĩa hẹp nói, bàn vào trò chơi lúc ban đầu chỉ dùng để đến đặc biệt là vận dụng một chút chỉ thị vật hoặc là đồ vật tại riêng bước vẽ bàn hoặc mâm trên mặt bình thường là vì một cái trò chơi mà thiết kế đặt. Remove hoặc là di chuyển đến tiến hành trò chơi. Loại này trò chơi rộng nhất làm người biết đại biểu là đại phú ông cường thủ kỳ Monopoly. Nhưng là, theo phía trên nghiễm nghĩa mà nói, bàn vào trò chơi cũng có thể là ngón tay một cái rất rộng hiện lên trò chơi loại hình. Tiếng Anh cũng có tabletop game thuyết, nghiễm nghĩa bàn phía trên trò chơi ý nghĩa cùng tabletop game là gần là chỉ toàn bộ có thể tại mặt bàn phía trên hoặc là một cái nhiều người mặt đối mặt bình đài phía trên ngoạn trò chơi, cùng vận động hoặc là điện tử trò chơi tướng khác biệt. Bàn vào trò chơi chú trọng hơn đối với nhiều loại tư duy phương thức rèn luyện, ngôn ngữ biểu đạt năng lực rèn luyện cùng tình thương rèn luyện, hơn nữa không thuận theo lại thiết bị điện tử cùng kỹ thuật điện tử. Ví dụ như trở xuống những cái này thông thường trò chơi đều là thuộc về bàn vào trò chơi phạm trù mặt trược, cờ tướng, cờ vây, phác khắc, tự bài, trò chơi giết người World of Lupus of Tabula, vạn trí bài Magic. Đương kim đại đa số thời điểm, mọi người nói bàn vào trò chơi là đặc biệt là bàn vào trò chơi trung bản đồ trò chơi. Loại này trò chơi bình thường là dùng đặc chế bản đồ bản, vận dụng đại lượng đạo cụ hư cấu nhiều loại tài nguyên sinh sản, giao dịch đợi lưu động quá trình, cũng chặt chẽ kết hợp tại một cái thống nhất văn hóa bối cảnh phía dưới. Xuyên qua loại trò chơi này, có thể huấn luyện nhân tự hỏi lực, trí nhớ, liên tưởng lực, sức phán đoán, có thể học tập như thế nào cùng người khác ở chung, câu thông, nặng tại đối với cho nhau trí lực trình độ cùng phân tích khả năng tính toán khiêu chiến. Hơn nữa, bàn vào trò chơi đối với ngoạn gia tuổi khác biệt yêu cầu không lớn, thích hợp thành viên gia đình cùng một chỗ tiến hành trò chơi, do đó tăng tiến thành viên gia đình ở giữa cảm tình. Thông qua trò chơi nâng cao người tham dự tư duy cùng ăn khớp năng lực trinh thám, làm cho trò chơi người nhận thức đến các loại ngành học lý luận ứng dụng, cũng vì cầu đạt tới mục tiêu chế định ra kể lại sách lược cùng toàn bộ kế hoạch. Có thể nói hiện nay người trẻ tuổi rất lâu đều là thông qua bàn du xã giao, kéo vào lẫn nhau quan hệ, một chút quán bar KTV bên trong thường thấy nhất trò chơi, kỳ thật coi như là bàn du phạm trù, bao gồm lang nhân giết như vậy trò chơi giết người. Câu lạc bộ bên kia liền có chuyên môn bàn du thất, có đôi khi trò chơi ngoạn mệt mỏi, hoặc là muốn thoải mái buông lỏng một chút thời điểm bối hơi hơi các nàng liền tại bàn du thất cùng một chỗ chơi bàn du, đối với bàn du tự nhiên không xa lạ gì. Thậm chí bởi vì bàn du là làm lẫn nhau ở giữa ăn ý trình độ có rất lớn tăng lên, tự nhiên là biết chơi, cũng tương đối có thể tiếp nhận như vậy tương tác phương thức, dù sao các nàng đối với Trương Vĩ Hào xác thực rất xa lạ. Trương Vĩ Hào bên này bàn du thất đại nhất định là muốn lớn hơn nhiều, nhưng cơ bản phương tiện không có gì quá lớn khác biệt, cũng có phi tiêu, snooker, mặt bàn bóng đá, trên bàn băng hồ cầu, song nhân vòng tròn, ngoạn lang nhân giết dùng trường đầu bàn vân vân. Nếu không chơi trước băng hồ cầu A. Dù sao vừa vặn lục người, vậy ba người một đội tốt lắm. Đường Nhu trực tiếp đề nghị. Triệu Nhị Hỉ nào có cái gì thưởng phạt sao? Văn Vịnh San thua cởi món quần áo như thế nào? Trương Vĩ Hào gật đầu một cái nói San San này đề nghị không tệ, nếu là đoàn đội chiến, vậy toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ tiếp nhận xử phạt, mỗi người ba lượt cơ hội, giao nhau tiến hành, một ván phân thắng bại. Triệu Nhị Hỉ thật nghĩ chính mình đánh miệng của mình, bất quá nghĩ lại, vốn chính là làm cái này. Đến cũng không có gì không đúng, nan không thành thật sự là bồi Trương Vĩ Hào chơi một chút ngọ bàn du là có thể đem sự tình giải quyết rồi. Bối hơi hơi như thế nào phân đội? Văn Vịnh San lòng bàn tay MU bàn tay A. Lục Nhân trực tiếp làm thành một vòng tròn, chơi lên rảnh tay tâm MU bàn tay, vài hiệp xuống, cuối cùng là xuất hiện 3 vs 3 quân hoành cục diện, Trương Vĩ Hào, bối hơi hơi, Đường Nhu tay tâm, mặt khác 3 cái MU bàn tay. Hơi hơi, tỏa trên người ta. Đợi các nàng chơi trước, ta muốn tìm ngươi tâm sự, uống chút gì không? Rượu cốc tai có thể chứ? Có thể, ta đều được. Bối hơi hơi trực tiếp là ngồi vào Trương Vĩ Hào trên chân, tùy ý hắn ôm lấy chính mình, đều đã, còn có cái gì trang tất yếu. Tuy rằng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra một chút điên thích bóng dáng, nhưng dù sao cũng là ảnh tổng thế giới. Cái này bối hơi hơi xác thực dễ nhìn, rất xinh đẹp, nghiêm khắc tới nói, xem như hiện giai đoạn chiến đội đệ nhất mỹ nữ. Thậm chí là có vương giả đệ nhất mỹ nữ danh tiếng khác rất nhiều không tính là chuyên nghiệp ngoạn gia, cũng không đủ nổi danh. Bối hơi hơi là Cố Mạn tiểu thuyết mỉm cười thực khuynh thành nữ nhân vật chính, A đại máy tính hệ hoa khôi của hệ, trò chơi mộng du giang hồ trung hồng y nữ hiệp, tên là Cỏ Lau hơi hơi, trong trò chơi ngoại đều minh diễm động lòng người. Ấn ảnh thị kịch cùng nguyên tắc thiết lập, bối hơi hơi là mỹ nữ, hơn nữa còn là siêu cấp lớn mỹ nữ. Nhưng là mỹ nữ cũng chia thật nhiều loại, có tao nhã hình. Có tài trí hình, có ngọt ngào hình, có ôn nhu hình, có hiền thục hình. Còn có hơi hơi loại này, bình hoa hình. Xinh đẹp mặt mày, câu nhân sóng mắt, vĩnh viễn đỏ bừng môi sắc, vóc người bốc lửa, bối hơi hơi tính là mặc lấy A đại học bộ kia thực hạ đồng phục học sinh đi ra ngoài, cũng sẽ không có nhân cảm thấy nàng thật sự là đại học danh tiếng sinh viên. Dài nhọn chân đẹp đoạt hồn nhiếp phách minh diễm một cái tướng mạo xinh đẹp dáng người xinh đẹp đại mỹ nữ, tóc đen như thác nước, làn da như ngọc. Trong tiểu thuyết là như thế này hình dung nàng. Tính cách đặc điểm yêu não bổ, não đại động, lệ điểm thấp, liên tưởng quảng, nội tâm diễn cường đại, phi thường để ý người khác cái nhìn. Tài nghệ thành tích mặc dù tốt, nhưng là xuất thân tại gia đình bình thường nàng, cũng không có gì đặc thù tài nghệ, bởi vậy mọi người đối với nàng ấn tượng, hơn phân nửa là dừng lại tại xinh đẹp bề ngoài phía trên. Nhưng não bổ năng lực cùng háo sắc năng lực cũng chỉ có chân chính hiểu rõ nàng nhân tài biết. Siêu yêu thích soái ca. Cố gắng đây mới là nàng không có cự tuyệt nguyên nhân, Trương Vĩ Hào trưởng chính là thật vô cùng xuất, so Tiếu Nại nhìn qua thật đáng giận chất đẹp trai nhiều, hơn nữa còn là cái loại này tối đòi cô gái ngoan ngoãn yêu thích vô lại xuất. Chương 1008 bối hơi hơi 2. Không thể không nói cái này bối hơi hơi dáng người là thật vô cùng có liêu, không hổ là ảnh tổng thế giới nhân khí nữ thần, nhưng phàm là loại hình này tiểu thuyết, có rất ít không viết nàng, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có chú ý qua nàng, nhưng ngay từ đầu xác thực không tìm được người. Thẳng đến mặt sau nguyên kịch tình tiết xuất hiện, phát hiện đến tung tích của nàng về sau, tại cần phải lấy nhân thời điểm thứ nhất liền nghĩ đến nàng. Nghiêm khắc tới nói Tô Mộc Tranh cùng Đường Nhu mới là nhân tiện, bối hơi hơi mới là mục tiêu chủ yếu. Trương Vĩ Hào rất là một cách tự nhiên bắt tay đặt ở bối hơi hơi trên chân cùng bộ ngực phía trên, giống như chính mình đôi tay này bản thân nên xuất hiện ở hai cái vị trí này bên trên, dù sao cũng là ngươi chính mình chủ động, muốn nói ngươi chính là đơn thuần xuyến môn ai tin. Đồng thời vậy cũng là Trương Vĩ Hào một loại thăm dò a, không thật tốt thăm dò một chút sờ sờ để, làm sao ngươi biết đối phương chân chính điểm mấu chốt. Bối hơi hơi nội tâm tự nhiên là phi thường không bình tĩnh, bản thân liền có rất nhiều nội tâm diễn nàng hiện tại càng là đang điên cuồng thêm diễn hắn. Hắn sao có thể trực tiếp bắt tay đặt ở ta nơi này, còn một mình đem ta gọi, ôm lấy ta bồi hắn uống rượu với nhau, gia hỏa kia không có khả năng là đã sớm nhìn chằm chằm ta a. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào làm, chẳng lẽ trực tiếp trêu đùa cơ thể của ta, để ta cho nàng đương tình nhân. Ta muốn đẩy ra hắn sao, càng ngày càng dùng sức. Có thể đừng thứ nhất là sờ ngực sao? Đừng nữa hướng lên rồi, gia hỏa kia chính xác là quá sắc, vừa nhìn chính là lão thủ, đại cha nam một cái, bất quá thật sự rất xuất, thật tốt nhìn, hơn nữa thật là cường tráng, thân thể cứng rắn. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng có đoán được nữ nhân này lúc này nội tâm diễn khẳng định thực phong phú, bối hơi hơi đặc điểm chính là rối loạn, bản thân kỳ thật có chút háo sắc, tiểu sắc, tuyệt đối nhan khống một cái, bất quá ngược lại rất chân thật. Cho nên lúc ban đầu không ít nữ fan nữ người xem đều nhìn vô cùng có đại nhập cảm, ân, cảm thấy các nàng chính là bối hơi hơi, tuy rằng tướng mạo ngoại hình hoàn toàn không dính một bên, nhưng các nàng phi cảm thấy đây là chụp các nàng chính mình. Mộc Mộc cùng tiểu đường ta có thể lý giải, dù sao phía trước đều đáp ứng điều kiện của ta, hơi hơi ngươi để ta rất ngoài ý muốn, đương nhiên, ta không phải nói ta không thích ngươi, đối với ngươi không có hứng thú, chẳng qua là cảm thấy rất ngoài ý muốn, là gặp được phiền toái gì sao. Không cần khẩn trương như vậy, người muốn không thích ta sẽ không như vậy lộn xộn. Bối hơi hơi rất là kinh ngạc nhìn Trương Vĩ Hào, đối với ngoại hình của mình cùng mị lực, bối hơi hơi vẫn rất có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không phải là cái loại này mỹ mà không biết, nhưng nàng lại không phải là thật háo sắc, rất nhanh phản ứng, người khác đây là khách sáo, nói mát, người muốn thật tin người mới là đại ngốc tử. Ta cũng không phải là vô cùng, bài xích, ta kỳ thật đặc biệt bội phục ngươi, sùng bái ngươi. Cảm thấy ngươi thật sự rất lợi hại, chỉ là một cái kỷ niệm tiền đều đem tất cả mọi người cấp biến thành cử chỉ điên rồi, liền ba ba mụ mụ của ta đều giống như thay đổi cá nhân tự đắc, làm ta cảm thấy thực đáng sợ, cũng rất bội phục. Bối hơi hơi nói cũng là thật tâm nói, lúc này mới đi qua bao lâu, nàng là thật cảm giác được cha mẹ mình biến hóa, trước kia tuyệt đối không phải như vậy, hơn nữa thật sự chính là một cái buổi tối, toàn bộ thế giới là trở nên hoàn toàn không giống, làm nàng cảm thấy tốt xa lạ, tốt vớ vẩn. Trương Vĩ Hào trực tiếp là theo bối hơi hơi tuyết trắng thon dài cổ hôn môi một bên trả lời đây là nhân tính, ngươi nhìn như ta chỉ dùng ngắn ngủn một đêm, kỳ thật ta từ năm trước bắt đầu liền đang tiến hành phương diện này bố trí cùng chuẩn bị, các ngươi chính là nhất cơ hội, không phải là các ngươi cũng sẽ là những người khác, đây là ta đã sớm an bài xong, ta cũng không nghĩ tới Uyển Du muốn làm nữ tử chiến đội đi ra, bất quá nếu làm, ta liền giúp đẩy một cái tốt lắm. Bối hơi hơi là máy tính chuyên nghiệp, cũng chính là tục xưng Internet. Đối với loại này Internet đại lão có thể nói là thiên nhiên sùng bái, hiện tại khó được đại lão đối với chính mình cảm thấy hứng thú, nguyện ý cùng chính mình tâm sự những cái này thành công án lệ, lời nói và việc làm đều mẫu mực, bối hơi hơi tự nhiên thực cảm thấy hứng thú, cho nên là hỏi lên sau lưng buôn bán ăn khớp cùng Trương Vĩ Hào bàn cờ này chân chính cấu nghĩ. Trừ bỏ một chút không thể nói, Trương Vĩ Hào là biết điều tẫn, dù sao hắn cũng cùng rất nhiều đại lão giống nhau, tại sao khi thành công. Cũng quá yêu thích tại xinh đẹp muội từ nơi này các loại trang bức khoe ra. Thì ra là thế, chủ yếu là bởi vì lòng người cùng chiếm tiện nghi tâm lý, hoặc là nói tham lam, người thứ nhất là thông qua phương thức như thế đã đưa ra ngoài 10 vạn bộ, tăng thêm ngân hàng bên này mặt sau còn có khả năng lục tục đưa ra ngoài không ít, cho nên những người này một cách tự nhiên liền trở thành thiên nhiên ủng độn, tăng thêm thủ phủ quang hoàn cùng nguyên bản cái kia một chút chuyên môn làm phương diện này sinh ý hai đạo thương nhân, tự nhiên là lập tức liền bị triệt để sao nóng. Liền mang theo TikTok trực tiếp cùng TikTok thương thành phương diện này đề tài cùng. Nhiệt độ cũng là hoàn toàn đi lên. Đúng vậy, xem qua ta phía trước cái kia một chút phỏng vấn sao. Ta Trương Vĩ Hào đầu tư một cái hạng mục, chưa bao giờ nhìn hạng mục bản thân, ta chủ yếu là nhìn người, cùng loại vương giả vinh quang cũng giống như vậy, cho nên ta muốn đầu, là bởi vì ta tín nhiệm xem trọng Chu Tìm. Bản thân hắn chính là ta khai quật đi ra, ta rõ ràng năng lực của hắn cùng ánh mắt. Tuy rằng lúc đầu chính là vương chi chiến, không phải là hiện tại cái này vương giả vinh quang, nhưng là xác thực có nên chỗ, ít nhất tính cái bán thành phẩm, cho nên ta hơi chút dẫn đường một chút, cho cũng đủ lưu lượng tài lực duy trì, sau đó liền xuất hiện hiện nay vương giả vinh quang. Không có ta, vương chi chiến chính là vương chi chiến, có thể thành công, nhưng vĩnh viễn trở thành không được vương giả vinh quang, giống như lúc trước Hồ Bưu tìm kiếm ta thời điểm giống nhau, có ta mới có WeChat, không có ta, Hồ Bưu vĩnh viễn chính là Hồ Bưu, bây giờ nói không thể cũng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bối hơi hơi nội tâm hoạt động đây là Trương Vĩ Hào sao? Thật sự rất lợi hại, dưới gầm trời này tại sao có thể có như vậy ưu tú lợi hại nam nhân, hơn nữa bộ dạng rất đẹp trai, ánh mắt của hắn thật tốt nhìn, môi cũng tốt nhìn, nhất là mỉm cười thời điểm quá dễ nhìn, nói hắn thật sẽ đem ta nuôi tại bên người đương tiểu tình nhân sao? Không có khả năng, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi à. Trương Vĩ Hào tay trái lúc này đã là đặt ở bối hơi hơi đùi bên trong, không ngừng hướng nàng tuyệt đối lĩnh vực đi tới. Bối hơi hơi cũng không biết là không chú ý đến vẫn là thần kinh đại đầu, nhất thời cũng không có làm ra phản ứng gì, hoặc là ngầm cho phép Trương Vĩ Hào được một tấc lại muốn tiến một thước, tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Ngươi thì sao, còn chưa nói là gặp được phiền toái gì sao? Hô, còn thực sự có liêu, so bình thường nhìn lớn hơn, khó trách đều thay đổi tất đen về sau, hơi hơi ngươi khen thưởng nhiều nhất, ta thích ngươi xuyên tất đen bộ dạng. Chương 1009 bối hơi hơi 3. Phía trước đại khu chung kết tổng thời điểm trừ bỏ vài cái tiểu bất điểm bên ngoài, là toàn đều đổi lại tất đen nhân khí tăng thêm cũng không là hay nói giỡn, dù sao nhiếp ảnh gia là có chuyên môn thêm chân gà, thường thường liền nhìn quét một vòng, làm không ít LSP ăn no thỏa mãn, cho nên kia một hồi thu nhìn đám người cùng khen thưởng trực tiếp phá kỷ lục. Trong này khen thưởng cao nhất đúng là bối hơi hơi, dù sao điên thích chính là đầu óc không tốt, ngoại hình vẫn là rất tốt, nhất là chụp mình cười thực khuynh thành thời điểm tuyệt đối nhan trị đỉnh phong kỳ. Cũng là nhân khí đỉnh phong kỳ, chớ nói chi là đây là phiên bản VIP, Văn Vịnh San còn thật không có điên thích dễ nhìn, một cái 85 phân trái phải, một cái nhưng là chuẩn 90 phân. Mà ở ảnh tổng thế giới, Văn Vịnh San đính thiên 86 phân, bối hơi hơi là thật có thể thưởng 90 phân, không suy nghĩ khác, đơn thuần theo dáng người ngoại hình những phương diện này đánh giá, tính là ngụy lai, Tô Tiểu Nguyệt các nàng này nở rồi, cũng đại khái dẫn không sánh bằng, nhiều nhất cùng trình độ, xem như gần với hình lộ. Thẩm Hồi Ức Ân Thê đội thứ hai, cùng A Hương, Tưởng Nam Tôn, Cao Văn các nàng xem như cùng một tầng thứ, so với Kia Lam đều phải mạnh lên một điểm. Kia Lam tướng mạo nhất định là không thua, nhưng dáng người một loại điểm, mà bối hơi hơi dáng người thật vô cùng bổng, ít nhất 35D, đều nhanh có thể cùng mật tỷ phân cao thấp rồi, hơn nữa bộ dạng so với mật tỷ dễ nhìn, khó trách là bị không ít LSP các loại nhớ nhớ mong mong, thật muốn luận nhân khí nàng mới là chân chính thứ nhất. Dù sao kia một chút cái gọi là nữ fan, phần lớn là không có khả năng khen thưởng, chân chính khen thưởng, vẫn là điên cuồng khen thưởng, đều là nam fan, trong này nhiều nhất đúng là LSP nhóm, mà ở nhóm người này thể, bối hơi hơi mới là chân chính nhân khí vương giả, một năm xuống chỉ là khen thưởng sợ là đều có thể lao cái năm 3.000 vạn, nháy mắt giết một đám nữ võng hồng. Bối hơi hơi cũng không giấu giếm, nàng rõ ràng cảm giác được ra Trương Vĩ Hào xác thực đối với nàng thực cảm thấy hứng thú, cho nên yêu cầu như vậy cũng không bị cự tuyệt. Trương Vĩ Hào vừa nghe lập tức chỉ biết cùng chính mình đoán nghĩ không sai biệt lắm, bất quá hắn vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu này bận rộn ta đương nhiên có thể giúp, đối với ta mà nói không coi vào đâu, bất quá vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, người trưởng thành phải hiểu được cự tuyệt, nhất là một chút rõ ràng chịu thiệt rất không yêu cầu hợp lý, cho dù là phụ mẫu cũng giống như vậy, đến lúc đó biểu hiện khó xử, nhân tiện giảm bớt cấp nhà của bọn họ dùng, tỏ vẻ những cái này ngươi là tốn tiền. Liền mang theo bọn hắn cũng tại kinh tế phía trên ăn rất lớn thiệt thòi. Sao liền sẽ không tiếp tục như vậy lung tung đáp ứng, thậm chí chính mình liền cự tuyệt một chút không yêu cầu hợp lý. Một bên đang tại ngoạn băng hồ cầu đường nhu các nàng tự nhiên cũng nghe được Trương Vĩ Hào trả lời, không thể không nói còn phải là Hào ca hiểu công việc, cái khác đều tốt nói, duy chỉ có cái này, cha mẹ của các nàng sợ là thật vô cùng thịt đau đớn, các loại hối hận, cảm thấy hãy cùng cắt bọn hắn chính mình thịt không sai biệt lắm. Bối hơi hơi còn thực sự không nghĩ qua cái này, dù sao chính là lập tức sinh viên năm thứ tư. Còn không có chân chính xuất thân xã hội, lập tức chủ động kéo Trương Vĩ Hào cổ, rất là vô cùng thân thiết thỉnh giáo nói ta đây đến lúc đó phải như thế nào nói à. Liền trực tiếp nói như vậy, nguyên bản ngân hàng bên này vừa lúc là có nội bộ mượn nợ phòng có thể mua, xem như một loại công nhân viên phúc lợi. Bình thường muốn 600 vạn đô la Hồng Kông giá cả, hiện tại chỉ cần không đến tứ ngàn 500 vạn có thể mua được, hơn nữa bởi vì là mượn nợ phòng, còn không dùng giao nộp 30% phần đất bên ngoài nhân mua phòng thuế. Tương đương trực tiếp tiết kiệm hơn 3.000 vạn, khu vực tốt lắm, trang hoàng cũng rất tốt, bản thân 20% tiền đặt cọc trong mua trả góp làm cái lãi tức thấp ân yết có thể mua, hiện tại không mua được, lấy cái gì mua. Còn nói là đem các ngươi cùng một chỗ tiếp nhận, kết quả. Bối hơi hơi là gương mặt hướng tới nói thực sự có như vậy nhà. Người yêu thích, có a, Chúng ta ngân hàng cùng loại mượn nợ phòng rất nhiều, có đôi khi hộ khách trả không nổi liền nội bộ chính mình xử lý, có đôi khi đưa đi pháp chụp, có đôi khi nội bộ tiêu hóa, người yêu thích ta đưa ngươi một bộ tốt chút đó, bất quá trước đừng vội nói cho cha mẹ ngươi, đồng thời thủ tục vẫn là ấn ta phía trước nói đến làm, bất quá tiền không cần ngươi còn, ta đến lúc đó chuyên môn cấp cho ngươi tấm thẻ là được tương đương trường kỳ bao nuôi, bằng không ngươi chính mình còn theo giai đoạn. Bối Hơi Hơi lập tức cầm lấy điện thoại cấp ba mẹ mình đánh tới. Sau đó là ấn Trương Vĩ Hào giáo nàng như vậy hồi phục cha mẹ mình, người Trung Quốc, nhất là lớp người già nhân đối với nhà chấp niệm, không có người so Trương Vĩ Hào rõ ràng hơn, chớ nói chi là vẫn là như vậy đại tiện nghi, nghĩ cũng biết Bối Hơi Hơi cha mẹ bây giờ là có bao nhiêu hối hận nhiều nhức nhối. Bối Hơi Hơi mẹ hơi hơi, ngươi nói thật đó a? Loại này đại sự ta còn có thể cho ngươi nhóm hay nói giỡn hay sao? Uyển Du tỷ vừa mới nói cho chúng ta biết, tổng cộng liền ba bộ, Tiểu Nguyệt các nàng lại không cần. Vốn là ta là thực có hy vọng, nhưng bây giờ liền bởi vì muốn cho các ngươi mua cái gì kỷ niệm tiền, ta chỗ nào còn lấy được đi ra tiền này, qua thôn này nhưng là không còn tiệm này, ta bây giờ đang ở cùng các nàng cùng một chỗ nhìn nhà, nhị hỉ bên kia đều rất thích rất muốn mua, cái này làm sao bây giờ, ta còn nói cho các ngươi trước trợ giúp ta điểm, chờ ta mặt sau tiền thưởng bắt tới tay sau trả lại cho các ngươi. Bối Hơi Hơi mẹ đừng a, kém bao nhiêu, chúng ta cho ngươi thấu, kỷ niệm tiền kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Chính xác là nguyên bản thất 800 vạn nhà hiện tại chỉ cần hơn 4.000 vạn có thể mua. Thật, hơn nữa bên này phòng vay lợi tức rất thấp, cũng liền 2%, bất quá bởi vì là mượn nợ pháp chụp phòng, cho nên tiền đặt cọc trong mua trả góp tỷ lệ có chút cao, muốn 1.300 vạn, ta bên này có thể cầm lấy 100 vạn, còn kém 300 vạn, bất quá tháng sau ta tiền lương tiền thưởng sau khi ra ngoài mới có thể còn phía trên, sau trả nợ vấn đề không lớn. Bất quá muốn xuất ra đến 300-400 vạn cho các ngươi mua kỷ niệm tiền đưa nhân vậy khẳng định không vui, lần sau ai biết còn có hay không. Đừng, 300 vạn, chúng ta liền có, ta với ngươi ba ba cái này đi đem nhà thế chân, đến lúc đó chúng ta thẳng tiếp nhận, cùng đi nhìn phòng, muốn không có vấn đề gì, trực tiếp mua đến, đây chính là cảng đảo nhà, vẫn là gần ước hào trạch, 100 vạn đừng làm cho cấp nhị hì các nàng. Bối Hơi Hơi mẹ hiện tại so với Bối Hơi Hơi còn cấp bách. Rất sợ như vậy hào trạch trực tiếp bỏ lỡ, dù sao đối với hắn nhóm này thế hệ tôi nói, tại cảng đảo mua nhà từ An gia, vẫn là loại này gần ước hào trạch, thật sự cùng nằm mơ đi em, thế nào còn cố được khác, cái gì thăng chức nhân tình, tại chuyện này trước mặt hết thảy đều là đệ đệ. Thậm chí liền trong nhà hiện tại ở nhà đều có thể trước cầm mượn nợ, hoặc là trực tiếp bán, dù sao lấy nữ nhi mình hiện tại kiếm tiền năng lực rất nhanh liền có thể còn phía trên, căn bản không tính là vấn đề. Triệu Nhị Hỉ là đang tại một bên mắt trợn trắng, thúc thúc A-di các ngươi sao có thể như vậy, phía trước có thể không phải như vậy. Bất quá Triệu Nhị Hỉ các nàng tự nhiên cũng hâm mộ lên Bối Hơi Hơi, tốt như vậy chỗ các nàng cũng muốn, hào ca không hổ là hào ca, ra tay là thật quá hào phóng, đây là bị thủ phủ bao nuôi cảm giác sao. Chương 1010 giáo luyện, ta muốn thi đấu một. Sau khi cúp điện thoại Bối Hơi Hơi, gương mặt kiều mị. Ánh mắt tràn đầy tình ý nhìn Trương Vĩ Hào hỏi ngươi thật tính toán đưa ta như vậy nhà. Đương nhiên, ngươi muốn không có việc gì, ta ngày mai sẽ dẫn ngươi đi nhìn phòng, ngươi tự chọn một bộ tốt lắm, loại này nhà ngân hàng bên này có không ít, hãy cùng của ta giống nhau, như thế nào, ngươi còn không đáng ta đưa ngươi nhà. Trương Vĩ Hào dùng ngón tay nâng lấy Bối Hơi Hơi cằm, nhìn nàng vĩnh viễn đỏ bừng no đủ môi, trực tiếp liền hôn môi đi lên, cùng Bối Hơi Hơi nhiệt tình ôm hôn lên. Văn Vịnh San thấy được chưa? Luôn cảm thấy ta giống như là đang tại hại các ngươi bẫy ngươi nhóm giống nhau, cũng không nghĩ nghĩ hào ca thân phận gì địa vị, các ngươi thật muốn có thể đem hắn dỗ hài lòng, đó cũng không là thiếu phấn đấu 10 năm sự tình, người đương ai cũng có tiếp xúc được hắn cơ hội. Này phải đổi thành khác lúc còn nhỏ nhất chút đó, trực tiếp đem ta trở thành đại ân nhân đại quý nhân các loại thiên ân vạn tạ. Văn Vịnh San này còn thật không tính nói lung tung, đối với bên ngoài tuyệt đại đa số nữ nhân, cho dù là một chút xuất thân hào môn bạch phú Mỹ, có thể tiếp xúc được Trương Vĩ Hào. Kia đều là loại vì thế thiên đại ân tình, lời nói thiên ân vạn tạ là một điểm không đủ. Đừng nói Trương Vĩ Hào rồi, cho dù là một chút thân gia mấy chục ức vừa già lại hạ nhà giàu mới nổi cũng là như vậy, giống hình lộ bạn trai trước, điều kiện kỳ thật cũng cứ như vậy, này vẫn là ảnh thị kịch, thế giới hiện thực, mỹ nữ cùng kẻ có tiền đối lập, đương nhiên là kẻ có tiền càng khan hiếm, nhất là cao phú soái tất cả đều dính một bên, vậy càng khan hiếm. Thật ngoan, đi thôi, đi chơi trò chơi, đừng làm cho đám người khác lâu. Trương Vĩ Hào trực tiếp vỗ vỗ Bối Hơi Hơi mông, ý bảo trước cùng một chỗ chơi trò chơi. Bối Hơi Hơi có chút mặt đỏ ân một tiếng, chủ động khoác lên Trương Vĩ Hào cánh tay, biểu hiện phi thường chim nhỏ theo người, là chớp mắt liền bị Trương Vĩ Hào thành công bắt. Kỳ thật cũng chính là Trương Vĩ Hào ức hiếp Bối Hơi Hơi các nàng tuổi trẻ không kiến thức, không rõ ràng lắm mình bây giờ là có nhiều kiếm tiền, không nói khác, chỉ là các nàng phía trước đầu tư Hưng Hân chiến đội, sau thật muốn chia hoa hồng, một bộ tam 400 vạm nhà còn thật mua được. Đương nhiên, các nàng có thể mua được tam 400 vạm nhà cùng Trương Vĩ Hào bên này tam 400 vạm không so được, Trương Vĩ Hào cũng không là nói lung tung, kia nhà Bối Hơi Hơi dưới tình huống bình thường muốn mua, ít nhất cũng phải thất 800 vạn. Đầu tiên thị trường giá trị chính là 600 vạn trái phải, là ấn 70% làm cho vay, bên kia hiện tại còn không phía trên rồi, ngân hàng có quyền trực tiếp xử lý, mặc dù nói chính là pháp trục, nhưng trên thực tế phần lớn là nội bộ tiêu hóa bởi vì cho vay cùng lợi tức, còn có khác một vài thủ tục, thực tế tiêu phí cũng không thấp rất nhiều, chất lượng tốt bất động sản phải không chảy ra đi không phải là thực chất lượng tốt, ngân hàng giảm miễn hoặc là hủy bỏ lợi tức, lấy không lời không lỗ làm chủ. Tiếp theo chính là bất động sản thuế. Phần đất bên ngoài nhân tại cảng đảo mua 100 vạn trở lên bất động sản, là muốn ngoài định mức nhiều giao nộp 30% bất động sản thuế, tính thượng khác một chút tiền thuế thủ tục phí, bộ này nhà chính là 800 vạn trái phải. Đồng thời cảng đảo phòng vay lãi suất thấp là nhằm vào người bản địa, hơn nữa còn là phụ họa cái này tư chất, bản thân ngươi tư chất không đủ, mấy ngàn vạn phòng vay ai phê cho ngươi. Cho nên Trương Vĩ Hào bên này tùy tiện chơi tắc một chút có thể làm được hơn 4.000 vạn mua thất 800 vạn nhà. Không đủ tư chất trực tiếp cấp cho ngươi lý thấp nhất phòng vay lãi suất chỉ có 2% phòng vay, hơn nữa còn là 5 năm kỳ, phần 5 năm trả lại, nhưng trên thực tế không cần ngươi còn, Trương Vĩ Hào đến lúc đó cấp một tấm buộc lại phòng vay thẻ ngân hàng, định kỳ dành tiền đi vào cho ngươi còn phòng vay, thậm chí còn có bao nhiêu đi ra tiền tiêu vặt. Nhưng không có khả năng duy nhất cho ngươi còn xong, đây là hắn nhóm như vậy bí mật Hải Vương tối khôn khéo giảo hoạt địa phương, liền là cố ý dùng như vậy lớn tiêu phí tài sản cố định buộc lại ngươi. Cho ngươi không thể ưu việt tới tay liền trở mặt không nhận sổ sách, chỉ có thể là tại tương đương thời gian nội ngoan ngoãn nghe lời. Cảng đảo cùng nội địa không giống với, là có bất động sản thuế, cùng loại như vậy hào trạch chủ yếu là theo giá trị kế trinh bất động sản nguyên giá trị khấu trừ tương ứng tỷ lệ sau dư giá trị kế trinh, tính toán công thức là ứng giao nộp mức thuế bất động sản giá gốc một khấu trừ tỷ lệ 1.2% năm thuế suất, mà vượt qua 20 triệu hào trạch, bình thường là đang tại 4% trái phải. Cũng chính là một năm muốn 80 vạn, mà Bối Hơi Hơi bộ này nếu như là đem thành giao giá trị làm được 4.500 vạn, một năm kia bất động sản thuế cũng chỉ muốn 180 vạn, nếu như không có làm giá cả, thật ấn thị trường giá trị đến, thì phải là 350 vạn trái phải, cao hơn chừng gấp đôi, mua được cũng không nhất định ở được rất tốt. Đây vẫn chỉ là bất động sản thuế, người đều ở như vậy căn phòng, vật nghiệp cùng khác một chút tiêu phí tự nhiên cũng có khả năng theo lấy đi lên. Một năm chỉ là bộ này nhà, ngươi phải hoa 300 vạn trở lên. Bán tự nhiên là có thể bán đi, nhưng trước phải thanh toán cho vay, dù sao thực phiền toái, sẽ có một loạt phí tổn, đối với một chút bản thân không có gì thu vào cùng tài sản, chính là rất xinh đẹp dễ nhìn tuổi trẻ nữ nhân tới nói, tự nhiên không dễ dàng phản bội phí tổn rất cao, thu liễm băn khoăn rất nhiều, thậm chí bởi vì loại sự tình này trở nên dễ dàng hơn thỏa hiệp, cho nên phải không thiếu kẻ có tiền quen dùng kỹ xảo. Trực tiếp đưa hào trạch ngu xuẩn nhất, nhất là kia một chút động vài cái ức, trước kia có đó là bởi vì lúc ấy tổng giá trị không hề cao, hiện tại. Người đi nhìn nhìn, còn có mấy cái ngu như vậy thiếu. 100 vạn hào trạch đã sớm cầm lấy không ra tay rồi, cho nên đều là 100 vạn tiền đặt cọc trong mua trả góp, thượng ức hào trạch, không cần ngươi tiêu tiền, ta giúp ngươi còn, nhưng tại trong này ở giữa ngươi tự nhiên là phải ngoan ngoãn nghe lời, không nghe lời, vậy ngươi liền chính mình chậm rãi trả hà nha. Kinh nghiệm sống chưa nhiều Bối Hơi Hơi các nàng tự nhiên không hiểu những cái này, cho nên cảm thấy Trương Vĩ Hào người tốt tốt, cực lớn phương, đồng dạng là đương tình nhân, giống Trương Vĩ Hào như vậy có tài có nhan ra tay còn rất rộng rãi, có vẻ giống như thật không thiệt thòi. Văn Vịnh San tự nhiên là nhìn gương mặt không lời, bất quá cũng là chú ý tới Bối Hơi Hơi thực dễ nhìn, là Trương Vĩ Hào yêu thích loại hình, khó trách lúc trước liền trực tiếp muốn lấy người, đoán chừng là đã sớm nhìn chằm chằm con mồi. Băng Hồ Cầu lại bảo Sa Hồ Cầu. Cơ bản ngoạn pháp là song phương thay phiên đem hồ đẩy hướng bàn dài phần cuối, mỗi cục 8 cầu. Tại mỗi một luân trận đấu bên trong, đương cầu toàn bộ đẩy ra về sau, đẩy ra xa nhất địa cầu vì bản luân thắng phương. Khe trượt khu vực theo thứ tự vì phát bóng khu, vô phân khu cùng ghi điểm khu. Ghi điểm khu đường ranh giới là một phân khu cùng vô phân khu đường ranh giới, 4 mễ trở lên thẳng trực thức cầu bản có 2 phát phân khu vì đường ranh giới, tới gần phát bóng khu thứ nhất đầu ghi điểm khu đường ranh giới. Tới gần phát bóng khu là thứ nhất đầu ghi điểm khu đường ranh giới, tới gần ghi điểm khu vì thứ hai đầu ghi điểm khu đường ranh giới. Ghi điểm khu ấn cầu bàn sở kỳ con số chia làm một phần khu, hai phần khu, ba phần khu đợi. Cầu cái rãnh là cầu bàn khe trượt cùng mép bàn khuông ở giữa vũng bộ phận. Đơn giản tới nói chính là hai đội lấy này thôi cầu, cố hết khả năng đem đối phương địa cầu đụng ra ngoài, sau đó chính mình bên này địa cầu cố hết khả năng nhiều dừng lại tại tỷ số khu rất hiếm có phân, thế nào cuối cùng một đội phân nhiều, thế nào một đội chính là người thắng. Bởi vì là ba người một đội, cho nên là một người tam cầu, tổng cộng 9 bi, nhìn cuối cùng tỷ số khu màu gì băng hồ cầu nhiều nhất, thêm lên điểm số cao nhất, người đó chính là cuối cùng người thắng. Phân giá trị tuyến hai cái phân khu ở giữa đường ranh giới, như hai phần khu cùng ba phần khu ở giữa đường ranh giới vì hai phần tuyến. Chương 1011 giáo luyện, ta muốn thi đấu 2. Mở cầu nhất luân chung đánh ra quả thứ nhất cầu. Trùy cầu nhất luân chung một cái cuối cùng cầu xưng trùy cầu, là nhất luân thi đấu thể chơi quyết thắng cầu. Hộ cầu làm cho đẩy ra địa cầu đến chính mình dẫn đầu cầu phía sau lấy thiết chí bảo hộ chướng ngại, do đó làm cho miễn tao công kích của đối thủ. Mai cầu nhận được bảo hộ cầu tốt lắm bảo hộ, do đó làm cho đối thủ không thể đem chi trực tiếp đánh rơi địa cầu. Chết cầu có thể lướt qua thứ nhất đầu ghi điểm khu biên giới tuyến địa cầu, đẩy ra chính diện điên đảo hướng xuống địa cầu, rơi vào cầu cái rãnh sau lại bắn hồi mặt bàn địa cầu, bắn ngược thức thi đấu thể chơi chung không có ấn ước định đàn hồi phương thức đàn hồi địa cầu mà không tham dự nữa thi đấu thể chơi không có hiệu quả cầu, đều gọi vì chết cầu. Phân cầu lẫn nhau tách ra cũng cố hết khả năng ở tương đối ghi điểm khu 2 bưng rác địa cầu, lấy gia tăng đối thủ đánh cầu độ khó. Phụ trách mở cầu chính là Trương Vĩ Hào chỗ đội đỏ bối hơi hơi, vừa nhìn chính là lão thủ, rất là thuận lợi tiến vào một phần khu, không có trực tiếp ra ngoài, cũng không thứ nhất là khiêu chiến cao phân, ngược lại là đang cầu xin ổn. Như vậy địa cầu muốn trực tiếp đánh rơi độ khó rất lớn, cho nên Lam đội thứ nhất xuất chiến Tô Mộc Tranh không có để ý bối hơi hơi, trực tiếp bình thường mở cầu, đồng dạng đẩy tới tỷ số khu, cầm một cái hai phần. Trương Vĩ Hào là thứ hai cầu, cho nên là trực tiếp thử va chạm Tô Mộc Tranh hai phần cầu, lao đi một điểm một bên, nhưng không đụng đi ra ngoài, bất quá hắn địa cầu cũng có phân, xem như cùng Tô Mộc Tranh bị tại cùng một chỗ. Văn Vịnh San thấy thế lập tức biết Trương Vĩ Hào có nhường, bằng không này đối với bọn họ mà nói quá dễ dàng, cho nên đến phiên nàng thời điểm cũng là các loại vẩy nước. Đại lão đều tại diễn, chỉ có một đám đồ ăn gà là thật vô cùng để ý thắng thua, dù sao thua phải cởi quần áo. Này cởi quần áo cũng không thể xuyên trở về, là phải trần truồng thân thể một mực chơi tiếp. Bởi vì là xuyên mùa hạ đồng phục của đội, chính là đơn giản áo thun t-shirt thêm váy ngắn. Bên trong mặc dù có mặc đồ lót, nhưng là ngoạn không được mấy luân. Đường Nhu thẳng tiếp đến một cái rất xinh đẹp hộ cầu, che ở thiếu chút nữa bị đụng đi 3 phút banh, trực tiếp chặn kẻ đến sau đi tới bộ pháp, đội đỏ bây giờ là 5 phần. Làm đội ra tay cuối cùng Triệu Nhị Hỉ thấy thế, tính toán liều một phát. Trực tiếp là hướng về chắn tại trước mặt nhất ở một phần khu hai cái quả cầu đỏ đánh tới, kết quả là đem bối hơi hơi đụng vào ba phần khu, cùng Đường Nhu đồng quy vô tận. Kế tiếp lại là bối hơi hơi ra tay, tự nhiên là lấy hộ cầu làm chủ, cho nên là lực khống chế độ chắn hai cái ba phút banh trước mặt, không cho Lam đội thừa cơ lợi dụng. Ai, tốt đáng tiếc, thiếu chút xíu nữa, thật sự là, hơi hơi ngươi bên này cũng không phóng điểm thủy. Bỏ qua tuyệt sát cuối cùng Nhị Hỉ, chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận mệnh. Ta tại sao phải nhường, ta lại không muốn cởi quần áo, nói các ngươi trước cởi cái gì. Mau cởi, bối hơi hơi có vẻ giống như ngoạn vô cùng mở, trực tiếp là không có ý tốt hướng về Lam đội ba gã đồng đội cao thấp quan sát. Văn Vịnh San trực tiếp là cởi bỏ quần áo bên trong ba, mơ hồ có thể nhìn thấy nhô ra hai điểm, Triệu Nhị Hỉ cùng Tô Mộc Tranh thấy thế cũng là học lên Văn Vịnh San như vậy, Trương Vĩ Hào trực tiếp nhặt lên các nàng vừa mới cởi bỏ ba, cảm giác được phía trên dư ôn về sau, đặt ở chóp mỗi người một cái. Biến thành Tô Mộc Tranh các nàng là chớp mắt mặt đỏ thẹn thùng, nào có như vậy, thật sự là quá phá hư. Trương Vĩ Hào liền trực tiếp bắt tay bỏ vào bối hơi hơi cùng Đường Nhu các nàng mặc lấy tất đen đáy quần, cách tất đen tiểu nội nội sờ các nàng mông cong hỏi kế tiếp ngoạn cái gì. Ai là nằm vùng như thế nào đây? Có thể à, các ngươi ngoạn, ta đến đương trọng tài, ta ôm lấy ngươi ngoạn. Bối hơi hơi rất là mặt đỏ gật gật đầu, đồng ý Trương Vĩ Hào đề nghị. Một bên Đường Nhu tự nhiên nhìn vô cùng là hâm mộ, nhưng nàng cũng rõ ràng bối hơi hơi mị lực, đây chính là liền nàng thấy đều rất là kinh diễm đại mỹ nữ, hưng hân chiến đội bên kia nhưng là có không ít mọi người đối với nàng thực cảm thấy hứng thú rất muốn nhận thức, gần như mỗi lần trận đấu đánh xong đều có chủ động muốn thêm WeChat nhận thức một chút, khác phái duyên tốt đến nổ mạnh cái loại này. Bất qua bối hơi hơi bình thường là phi thường cao lãnh, nhìn qua thậm chí có một chút xã sợ, không quá yêu thích cùng không quen người xa lạ trao đổi, bình thường nói ít hơn. Chưa quen thuộc cho là nàng là băng sơn mỹ nhân, nhưng chân chính quen thuộc nàng thì sẽ biết, nữ nhân này kỳ thật rất rối loạn. phía trước nhìn Trương Vĩ Hào là đem nàng cùng Đường Nhu cùng một chỗ sờ, bối hơi hơi kỳ thật còn có một chút lo được lo mất, gặp Trương Vĩ Hào là lại lần nữa trực tiếp lật bài của nàng tử, chỉ muốn ôm nàng cùng một chỗ chơi trò chơi thời điểm bối hơi hơi là lại lần nữa hài lòng, là bị Trương Vĩ Hào cái này bí mật cha nam siêu cấp Hải Vương trêu đùa ở bàn tay ở giữa. Ai là nằm vùng chính là ở đây NN lớn hơn tương đương 3 cá nhân chung NXX chính là nằm vùng nhân số, có thể tùy ý cá nhân cầm đến giống nhau một từ ngữ, còn lại ít cái cầm đến tới tương quan một cái khác từ ngữ. Mỗi người mỗi luân chỉ có thể nói một câu miêu tả chính mình cầm đến từ ngữ, không thể nói thẳng ra cái từ ngữ kia, ký không thể để cho nằm vùng phát hiện, cũng muốn cấp đồng bạn lấy ám chỉ. Mỗi luân miêu tả hoàn tất, N nhân đầu phiếu tuyển ra hoài nghi là nằm vùng cái kia người, được số phiếu nhiều nhất người bị nô trồng ngao. Bình phiếu tắc tiến vào tiếp theo luôn miêu tả. Như còn sót lại cuối cùng 3 người bao gồm nằm vùng, tắc nằm vùng thắng lợi, nếu không, tắc những người khác thắng lợi. Đây là hiện tại phi thường lưu hành xã giao trò chơi, WeChat tiểu trình tự liền có đẩy ra tương quan ngoạn pháp, có thể online cùng người xa lạ tương tác, cũng có thể tuyến hạ một đám người tụ hội khi thông qua tiểu trình tự cùng một chỗ chơi. Bất quá này là cần phải trọng tài, cho nên ván này là Trương Vĩ Hào đương trọng tài, trước tại WeChat bên trong mở ra tiểu trình tự. Chọn xong tuyến hạ hình thức, đem gian phòng xây xong, làm những người khác thông qua số phòng tiến vào gian phòng, sau đó bắt đầu tự động sinh thành ván này từ ngữ. Còn rất có ý tứ, dĩ nhiên là Kim Dung cùng Cổ Long. Hơi hơi là nhất hào vị, thuận theo kim đồng hồ tính lên, bây giờ là buổi chiều 14:38, cũng chính là 3 hào vị, theo san san bắt đầu. Trương Vĩ Hào sau khi chủ trì xong, liền trực tiếp bắt tay vói vào bối hơi hơi quần áo bên trong chơi lên nàng vú lớn. Bàn du nào có hơi hơi hào ngoạn, này rối loạn nữ thần, chơi lên còn rất có ý tứ. Văn Vịnh San viết tiểu thuyết võ hiệp. Triệu Nhị Hỉ bị phục chế thành rất nhiều ảnh thị kịch. Tô Mộc Tranh kiếm khách rất nhiều. Đường Nhu hai chữ. Bị Trương Vĩ Hào trực tiếp tập ngực, cũng sớm đã hồn hển thở gấp bối hơi hơi, môi hồng khẽ nhếch nói hắn tiểu thuyết nam chính bình thường đều thực xuất. Chương thứ 1012 giáo luyện, ta muốn thi đấu 3. Đường Nhu rõ ràng cho thấy không quá sành chơi cái này, cho ra tin tức quá trực tiếp, ngoạn loại này trò chơi vấn đề lớn nhất liền là không thể đã bị quá trực tiếp tin tức, làm nằm vùng đoán được mình là nằm vùng, đồng thời còn đoán được những người khác từ ngữ là cái gì, như vậy rất khó đem chân chính nằm vùng đoán ra. Bối hơi hơi đừng nhìn bị Trương Vĩ Hào trêu đùa vô cùng là mẫn cảm, phía dưới đều có một chút ướt, nhưng nàng đã đoán đi ra mình là nằm vùng, hẳn là Cổ Long cùng Kim Dung. Theo là thứ nhất luân là đầu Tô Mộc Tranh cái này phỏng chừng chỉ xem qua Tiếu Ngạo Thần Điêu Gia Hỏa, cho nên thứ hai luân Đường Nhu lên tiếng thời điểm trực tiếp liền nói lên trong này một cái bản cũ nam nữ nhân vật chính ai diễn, kết hợp những người khác phản ứng, bối hơi hơi chớp mắt đoán được Cổ Long là nằm vùng. Bối hơi hơi phía trước có điện ảnh bản tam bộ khúc, thay đổi kỳ dị rất lợi hại, nhưng phi thường dễ nhìn, là công nhận kinh điển. Nguyên bản có chút đều tính toán đầu bối hơi hơi rồi, bây giờ nghe nàng vừa nói như vậy, lại cảm thấy không giống. Bởi vì không cho phép trao đổi thảo luận, cho nên Trương Vĩ Hào là lại lần nữa làm đại gia mù đầu, cũng chính là mỗi cá nhân đem chính mình đối tượng hoài nghi tại gian phòng bên trong tuôn ra đến, trọng tài kê phiếu. Ván này Nhị Hỉ bị nô trầu ngao, nằm vùng thắng lợi, cho nên trừ bỏ hơi hơi bên ngoài, các ngươi toàn bộ cười một kiện, mau cười, kế tiếp ngoạn thứ hai luôn. Đương Trương Vĩ Hào cái này trọng tài công bố kết quả cuối cùng về sau, đại gia chỉ có thể là ngoan ngoãn nhận thua, Đường Nhu khá tốt điểm, phía trước lại không thua quá. Cho nên chính là cởi bỏ áo ngực, cái khác liền không có biện pháp, chỉ có thể là đem áo cởi bỏ, trực tiếp là đem vú sữa cấp lộ ra. Trương Vĩ Hào này cha nam thấy thế, lập tức là theo dõi Tô Mộc Tranh, trực tiếp là đổi một chút vị trí, cấp Tô Mộc Tranh đương lên thịt người đệm. Kỳ thật bối hơi hơi cùng Tô Mộc Tranh đều xem như nữ nhân vật chính, một là mình cười thực khuynh thành nữ chủ, mặt khác một là toàn chức cao thủ nữ chủ, có ý tứ nhất chính là nam chính đều là Dương Dương diễn. Bất quá toàn chức cao thủ kịch bản cùng tiểu thuyết khác biệt rất lớn, lấy thể chơi điện tử làm chủ, cho nên cũng không có chân chính cảm tình diễn, Diệp Tu cùng Tô Mộc Tranh chính là hợp tác, Tô Mộc Tranh là có điểm tình cảm, nhưng Diệp Tu là sắt thép thẳng nam, không có phương diện này ý tưởng, hoặc là cố ý giả bộ làm không hiểu. Cùng thành quả cũng giống như vậy, có khả năng là bởi vì còn có bộ không hai quan hệ A, dù sao Trương Vĩ Hào xem qua bộ không một là không có gì rõ ràng CP, Tô Mộc Tranh chỉ có thể coi là nữ nhị. Không bằng thành quả phần diễn nhiều. Đồng thời ảnh tổng thế giới không phải là ảnh thị kịch, tuy rằng đều là một người diễn, nhưng khác biệt rất lớn, cái này cùng cái tướng mạo mẫu có thể thượng điều hoặc là điều động hạ giống nhau, bởi vì thiết lập quan hệ, nhìn ra được một chút tương tự điểm cùng bóng dáng, nhưng thật sự có khác biệt rất lớn. Diệp Tu chính là người bình thường thiết lập, không xấu, nhưng là tính không lên cái gì đại suất ép, dù sao toàn chức cao thủ chủ yếu viết thể chơi điện tử, xem như tương đối tà thực loại hình, cho nên cũng không thiết lập làm thần tượng kịch nữ Tần Văn Tài có bá đạo tổng giám đốc đại suất ép. Tiếu Nại chính là điển hình thần tượng kịch nữ Tần Văn nam chính, cho nên thiết lập chính là lớn suất ép bá đạo tổng giám đốc, các phương diện đều phi thường phát triển cái loại này, gần như là thỏa mãn nữ sinh toàn bộ ảo tưởng. Có thể nói nếu không có Trương Vĩ Hào xuất hiện, trước tiên làm rối loạn tình tiết cùng CP tuyến, bối hơi hơi xác suất lớn là sẽ bị Tiếu Nại bắt, Tiếu Nại cũng không có khả năng đối với bối hơi hơi cảm thấy hứng thú. Tô Mộc Tranh liền hoàn toàn thuộc về bất chi bất giác thượng thuyền giặc, Trương Vĩ Hào cảm giác được ra, nàng tâm lý còn có nàng Diệp Tô ca ca bóng dáng, có chút lỗ từ kia mùi. Tuy rằng lòng ta trang chính là Phong sư huynh, nhưng ta có thể cùng Vân sư huynh trên giường, gả cho cuối cùng Sương sư huynh. Dù sao Trương Vĩ Hào tạm thời là chỉ muốn thân giao, còn không có ý định thâm giao, cho nên thật cũng không nhiều lắm ý tưởng, mấy cái này muội tử chân chính hấp dẫn hắn nhưng thật ra là bối hơi hơi, đây là thật vô cùng cực phẩm, Di Thái Thái vợ bé không nhất định đúng quy cách, thị tì là hoàn toàn không thành vấn đề, nếu nhu thuận lúc còn nhỏ, 10 Di Thái cũng không phải là không thể được. Trương Vĩ Hào lại chưa nói qua chính mình chỉ có 9 Di Thái Thái vợ bé, hắn nhưng thật ra là tính toán chủ tề gì 13. Thậm chí tính toán làm nhiều vài cái chất lượng tốt ngoại quốc Di Thái Thái vợ bé, cũng không hoàn toàn là bắt quốc nội soàn soạt, dù sao hắn nhớ rõ giống như là có gia nhập ca đàm thì cùng Batman hắc ám tam bộ khúc. Bị đột nhiên như vậy ôm lấy, vẫn là lộ ra nửa người trên, Tô Mộc Tranh tự nhiên thực không có thói quen, thậm chí cả người đều tại nóng lên. Nhưng nàng rất rõ ràng, đây là giao dịch, đây là lúc trước chính mình đã đáp ứng, cự tuyệt hậu quả, vạn nhất muốn chọc tới Trương Vĩ Hào sinh khí, hoặc là tính là hắn không tức giận. Hắn người bên cạnh tức giận, chính mình cùng Diệp Tu cũng không có khả năng có quả ngon để ăn. Tuy rằng Trương Vĩ Hào vẫn luôn biểu hiện thật khách khí đỉnh dễ nói chuyện, nhưng Tô Mộc Tranh kỳ thật rất sợ hắn, cảm thấy hắn thực khủng bố, rất nguy hiểm, chẳng những có thể lượng rất lớn, cổ tay cũng không phải bình thường lợi hại, cho nàng một loại mưu tính thiên hạ quyền mưu ra cảm giác. Người dám nói ra hỏa kia không biết kỷ niệm tiền hiện tại tạo thành nhiều ảnh hưởng, thậm chí hắn liền là cố ý. Cho nên người rất khó đem dạng người này cùng người tốt liên hệ tại cùng một chỗ, không nhất định là cái gì tội ác tài trời đại gian đại ác người, nhưng là tuyệt đối không là cái gì tốt người. Dù sao Vương Đại Thiếu những cái này tại Tô Mộc Tranh nhìn đến thực khủng bố thực đáng sợ trẻ hư, tại Trương Vĩ Hào nơi này thật sự chính là lật tay có thể diệt tiểu nhân vật, chiến ngũ cha, cho nên cho dù là vì bảo hộ chính mình Diệp Tu ca ca, thủ hộ Diệp Tu cùng ca ca của mình điện ảnh mộng tưởng, chính mình cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn phối hợp. Chớ, Diệp Tu ca ca. Ngươi Mộc Mộc đã không sạch sẽ. Đây là Tô Mộc Tranh lúc này ý tưởng chân thật nhất. Trương Vĩ Hào tự nhiên cảm giác đến Tô Mộc Tranh một chút bản năng kháng cự, nhưng một chút cũng không thèm để ý, tiếp tục chơi lên ai là nằm vùng trò chơi. Đường Nhu hiện tại cũng nói không lên mình là một ý tưởng gì, bất quá ngược lại so Tô Mộc Tranh biểu hiện tốt một chút, chỉ có bản thân liền có một chút háo sắc thấy soái ca không nhúc nhích Lộ Triệu Nhị Hỉ là vui nhất ý, thậm chí là hỏi bối hơi hơi vừa rồi cảm nhận. Ai nha? Lại thua rồi, cái này cũng chưa được mặc, nói kế tiếp lại muốn ngoạn cái gì à? Văn Vịnh San tính một chút nhân số, lập tức đoán được Trương Vĩ Hào muốn chơi cái gì, bất quá vẫn là chủ động dẫn đường lên cái đề tài này. Không bằng ngũ sắp xếp a, các ngươi họp thành đội, ta đến đương giáo luyện, một bên chỉ đạo các ngươi một bên gặp các ngươi đánh bài vị, dùng biệt danh a, quý danh dễ dàng bị nhận ra. Trương Vĩ Hào lời này một lần. Bối hơi hơi các nàng là chớp mắt nghĩ đến lần trước San Tỷ cùng các nàng đánh bài vị thời điểm xuất hiện dị thường, là chớp mắt nhao nhao mặt đỏ, tâm lý âm thầm chửi bậy lên Trương Vĩ Hào cái này sắc phôi. Chương thứ 1013 giáo luyện, ta muốn thi đấu 4. Vì, tại sao muốn chọn võ tắc thiên à? Vừa mới chọn xong nhân bối hơi hơi chính cảm nhận bên trong thân thể nam man xâm nhập, cả người đều cảm giác được một loại khó có thể miêu tả khác thường, hơn nữa thật quá lớn, cái loại này xé rách cảm thật vô cùng đau. Chẳng sợ không hiểu nàng hiện tại cũng vẫn có một chút đau xót, nhưng vú sữa chỗ đó lại bị trêu đùa thật thoải mái, dù sao cả người cũng không lại thuộc về chính mình, là có chúng nó ý nghĩ của chính mình. Bối hơi hơi hiện tại còn là mới vừa kia thân quần áo, cũng chính là chiến đội mùa hạ đồng phục của đội, bất quá quần lót cùng áo ngực đã là bị cởi xuống rồi, Trương Vĩ Hào cái này giáo luyện liền ở sau lưng nàng, đã từ phía sau tiến vào nàng, tại kia hùng vĩ cự vật xung kích, nàng là cá nhân ghé vào trên giường, mông nhếch lên đến. Cùng loại mặc lấy cùng tư thế còn phát sinh tại nàng trái phải hai bên đồng đội trên người. Nếu là ngũ sắp xếp, tự nhiên là căn cứ trong trò chơi mặt vị trí sắp xếp thứ tự, bên trái nhất chính là Văn Vịnh San, ra đi, sau đó là Đường Nhu, đánh giã, trung gian là bối hơi hơi, Trung Lộ Pháp Sư, sau đó là Triệu Nhị Hỉ, phụ trợ, tối bên phải là Hạ Bộ Tô Mộc Tranh, xạ thủ. Thứ nhất liền quyết định trước sau nhập bối, hơi hơi tính toán trước cầm lấy nàng khai đao tiến hành một chọi một, chỉ đạo Trương Vĩ Hào giáo luyện, hướng về bối hơi hơi các nàng năm nhìn trong chốc lát về sau, rất vừa lòng tán thưởng nói thật sự là không tệ, hơi hơi ngươi thật kẹp, kẹp chặt giáo luyện ta thật thoải mái, thích ngươi. Võ Tắc Thiên lập tức phải ra khỏi Tân gia, ngày mai đổi mới sau liền ra, là vinh quang điển tàng gia, hơn nữa còn là vinh quang hiện giai đoạn quý nhất tốt nhất làn gia, trừ bỏ đặc hiệu hoa lệ da rẻ làm phi thường tinh xảo bên ngoài, gần như hãy cùng thay đổi một cái anh hùng giống nhau. Tuy rằng phía trước liền có Tôn Thượng Hương tên sát thủ này không quá lãnh cùng Tiểu Kiều Thiên Nga mộng hai khoản vinh quang điển tàng da rẻ, nhưng đây chẳng qua là mới bắt đầu bản cũ, không tính là chân chính vinh quang điển tàng. Sau từng cái trận đấu mùa giải sắp đến cả nước chung kết tổng thời điểm liền đẩy ra một cái tân vinh quang điển tàng ra, những thứ này đều là có thể trực tiếp làm nhất người anh hùng gần như thoát thai hoán cốt siêu cấp da rẻ, kỹ năng cùng cơ chế không có thay đổi gì, nhưng bởi vì tay gian cùng đặc hiệu nguyên nhân. Giống như hãy cùng thoát thai hoán cốt biến thành mặt khác nhất người anh hùng giống nhau, cho nên cố lên a, tranh thủ cầm đến Võ Tắc Thiên. Cốt ngọn, a, không muốn hướng mạnh như vậy a, muốn hư mất a. Không đợi bối hơi hơi phản ứng, nàng cũng đã là bị Trương Vĩ Hào trực tiếp ôm lên, dương vật không rời huyệt dùng sức vừa chuyển, giống như con quay bình thường theo mặt trái bị chuyển tới chính diện, sơ kinh nhân sự hơi hơi nơi nào chịu được như vậy điện quang độc long toàn, liền trực tiếp cả người đều sắp bị hoàn toàn chơi hỏng rơi đau khổ cầu xin lên. Đáng tiếc bối hơi hơi như vậy điềm đạm đáng yêu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ ngược lại là kích phát rồi Trương Vĩ Hào thú tính, trên người quần áo là bị hắn chớp mắt xé nát, rách tung tóe quần áo tà tơi xuân quang chợt tiết. Chỉ là như vậy Trương Vĩ Hào vẫn như cũ còn chưa đủ, vừa mới bị hắn bảo y yêu kiều thiếu thân thể trực tiếp là bị hắn ôm tại trong lòng, bối hơi hơi trước ngực hai luồng vô cùng quy mô co giãn thịt mềm không nặng không nhẹ áp bách tại Trương Vĩ Hào trước ngực, áp bách được hắn rất là thoải mái. Thế cho nên Trương Vĩ Hào là nhịn không được trước đỉnh, hướng về trong lòng thể chơi điện tử nữ thần xông pha lên. Trương Vĩ Hào hai tay lúc này đang tại bối hơi hơi trơn bóng xinh đẹp lưng vuốt ve, hơn nữa vụng trộm làm áp lực, làm nàng càng dán chặt ngực của mình thang. Kia nhuyễn mà có co giãn nhục cảm, rất là mỹ diệu, làm đang bị ướt át thịt mềm bao bọc gắt gao đại dương vật trở lên càng thêm dữ tợn hưng phấn, bất quá này lại khổ vừa mới bị bóc tem bối hơi hơi, thật sự là vượt qua nàng hiện giai đoạn năng lực chịu đựng. Muốn bắt đầu, tư cấp rất trọng yếu, lão công. Giáo luyện, chứ không muốn ép buộc ta, để ta phát dục một chút, ăn. Ăn mấy sóng binh tuyến, chậm rãi khí, đợi lát nữa ngươi lại. Lại đến ước hiếp ta, nếu không ngươi đi ép buộc. Mộc mộc các nàng a, bối hơi hơi lúc này cũng chỉ có thể là hỏa thủy đông dẫn các loại vung nồi đồng đội. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào hiện tại thư thái như vậy hưởng thụ, hắn mới không muốn dịch chuyển hố, tình nguyện trước cắm vào tại bên trong vẫn không nhúc nhích, đợi bối hơi hơi trước chậm khẩu khí nói sau, nữ nhân này xác thực cực phẩm a, tại ảnh tổng thế giới. Tiếu nại chỉ sợ đem cầm không được, không nói khác, chỉ là Vương Thông Thông kia quan hắn liền không quá, cho nên theo mình mới là đúng, chính mình mới là chân chính cứu thế chủ. Mỹ nữ người cứu vớt. Không muốn, ta liền thích ngươi, vậy trước tiên ôm lấy, ngươi ngoạn trò chơi của ngươi, ta ngoạn ngươi, được rồi, tạm thời không có khả năng lộn xộn, cho ngươi trước thích ứng một chút. Bối hơi hơi còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là thành thành thật thật cầm lấy điện thoại trước cùng đồng đội ngũ sắp xếp phát dục, bất quá nàng còn rất yêu thích bị như vậy ôm lấy, chính là ngoạn ý quá lớn một điểm, thật hung dữ ngoan a, cùng trước kia không cẩn thận nhìn cái kia một chút phim chéo không sai biệt lắm. Thậm chí là so với kia một chút hắc quỷ bọn Tây đều thô đều dài hơn, hoặc là nói chính xác là bởi vì quá yêu thích chính mình, đối với chính mình rất hài lòng, cho nên đặc biệt hưng phấn.